Chương 251, sĩ khí lưu đấu pháp. Không cần tiết kiệm mũi tên, cung tiễn thủ bộ đội, toàn lực bắn tên. Tại Lưu Khai Hiệp trợ dưới, vì cung tiễn thủ bộ đội tìm được tốt nhất xuất thủ địa điểm là tập tương đương dứt khoát hạ lệnh cung tiễn thủ nhóm bật hết hỏa lực. Loại địa hình này phía trên chiến đấu, cung tiễn thủ bộ đội một khi bỏ qua mở màn tốt nhất xuất thủ thời cơ, về sau cơ bản cũng chỉ có thể toàn bộ hành trình đánh đấm giả bộ, cho có khí thế, nhưng khiến người ta không có nghĩ tới là, La Tập một vòng này tập kích sát chiêu, hết lần này tới lần khác thì đặt ở cung tiễn thủ bộ đội trên thân. Chính là cái kia từng nhánh như là lửa giống như sao băng bắn ra lửa mũi tên. Chỉ thấy giờ này khắc này, cái kia một đội đội cung tiễn thủ trước mặt tất cả đều bày biện hai cái thùng lớn, một cái thùng lớn thiêu đốt lên lửa cháy hừng hực, một cái khác thì là cắm đầy từng nhánh mũi tên. Mỗi một tên cung tiễn thủ tại bắn ra một tiễn về sau, đều sẽ nhanh chóng theo trước mắt mình cái kia thùng lớn bên trong quất ra một chi mới mũi tên. Sau đó tại đảo qua lửa thùng thời điểm, cái mũi tên này mũi tên sẽ bị trong nháy mắt nhen nhóm. Không sai, cắm đầy mũi tên cái kia thùng lớn bên trong, trang lấy chính là dầu hỏa. La Tập còn lại dầu hỏa không nhiều, đi phóng hỏa đốt rừng hiển nhiên là rất không có khả năng, nhưng chế tác một số lửa mũi tên ra đến vẫn là dư sức có thừa. Trừ cái đó ra, vì gia tăng lửa mũi tên uy lực, La Tập còn cố ý tại mỗi mũi tên phía trên quấn một vòng vải bố, sau đó lại đem một đầu quấn lấy vải bố mũi tên ngâm tại dầu hỏa trong thùng. Các loại vải bố hút đã no đầy đủ dầu hỏa về sau, lửa mũi tên có thể đốt càng lâu vượng hơn. Đồng thời, mặc cho ai đều có thể nhìn ra được, hắn một vòng này thế nhưng là dốc hết vốn liếng, chẳng những chống rông tất cả dầu hỏa hàng tồn. Liên đoạn thời gian trước mới từ Diệp Thanh Tuyển chỗ ấy giao dịch tới vải bố đều đã vận dụng. Vải bố cái này tư nguyên, hắn tạm thời còn không cách nào tự quyết sinh sản. Nói một cách khác, trước mắt thứ này xem như hy hữu tư nguyên à, tại hắn văn minh bên trong, muốn mua một kiện áo vải phục, giá cả có thể không tiện nghi, một vòng này lửa mũi tên, bán đi ra đó cũng đều là tiền à. Nhưng không cách nào phủ nhận. Cái này hiệu quả có thể xưng nổi bật, làm một đầu cách lửa mang ra tính là gì? Từ trên trời giáng xuống lửa mũi tên được chứng kiến không có. Cứu hỏa! Nhanh cứu hỏa! A a a a a ba! Cái kia từng nhánh hút đã no đầy đủ cao độ tinh khiết dầu hỏa lửa mũi tên trong nháy mắt liền để Chu Đông Nam cái này cả một cái doanh địa đều đốt lên. Thất kinh phía dưới đám binh sĩ cũng không lo được khác. Vội vàng nâng lên cái kia một nồi nồi đốt lên nước nóng liền hướng bên cạnh cái kia bắt lửa lều vải tới đi. Kết quả cái này một tưới, chẳng những không có thể đem hỏa thế dội tắt, ngược lại cổ vũ hỏa thế lan tràn, đồng thời trong nháy mắt đó bạo nước bắn tới mồi lửa càng là nóng cứu hỏa cái kia mấy cái tên lính lăn lộn đầy đất. Liên mặc lấy thanh đồng áo giáp thời gian đều không có. Đem tình cảnh này nhìn ở trong mắt Chu Đông Nam vội vàng lên tiếng hô to, là dầu hỏa. Đều khắc cầm nước đi tưới, hội bùng nổ. Đang kêu lời nói đồng thời, Chu Đông Nam một đôi mắt không ngừng nhìn chằm chằm những cái kia lửa mũi tên bay tới phương hướng, tìm kiếm lấy tập doanh người vị trí. Sau đó, làm hắn ở phía xa tòa kia cao điểm phía trên phát hiện đối phương cùng tiễn thủ bộ đội bóng người thời điểm. Toàn bộ mặt bắp thịt đều là khống chế không nổi có quắc một chút. Đối phương ỷ vào sự quen thuộc địa hình, không có lựa chọn lặng lẽ tới gần, mà chính là trực tiếp ngừng lại một chút một cái hắn nhìn thấy, lại không đánh được vị trí bên trên. Giống như vậy đấu pháp, chỉ có hoàn toàn quen thuộc địa hình phe phòng thủ người chơi mới có thể làm đến. Nói cho cùng, sự quen thuộc địa hình trình độ, vẫn luôn là xâm lấn mới người chơi yếu hạng. Như thế nào phát huy ra địa hình ưu thế cùng thành tường ưu thế cùng xâm lấn mới người chơi chiến đấu, cái này vẫn luôn là phe phòng thủ người chơi trọng điểm nghiên cứu đầu đề. Rút lui. Mau bỏ đi ra doanh địa. Doanh địa bên ngoài, có một vòng cách lửa mang, nói một cách khác, bọn họ chỉ cần rút khỏi doanh địa vị trí, về sau mặc cho cái này trong doanh địa hỏa thiêu lại mạnh. Hỏa thế cũng cơ bản đều khó có khả năng lan tràn ra cái kia một vòng cách lửa mang. Lúc này chính ở trên cao nhìn xuống, nhìn qua phía dưới phương động tĩnh La Tập, tự nhiên là đem tình cảnh này thấy rõ. Sau đó, chỉ thấy hắn vẫy tay, bên cạnh tên lính kia nhất thời hiểu ý, nhanh chóng giơ tay lên bên trong cái kia màu đen kèn lệnh. Sau đó, nương theo lấy một tiếng cao vút tiếng kèn, chung quanh cái kia từng mảnh ánh sáng mờ tối trong rừng cây, trong nháy mắt bạo phát ra một trận vang vọng đất trời tiếng la giết, thừa dịp cung tiễn thủ bộ đội bằng vào lửa mũi tên hấp dẫn đối phương chú ý lực thời điểm, cũng sớm đã đuổi tới địch nhân doanh địa phụ cận thuẫn phủ binh bộ đội cùng trường kích binh bộ đội nương theo lấy tiếng kèn một hơi trùng sát đi ra. Ngược sát tôn hạ, phóng hỏa thiêu thành cừu hận cứ như vậy bày ở trước mắt, lúc này cừu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt. Một cái kia cái tràn đầy phẫn hận binh lính tại thời khắc này điên cuồng hướng lấy địch nhân trước mắt trùng sát đi lên. Trước một khắc cũng bởi vì doanh địa bị lửa mũi tên tập kích mà thất kinh đám binh sĩ, sau một khắc lại lọt vào địch nhân binh lính toàn lực trùng sát, cái này một trước một sau, bọn họ căn bản không kịp phản ứng, một đám người tại chỗ liền bị giết ngộng, thì liền thân là người chơi Chu Đông Nam đều là giật nảy cả mình. Sau đó liền hét lên điên cuồng, đều cho ta chấn định. Binh lực chúng ta chiếm cứ ưu thế, không cần thiết sợ bọn họ, toàn đều cho ta kết thành chiến trận nên kích. Chu Đông Nam hiển nhiên là mở một cái cổ vũ sĩ khí kỹ năng, kéo lại một đợt sĩ khí, không có để La Tập nhẹ nhàng như vậy một đợt đem hắn đánh tới quân lính tan rã. Nhưng cái này cũng không hề có thể giảm xuống hắn kinh hãi trong lòng, hắn hoàn toàn không nghĩ tới. Chính mình thế mà lại tại một người mới trên thân nhìn đến sĩ khí lưu đấu pháp. Sĩ khí lưu đấu pháp vô cùng chú trọng chiến thuật bố trí cùng vận dụng, đồng thời sự quen thuộc địa hình trình độ cũng cực kỳ trọng yếu. Bình thường mãnh tướng hình người chơi đều lại bởi vì thống soái cường độ không đủ hoặc là không thể làm ra hợp lý an bài chiến thuật mà không cách nào áp dụng dạng này đấu pháp, cho nên cái này đấu pháp là cao trí lực. Cao thống xoáy người chơi thường dùng bạo phát thức đấu pháp một trong. Đơn giản mà nói chính là, trước dùng một đợt tập kích thế công hoặc là cái gì khác thế công thành công đả kích đến địch nhân quân đội sĩ khí, sau đó thừa dịp đối phương quân đội sĩ khí chính đang ngã xuống thời điểm, đột nhiên lại theo một phương hướng khác đánh ra đợt thứ hai tập kích thế công, đối với địch phương quân đội sĩ khí tiến hành nhị đoạn thức đả kích. Liên tục đả kích rất dễ dàng liền có thể làm cho đối phương binh sĩ sĩ khí bạo ngã, sau đó lâm vào quân lính tan rã trạng thái, sau cũng bị một đợt mang đi. Đương nhiên, cái này chiến thuật nhìn lấy đơn giản, nhưng dùng lại không dễ dàng như vậy, bên trong đấu pháp càng là đủ loại, nhiều vô số kể, dùng tốt người chơi, dùng vô cùng trốn mất, mà dùng nát người chơi, không cẩn thận thì sẽ đem mình cho hố chết. Quả thực sẽ cho người sinh ra một loại không đang dùng cùng một loại đấu pháp ảo giác. Tại một người mới trên thân nhìn đến loại này đấu pháp, thật sự là để Chu Đông Nam lấy làm kinh hãi, chỗ chết người nhất chính là chính mình còn kém chút liền bị cái này một đợt cấp đánh sập. Không dám khinh thường, sống qua hai bột khí đả kích chỉ có thể nói là không đến mức bị một đợt đánh băng, sĩ khí lưu đấu pháp cũng không có đơn giản như vậy. Bởi vì tại liên tục đả kích địch quân sĩ khí đồng thời, phía bên mình sĩ khí cũng sẽ bị mang theo đến, chí ít hội được đề thăng đến sĩ khí tăng vọt cấp độ, thậm chí trực tiếp sĩ khí như hồng, đến đón lấy trận kia chân ướt chân ráo chém giết, hắn đoán chừng là không dễ chịu lắm. Nói thật hắn đã có chút hối hận tiếp vấn đề này, hai kiện bạch ngân cấp đạo cụ thật đặc nương không phải dễ kiếm như vậy. Ngay từ đầu căn bản là không có nghĩ đến một người mới hội khó đối phó đến loại tình trạng này, hiện tại cừu hận đều đã đánh tới, đâu còn có nhận sợ đạo lý. Chương 252, giết đỏ cả mắt. Hỏa quang trung thiên, biến thành một cái biển lửa doanh địa vì cái này mở tối hoàn cảnh mang ánh sáng tới sáng cùng tầm mắt, theo trong rừng cây trùng sát đi ra thuẫn phủ binh bộ đội cùng trường kích binh bộ đội trực tiếp tạo thành lẫn nhau hiểm hộ trùng sát trận hình, một hơi thẳng hướng còn chưa kịp điều chỉnh trạng thái địch nhân binh lính. Bọn họ cái này một đợt tập kích không thể nghi ngờ là thành công, đối mặt thuẫn phủ binh bộ đội trùng sát trận hình nghiền ép, địch nhân quân đội đám binh sĩ căn bản không có sức phản kháng, trong tay chiến phủ vung lên ở giữa. Bọn họ tùy ý cái kia mảng lớn nóng hổi máu tươi nhuộm đỏ cặp mắt của bọn hắn, bao hàm căm hận cùng lửa giận. Cô máy giết chóc trên chiến trường không ngừng thu gặt lấy cái kia từng cái nhân mạng. Mà đồng thời ở nơi này, đã đem lửa mũi tên tiêu hao không còn một mảnh cung tiễn thủ bộ đội. Tại chiến đấu kế tiếp cũng là cơ bản đã mất đi tác dụng, ra hiệu bọn họ trước một bước rút lui về sau. La Tập mang theo mấy tên đi theo hộ vệ, cưỡi liệu nguyên hỏa thẳng đến chiến trường. Chiến trường bên trong, song phương quân đội chiến đấu càng diễn càng liệt, La Tập nương tựa theo một đợt tập kích, trong nháy mắt kéo gần lại giữa song phương binh lực chênh lệch. Thế nhưng Chu Đông Nam cuối cùng không phải gà mờ, tại ổn định sĩ khí về sau, lấy dưới trướng hắn đi theo đại tướng Chu Kiệt làm tiên phong, mang theo một tiểu chi tinh duệ bộ đội một đường tả bất chợt tới phải hướng, đồng thời không ngừng thu nạp binh lính hoảng loạn. Thông qua loại thủ đoạn này, trong khoảng thời gian ngắn thì thu nạp hơn ngàn binh lực, nỗ lực cùng một đường nghiền ép lên tới Thuẫn phủ binh bộ đội đối kháng. Thế mà, tại thời khắc này, một mực gần nút tại Thuẫn phủ binh bộ đội trùng sắt trận hình phía sau trường kích binh bộ đội cũng là lộ ra bọn họ giữ tợn răng nanh, từng cây bén nhọn thanh đồng trường kích không ngừng từ phía sau đâm ra, đúng là mang theo một cô muốn một hơi xé mở trận hình của đối phương khí phách. Trường kích binh bộ đội đột nhiên xuất thủ, mang cho địch nhân quân trận không nhỏ áp lực, cán dài vũ khí phạm vi công kích ưu thế tại thời khắc này quả thực có thể nói là hiển lộ không thể nghi ngờ. Mười mấy tên không kịp phản ứng địch nhân binh lính tại chỗ thì bị chọc chết, mà bởi vì khoảng cách nguyên nhân, đối phương hoàn toàn không cách nào ngay đầu tiên làm ra phản kích. Bệ hạ cẩn thận! Một tiếng kêu sợ hãi, phía trên chiến trường hỗn loạn, chỉ thấy Chu Kiệt vội vàng vung lên vũ khí trong tay, đem một thanh hướng về Chu Đông Nam đâm tới thanh đồng trường kích quét ra. Trở về từ cõi chết, Chu Đông Nam tại chỗ liền bị hoảng sợ chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, sau đó trở tay nhất kích, đâm chết rồi tên kia nỗ lực đánh lén hắn trường kích binh. Nhưng bởi vì trong kinh hoàng dùng lực quá mạnh, trên thân cái kia ba chỗ mới vừa mới bắt đầu vảy vết thương cơ hồ là trong nháy mắt xé rách. Cái kia lập tức, đau hắn cả khuôn mặt đều là trở nên trắng bệch. Đồng thời đáng nhắc tới chính là, lúc này Chu Đông Nam vũ khí trong tay là một cái phổ thông thanh đồng trường kích. Hắn phương thiên hỏa kích lúc trước cuộc chiến đấu kia bên trong rơi trên chiến trường, sau bị thanh lý chiến trường binh sĩ nhặt lên, hiện tại đang nằm tại Tây Nguyên Thành trong quân doanh đây. Tuy nói phương thiên hỏa kích hắn dùng cũng không tính được lô hỏa thuần thanh, nhưng dầu gì cũng là khổ luyện thật lâu binh khí, lập tức đổi thành phổ thông thanh đồng trường kích, còn thật có như vậy một chút không thế nào thuận tay, lại thêm thương thế trên người, một thân thực lực trực tiếp thì rơi mất một nửa, lệnh hắn lúc này tâm tình biến đến phá lệ nôn nóng. Thuẫn phủ binh bộ đội, Thuẫn phủ binh bộ đội cho ta chống đi tới. Trường kích binh cùng trường mâu binh bộ đội chú ý phối hợp thế công. Bên này, Chu Đông Nam bày ra trận hình cơ bản có thể nói là cùng La Tập bên này không có sai biệt, bởi vì cũng là như thế một cái kinh điển trận hình đấu pháp, tựa như công thành chiến khẳng định sẽ để khí giới công thành trước công, sau đó cầm thuẫn bộ đội đẩy mạnh một dạng, hai quân đối chọi thời điểm, cầm thuẫn binh chủng đè vào hàng trước nhất, cán dài vũ khí binh chủng thì là tại cầm thuẫn binh chủng yểm hộ dưới. Nương tựa theo vũ khí chiều dài ưu thế phát động thế công đấu pháp, cũng là một loại kinh điển cũng rất khó làm ra cải biến trận hình đấu pháp. Tại vượt qua ban đầu hỗn loạn kỳ về sau, Chu Đông Nam bên này trận hình bại xuống ra, tập hợp lại đám binh sĩ thoáng khôi phục mấy phần sĩ khí, hắn bắt đầu chỉ huy quân đội của mình dần dần lật về cục diện. Đối mặt La Tập sĩ khí lưu đấu pháp, chỉ cần đem sau cùng một đợt cấp kéo lại, sau đó ổn định trận cước, coi như tổn thất một bộ phận binh lực, cũng bị đối phương san đều tỷ số binh lực ưu thế, cũng không đến mức thì trực tiếp như vậy lâm vào thế yếu. Nói một cách khác, còn có đánh, dù sao bản thân binh lực còn tại đó, Chu Đông Nam hiện tại cần phải làm là trước làm gì chắc đó một đợt, để cho mình binh lính dưới quyền nhóm từ từ khôi phục sĩ khí, đồng thời tìm kiếm phá vây hoặc là cơ hội phản kích. La Tập làm sao không rõ ràng đối phương tại đánh chút tính toán gì. Chính mình suy nghĩ ra được chiến thuật, có thể thế nào tiêu trừ hắn trong lòng mình rõ ràng, chỉ bất quá hắn không nghĩ tới chính là, lần đầu dùng chiêu này, liền bị đối phương cấp bảo vệ tốt, nói tâm lý không có điểm phiền muộn, vậy khẳng định là giả. Có điều hắn nghĩ cũng là minh bạch, trò chơi này bên trong, lão tài xế nhiều như vậy, muốn đến hắn cái này chiến thuật đả pháp, sớm đã có người dùng qua, chỉ cần có người dùng qua, vậy liền khẳng định sẽ có người nghĩ ra biện pháp ứng đối. Dù sao trên đời này cơ bản không tồn tại vô giải chiến pháp, nhưng là cái này một hơi, hắn có thể không có ý định để Chu Đông Nam cứ như vậy chậm đến đây. Toàn quân nghe lệnh. Giết địch một người, thưởng trăm tiền. Giết địch 10 người, ra phong tiểu đội trưởng. Người nào có thể bắt sống hoặc là giết chết địch thủ Chu Đông Nam, ta La Tập phong hắn làm bách phu trưởng. Tiền thưởng 1.000 quan. Tại cổ vũ sĩ khí kỹ năng gia trì phía dưới, lời này một kêu đi ra, dưới trướng hắn chỉnh nhánh quân đội đều sôi trào, thì liền những cái kia vừa gia nhập vào hàng binh, tại nghe nói như vậy trong nháy mắt đều là lập tức phấn khởi. Các binh sĩ một chút tiếp lấy một chút, cuồng hống lấy đánh thẳng vào Chu Đông Nam quân trận, cái kia khí thế bài sơn đảo hải bản để bao quát Chu Đông Nam mình tại bên trong tất cả mọi người là đáy lòng một trận hoảng sợ. Bởi vì vừa mới cái kia một chút, bọn họ trước mắt chi quân đội này, đã là tiến vào khí thế như hồng trạng thái. Giết! Giết! Giết! Cái này nguyên một đám đều là giết đỏ cả mắt, đối mặt dạng này cô máy giết chóc, Chu Đông Nam binh lính dưới quyền nhóm trong lòng nhất hư, vừa đối mặt liền bị nhất phủ ném lăn trên mặt đất. Chu Đông Nam có lòng muốn ổn định cục diện, thế mà... Đối mặt La Tập chiêu này vừa đập vừa cào sĩ khí áp chế, dưới trướng hắn những binh lính kia đều đã nghe không rõ hắn đang nói gì, tràng diện trong lúc nhất thời cũng là hỗn loạn tới cực điểm. Mà cùng lúc đó, ngoài bìa rừng gây, nhìn lấy cái kia hỏa quang trùng thiên cánh rừng, cưới ngựa đuổi tại phía trước nhất Quách Trấn không khỏi phát nổ một tiếng nói tủ, ngóa, đến chậm A, đều đã đánh nhau. Đang khi nói chuyện, Quách Trấn liền muốn dẫn người chém giết vào, lại bị bên cạnh Quách gia thân thủ ngăn lại, đừng nóng vội, xúc động hỏng việc a. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Trước làm rõ ràng tình huống lại nói. Nhưng không ngờ đang khi nói chuyện công phu, nơi xa một đội kỵ binh đột nhiên nhanh chóng tới gần, đưa tới Quách Trấn cảnh giác, người đến người nào? Xưng tên ra. Mặt tướng Minh Kính Thành kỵ binh bộ đội Bách Kỵ trưởng Lưu Khai. Trước mặt thế nhưng là Quách Trấn tướng quân. Một phen hô xong, không giống nhau Quách Trấn làm ra phản ứng, một bên La Thành thì trước tiên mở miệng, là Lưu Khai tướng quân. Làm sao? Cái này nói chuyện vẻ nho nhã ra hỏa ngươi biết. Quách Trấn cười toe toét hỏi một câu. Ta rời đi Minh Kính Thành về sau, kỵ binh bộ đội liền từ Lưu Khai tướng quân tiếp quản. Lẫn nhau xác nhận thân phận hai nhóm nhân mã đảo cũng không nhiều đi lêu lỏng. Chỉ thấy Quách gia hướng về phía Lưu Khai một cái ôm quyền, phi thường thời kỳ, còn lại cũng không muốn nói nhiều, có thể hay không mời Lưu Khai tướng quân cáo chi chúng ta phía trước tình hình chiến đấu. Cần phải, Quách quân sư không cần như thế. Đang khi nói chuyện, Lưu Khai liền đem cục diện cùng tình hình chiến đấu nói một lần. Sau khi nghe xong Quách Trấn trong lòng không khỏi gấp hơn, chúng ta lại không động thủ lĩnh chính hắn liền muốn đánh xong. Đây không phải là một chuyến tay không? Nào có dễ dàng như vậy? Nghe nói như vậy Quách gia lắc đầu, đối diện gần 4.000 binh lực, giết đều phải giết đến tận một lúc lâu đâu, như là đã đến chậm, vậy liền cái kia làm ra điểm hữu dụng bố trí, đại ca, La Thành, còn có Lưu Khai tướng quân, có thể hay không nghe ta một lời? Chương 253, còn có phục binh. Thị giác lần nữa quay lại trong rừng chiến trường, đối mặt La Tập bên này như lang như hổ giống như thế công, Chu Đông Nam quân đội dần dần bắt đầu bất lực chống đỡ, bị đánh liên tục bại lui. Bệ hạ, không chống nổi. Rút lui đi. Liên tiếp đâm chết rồi 5-6 tên hướng giết đi lên binh sĩ, một thân thanh đồng áo giáp cũng sớm đã bị máu tươi nhiễm đỏ Chu Kiệt la lớn. Nghe nói như vậy Chu Đông Nam cắn răng, một bước sai. Từng bước sai. Không nghĩ tới binh lực ở vào bất lợi trạng thái La Tập còn dám mang binh truy giết đi lên. Bây giờ cục diện đã không cách nào vãn hồi. Cái này một đợt hắn xem như cắm. Dưới trướng quân đội sĩ khí đê mê. Như thế nào liệu đến qua đối diện đám này giết đỏ cả mắt phong tử. Chuyện cho tới bây giờ, bảo toàn binh lực mới là hắn lớn nhất cái kia ưu trước tiên nghị sự tình. Đối với thanh đồng đẳng cấp người chơi tới nói, mấy trăm binh lực tự nhiên là chịu nổi tổn thất, nhưng là mấy ngàn binh lực, đây cũng là một cái sẽ cho người thường cân động cốt con số, rút lui. Duy trì trận hình, toàn quân rút lui. Bạn theo mệnh lệnh hạ đạt, binh lính dưới quyền nhóm bắt đầu duy trì lấy quân trận vừa đánh vừa lui, nhưng không ngờ đúng lúc này, một bên trong rừng cây đúng là đột nhiên bạo phát ra một trận tiếng la giết đến. Khiến Chu Đông Nam sắc mặt đột biến, làm sao có thể? Lại còn có phục binh. Đại não tại thời khắc này hoàn toàn không cách nào làm ra phản ứng. Hắn vô pháp tưởng tượng một cái vừa thăng đi lên tân nhân tại sao có thể có nhiều như vậy binh lực. Là đối phương đang hư trương thanh thế. Không có khả năng. Làm kinh nghiệm xa trường người chơi già dặn kinh nghiệm, Chu Đông Nam nghe thấy cái kia tiếng la giết, liền có thể đại khái phán đoán ra đối phương binh lực số lượng, chí ít tại 500 trở lên, thậm chí tiếp gần ngàn người. Không cần hắn làm ra càng tiến một bước phân tích, bởi vì người của đối phương lập tức đã xuất hiện, giết ra tới cái này sóng phục binh vừa tốt ngăn ở đường lui của bọn hắn phía trên, người mặc thanh đồng áo giáp Quách Trấn càng là nhất mã đương tiên trùng sắt tới. Đối mặt như thế chiến trận, canh giữ ở Chu Đông Nam bên cạnh Chu Kiệt trong lòng giật mình, vung trong tay thanh đồng trường kích, hướng thẳng đến Quách Trấn công tới, nỗ lực đem bước lui. Nhưng không ngờ cái kia Quách Trấn căn bản không tránh, chẳng những không tránh, thậm chí còn chủ động tiến lên đón, đồng thời trong tay thanh đồng chiến phủ cũng là hướng thẳng đến Chu Kiệt đầu bổ chém tới. Thảo! Quách Trấn cái này hung ác đấu pháp hiển nhiên là đem Chu Kiệt cấp kinh hại đến, muốn dùng loại phương pháp này bước lui Quách Trấn, vậy hắn thật đúng là chọn lầm người. Quách Trấn con hàng này, trước kia hưng giết, thì là một bộ không muốn mạng bộ dáng, mà bây giờ, có La Tập cho hắn lượng thân mà làm bộ này thanh đồng áo giáp về sau, hắn xông càng không muốn sống nữa. Chết đi cho ta. Cái kia Chu Kiệt mặc lấy một thân thanh đồng áo giáp, xem xét cũng là những thứ này vượt ngoại kẻ xâm lấn đầu lĩnh, nhận chuẩn điểm này Quách Trấn hiện tại vừa lên đến liền muốn chặt Chu Kiệt, lập kiện đại công. Bất quá cái kia Chu Kiệt hiển nhiên cũng không phải tên soàng xính, cái kia giảo quyệt đấu pháp, thế nhưng là để Lưu Mánh bị nhiều thua thiệt, bằng không Lưu Mánh cũng không đến mức hiện tại còn lưu tại Tây Nguyên trong thành dưỡng thương. Đối mặt Quách Trấn cái kia liều mạng tam lang đồng dạng đấu pháp thế công, Chu Kiệt sắc mặt cũng là một trận khó coi, đối diện không lùi, vậy cũng chỉ có thể hắn lui, chẳng lẽ còn thật cùng đối diện lấy thương đổi thương. Nhìn con hàng kia lưng hùm vai gấu bộ dáng, trên thân bị thanh đồng trưởng kích đâm mấy cái lô thủng đi ra cũng chưa chắc sẽ chết, nhưng hắn đầu này, coi như mang theo thanh đồng đầu khôi, cũng chưa chắc ăn hết được cái kia một búa. Có câu lời nói được tốt, mềm sợ cứng, cứng sợ ngang, ngang tàng sợ lỗ mãng, sững sờ sợ không muốn sống, Quách Trấn cái này không muốn mạng ra hỏa hiển nhiên là để Chu Kiệt kiêng kỵ đến. Đối mặt Quách Trấn loại này người đâm ta nhất thương, ta chặt ngươi nhất phủ, chúng ta xem ai chết trước đấu pháp, Chu Kiệt sinh ra một loại không biết nên ứng đối ra sao cảm giác, sau cùng lại là hoàn toàn bị áp chế lại, bất quá y theo thực lực của hắn, một lát cũng là không có chuyện gì, ngược lại là đem một đầu khác La Tập cấp nhìn gốc, chỉ nghe hắn liên thanh hô to, Quách Trấn. Bên cạnh hắn không có mặc thanh đồng khải giáp cái kia mới là địch thủ. Phía trên chiến trường này ồn ào vô cùng, La Tập liền hô mấy âm thanh, đối diện Quách Trấn mới cuối cùng nghe rõ, sau đó cả người cũng là có chút điểm mắt trợn tròn. À, vượt ngoại người thủ lĩnh mặc như vậy keo kiệt. Nghe nói như vậy Chu Đông Nam cũng là kém chút khí đến phun ra một ngụm máu đến, đây là hắn nghĩ sao? Doanh địa bị tập kích thời điểm, hắn vừa tốt đổi hết dược A. Về sau tràng diện như vậy hỗn loạn, hắn có thời gian đem áo giáp mặc vào sao? Không qua cục diện dưới mắt, hiển nhiên không phải tranh luận chuyện này thời điểm, chỉ thấy cái kia Chu Kiệt nhanh chóng đánh ra nhất kích, sau đó hô, bệ hạ đi trước, mặt tướng đến tranh thủ thời gian. Tính mệnh nguy hiểm trong lúc mấu chốt, Chu Đông Nam làm sao khách khí với hắn. Nghe nói như thế về sau trực tiếp chở mình lên ngựa, dự định mang theo chính mình tinh nhuệ tiểu đội phá vây ra ngoài. Quách Trấn ngăn lại hắn. Lúc này La Tập vị trí thực sự xấu hổ, trung gian hai phe địch ta mấy ngàn binh lính chiến thành một đoàn, trong thời gian ngắn, căn bản không xông qua được, chỉ có thể mong đợi tại Quách Trấn. Tiếp vào La Tập mệnh lệnh Quách Trấn đang chuẩn bị động thủ, nhưng bên cạnh sớm có đề phòng Chu Kiệt cũng không phải đứng đấy xem cho vui, nguyên bản một mực bị động phòng thủ hắn, giờ phút này lại là hộ chủ xuất ruột, thay đổi chính mình nhất quán giảo quyệt đấu pháp. Đánh về phía Quách Trấn thế công bên trong đúng là mang tới rõ ràng cường thế, muốn nỗ lực kiểm chế lại đối phương, vì Chu Đông Nam tranh thủ đến rút lui thời gian. Cái kia không sợ chết thế công là hắn đấu pháp phong cách, nhưng bị động bị đánh rõ ràng không ở trong đám này, y theo Chu Kiệt thực lực, đây cũng không phải là một cái có thể không nhìn đối thủ, để Quách Trấn không thể không quay người nên kích. Cái này để một bên Chu Đông Nam tìm được cơ hội phá vòng vây. Bản thân hắn cũng là một viên manh tướng, tuy nói có thương tích trong người, một thân thực lực bị chặt một nửa, nhưng hắn cùng hắn tinh nhuệ tiểu đội cũng không phải mấy cái tạp binh có thể ngăn cản được. Trước đó thì có nói qua, Quách Trấn dưới trướng hắn chi quân đội này binh sĩ, chí ít có một nửa là từ hàng binh tạo thành, dù sao đưa về mình kinh thành, huấn luyện mấy tháng sau lại đưa tới thật sự là quá phiền toái. Đồng thời một phương diện khác cũng là lo lắng đưa về Minh Kính thành nhân khẩu bên trong thêm ra một đám chiến sĩ, trên đường có thể sẽ ra loạn gì, cho nên những thứ này hàng binh bọn họ căn bản là lấy ra thì dùng. Nhưng điều này sẽ đưa đến một vấn đề khác, vậy nếu không có đi qua quân sự huấn luyện đám hàng binh, thực lực phổ biến không bằng chính thức binh lính, cơ hồ là bị Chu Đông Nam cùng hắn tinh nhuệ tiểu đội trong nháy mắt sẽ mở một cái lỗ hổng. Sau đó trùng sát ra ngoài, nhìn lấy theo trong rừng cây trùng sát đi ra cái kia mấy bóng người, đã sớm các loại ở ngoại vi Quách ra, La Thành cùng Lưu Khai ba người đều là hé mắt, theo thời gian trôi qua, sắc trời này cũng là càng ngày càng mờ, muốn nhìn rõ cái này lao ra người là ai còn thật không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Lúc trước liền đã trở về hàng Lưu Kỳ lúc này nhanh chóng lên tiếng hỏi một câu, tướng quân, muốn đuổi kịp đi sao? Nghe nói như vậy La Thành theo bản năng liền muốn mở miệng nói chút gì, nhưng không ngờ một bên Lưu Khai thanh âm lại là trước hắn một bước vang lên, lưu lại một chi tiểu đội 10 người bảo hộ Quách quân sư an toàn, những người khác cùng ta cùng một chỗ đuổi theo. Chương 254, giết. Kịp phản ứng La Thành trên mặt không khỏi lộ ra vẻ lúng túng, dù sao Lưu Kỳ nguyên bản thế nhưng là hắn phó tướng. Lại thêm vô luận là ban đầu Minh Kính thành bên kia, vẫn là về sau quân viễn trinh bên này, kỵ binh bộ đội đều là từ hắn thống soái, cho nên nghe được cái kia một tiếng tướng quân, La Thành cơ hồ là bản năng cho rằng là đang gọi hắn, lại là quên Lưu Khai tồn tại. May mắn không ai chú ý tới, bằng không, tràng diện kia coi như thật lúng túng, bất quá đang âm thầm nhẹ nhàng thở ra đồng thời, liếc qua mở miệng một tiếng tướng quân. Kêu gọi là một cái tràn đầy sùng kính Lưu Kỳ, La Thành tâm tình cũng là có chút điểm buồn bực. Đã nói xong chỉ nhận hắn cái này tướng quân đây này. Nóa! Lúc này mới qua bao lâu a, thì toàn bộ làm phản rồi. Lưu Khai biến thành tướng quân, còn hắn thì biến thành La Thành tướng quân rồi. Hữu nghị thuyền nhỏ quả thực nói lật thì lật a. Nghĩ tới đây, La Thành trong lòng cũng là nhét nhét. Dù sao vẫn là tuổi trẻ, sẽ để ý những chuyện này, nào giống Lưu Khai, tính cách đầy đủ thành thục, rất nhiều chuyện hắn đều nhìn rất thoáng, đang làm người hiền hòa đồng thời, cũng không thèm để ý người khác thấy thế nào hắn, chỉ muốn phải thật tốt hoàn thành La Tập bàn giao cấp nhiệm vụ của hắn, mà hắn lúc này nhiệm vụ cũng là xuất lĩnh 300 kỵ binh mai phục tại bên ngoài, các loại địch nhân lúc rút lui tiến hành chặn giết. Song phương tính cách cùng tâm tính phía trên chênh lệch lập tức thể hiện ra ngoài, Lưu Khai đều đã mang theo hắn 300 kỵ binh xung ra, mà La Thành thì là bởi vì phiền muộn mà chậm một nhịp, dẫn đến phía sau hắn kỵ binh bộ đội các thành viên trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Lấy lại tinh thần La Thành cũng là ý thức được chính mình hỏng việc, ở trong lòng cảm thấy một trận ảo não cùng xấu hổ đồng thời. Cũng là vội vàng hạ xuất kích chỉ lệnh, mang theo chính mình dưới trướng, kỵ binh liền vội vàng đuổi theo. Tình cảnh này nhìn Lưu ở phía sau Quách ra âm thầm lắc đầu, La Thành thực lực là có, nào tử cũng đầy đủ thông minh, học lên đồ vật cũng đến đều rất nhanh, thậm chí còn có thể suy một ra ba, nhưng chính là tính tình này, vẫn là được nhiều ma luyện A. Hiện tại thị giác chuyển tới mang theo một chi tinh nhuệ tiểu đội trùng sát đi ra Chu Đông Nam trên thân, trước một khắc mới cho là mình chạy thoát Chu Đông Nam, đang nghe sau lưng truyền đến từng trận tiếng vó ngựa trong nháy mắt, cả người lập tức đổi sắc mặt, thảo. Thế mà còn cố ý phái một chi kỵ binh tại chỗ này đợi lấy ta. Nghĩ đến đây, Chu Đông Nam thân sức ép lên không khỏi càng lớn, huy động roi ngựa lực đạo tại trong lúc vô hình lại tăng cường mấy phần, điều khiển. Điều khiển. Thân là manh tướng hình người chơi, Chu Đông Nam bản thân kỹ thuật thì không kém, lại thêm ngay từ đầu khoảng cách ưu thế còn tại đó, một lát ở giữa, Lưu Khai cùng La Thành thật đúng là đuổi không kịp đi. Một đường truy trốn, cũng không biết qua bao lâu, mây đen tràn đầy trên bầu trời đột nhiên truyền đến một thanh âm vang lên lôi. U ám cả một buổi chiều bầu trời, rốt cục tại đêm xuống rơi ra mưa như chút nước mưa to. Đáng chết! Lúc này chính cưới liệu nguyên hỏa truy tại càng phía sau La Tập tại mưa to hạ xuống trong nháy mắt, cả trái tim thì lập tức chìm xuống dưới. Thời gian qua đi nửa tháng một trận mưa to, cái này ông trời quả thực tựa như là tích lũy đủ kình đồng dạng, hạ gọi là một cái thanh thế to lớn, trầm trọng giọt mưa đập ở trên mặt cũng có thể làm cho người cảm nhận được rõ ràng cảm giác đau đớn. Vào đêm sau mở tối hoàng cảnh, lại thêm mảng lớn vũ mạc để La Tập trước mắt cái kia cả một cái tầm mắt cơ hồ là muốn triệt để đánh mất. Điều này không khỏi làm hắn hoài nghi mình có phải hay không tiến nhập vận rủi kỳ, bằng không làm sao lại như vậy suối. Quậy! Mà giờ này khắc này, Chu Đông Nam tâm tình hiển nhiên đang ở vào một cái khắc cực đoan, cưới tại trên lưng ngựa hắn tại mưa to hạ xuống trong nháy mắt, tại chỗ thì lâm vào cuồng hỉ. Ha ha ha ha ha, trời cũng giúp ta. Thật sự là trời cũng giúp ta. Trận này mưa như chút nước mưa to đại khái kéo dài chừng 30 phút, không tính là lâu, nhưng lại đầy đủ để Chu Đông Nam tại bọn họ hoàn toàn đánh mất tầm mắt 30 phút thời gian bên trong chạy càng xa càng tốt. Lưu Khai cùng La Thành, hai người xuất lĩnh lấy kỵ binh bộ đội tại phụ cận tìm tòi một lúc lâu, thế nhưng tràng mưa to lại là đem tất cả dấu vết đều cọ rửa rơi mất, để bọn hắn không thu hoạch được gì. Mặt tướng vô năng. Để địch thủ đào thoát, mời thủ lĩnh trách phạt. Đang rút lui sau khi trở về, Lưu Khai chủ động thỉnh tội, một bên La Thành cũng là liền vội vàng đi theo quỳ xuống, trong lòng cũng là ảo não không được, khó về được một chuyến. Vốn là muốn biểu hiện tốt một chút, lại không nghĩ rằng thời khắc mấu chốt, đúng là để cái kia Chu Đông Nam trốn thoát. Lau mặt một cái phía trên hạt mưa, La Tập thở dài nhẹ nhõm. Là ông trời tại cùng chúng ta không qua được, trách không được các ngươi. Nói xong, La Tập mang theo Quách Gia cùng kỵ binh bộ đội tạm thời quay trở về trong rừng cây cái kia địch quân doanh địa. Đoạn đường này đi được tương đương ngột ngạt, dù sao đảm nhiệm ai cũng biết La Tập lúc này tâm tình không tốt, cái này nguyên một đám theo ở phía sau, đều là thở mạnh cũng không dám phía trên một tiếng. Mà so sánh với kỵ binh bộ đội thất thủ, rừng cây này bên trong chiến đấu nhưng là thuận lợi nhiều, địch nhân quân đội sĩ khí vốn cũng không chấn hưng, Chu Đông Nam dẫn người phá vây đào tẩu, càng tiến một bước đả kích tinh thần của bọn hắn, về sau đối mặt Quách Trấn bọn họ hai nhóm nhân mã tiền hậu giáp kích, cơ bản không có đánh bao lâu, chi này đã sĩ khí sụp đổ quân đội liền bắt đầu tức vũ khí đầu hàng, trong lúc đó, Quách Trấn càng là bắt sống Chu Đông Nam dưới trướng cái kia viên mãnh. Tướng, Chu Kiệt. Nói thật, tuần này Kiệt bại cũng coi như hoan uổng, hắn nguyên bản giảo quyệt đấu pháp cũng không thích hợp kiềm chế, vì ngăn lại Quách Trấn, không cho hắn đuổi theo giết Chu Đông Nam, Chu Kiệt tại không thể làm gì phía dưới, đổi dùng chính mình cũng không am hiểu cường thế đấu pháp, cái này mới gặp thảm bại, sau đó bị trói gô trói lại La Tập trước mặt. Nguyên bản đội ở trên đầu thanh đồng đầu khôi cũng không biết rơi đi nơi nào. Lúc này Chu Kiệt cả người một thân vết máu, tóc hai bù xù bộ dáng thật sự là chật vật tới cực điểm. Tung người xuống ngựa La Tập cứ như vậy cư cao lâm hạ nhìn lấy bị hai tên lính đè xuống đất Chu Kiệt, mà trong thời gian này, Chu Kiệt cũng đang đánh giá hắn, theo La Tập mặt không thay đổi trên gương mặt kia, hắn nhìn ra một cái tin tức, đó chính là bọn họ bệ hạ thành công đào thoát. Nghĩ đến cái này, Chu Kiệt trên mặt nhanh chóng lóe lên một vẻ vui mừng. Sau đó hắn liền gặp được La Tập phất phất tay, ra hiệu án lây hắn cái kia hai tên lính thối lui. Ngay tại hắn một bên đứng dậy, một bên suy tư đối phương dự định làm sao chiêu hàng chính mình, mà chính mình lại làm như thế nào cùng đối phương lá mặt lá trái, tranh thủ thời gian thời điểm, thì ở giây tiếp theo, cái kia trương còn mang theo vài phần vui mừng khuôn mặt thì triệt để cứng đờ. Một đôi chừng đến tròn trịa ánh mắt không dám tin rời xuống, chỉ gặp trong tay đối phương cái kia băng lãnh thanh đồng trường thương, lúc này không lưu tình chút nào quán xuyên cổ họng của hắn. Từng ngụm máu tươi không ngừng từ trong miệng hắn tràn ra, nương theo lấy cái kia thanh đồng trường thương quất ra, dường như tính cả sinh mệnh lực của hắn cũng tại thời khắc này bị triệt để rút đi đồng dạng. Chu Kiệt thân thể trùng điệp ngã xuống cái kia lẫn vào nước bùn trên mặt đất, mai cho đến chết một khắc này, ánh mắt của hắn đều nhìn chòng chọc vào La Tập, mang trên mặt tràn đầy không dám tin. Chương 255, Quân Táng. La Tập sát phạt quyết đoán tính cách cũng sớm đã xâm nhập nhân tâm, đối với hắn một bắn chết Chu Kiệt sự kiện này, không có bất kỳ người nào cảm thấy ngoài ý muốn, thậm chí không ít người ở chỗ này đều là một bộ quả là thế biểu lộ. Thủ lĩnh, bên ngoài những tù binh kia xử lý như thế nào? Toàn bộ giết chết. La Tập mặt không đổi sắc mở miệng, trở về Tây Nguyên Thành về sau, cử hành quân táng, ta phải dùng đầu của bọn hắn, lễ tế chết đi tướng sĩ cùng lọt vào bức hại Tây Nguyên Thành nhân dân nhóm. Hai mắt nhắm lại, Tây Nguyên Thành cái kia nhìn thấy mà giật mình thảm trạng còn rõ mồn một trước mắt, tại hắn mang binh vào thành một khắc này, một cái kia cái bi thảm đám kia cầm thú lăng nhục các nữ nhân quỳ rạp xuống hai bên đường, kêu khóc cầu khẩn hắn vì bọn nàng chủ trì công đạo lời nói càng là còn tại bên hai. Tại cái này bọn tạp chủng tại Tây Nguyên nội thành tiến hành cực kỳ tàn ác gian dâm cướp giật cùng giết người vui lùa về sau, hắn văn minh liền đã định trước không cách nào dễ dàng tha thứ cái này bọn tạp chủng. Bằng không, hắn La Tập còn có cái gì thể diện đi đối mặt những cái kia Tây Nguyên thành nhân dân cùng chiến tử xa trường tướng sĩ. Mà cùng lúc đó, mượn trận kia mưa như chút nước mưa to, thành công theo kỵ binh bộ đội truy sát phía dưới đảo tàu Chu Đông Nam, lúc này đang núp ở một cái thiên nhiên trong thụ động, khuôn mặt phía trên đã không nhìn thấy nửa kia huyết sắc, cả người bờ môi khô nước, vẻ mặt hốt hoảng, trên thân ba chỗ trọng thương, mất máu quá nhiều thân thể của hắn vốn là suy yếu, đêm qua cái kia một trận mưa to tại để hắn thoát khỏi truy sát đồng thời, cũng để cho thân thể hư nhược hắn triệt để bệnh nặng, trốn. Đến ngày thứ bảy, còn mạnh hơn chống đỡ một tia ý thức Chu Đông Nam lựa chọn rút lui. Về tới thế giới của mình bên trong hắn ngất đi tại chỗ, liên tiếp cứu chữa ba ngày mới cuối cùng chậm rãi tỉnh lại, nhìn lấy cái này quen thuộc gian phòng, lấy lại tinh thần Chu Đông Nam liền đẩy ra cái kia hắn bình thường sủng ái nhất thị thiếp, sau đó nhanh chóng mở ra hệ thống mặt bảng. Kết thúc một trận xâm lấn sau khi chiến đấu, hệ thống sẽ cho hắn một cái chiến tổn thống kê. Minh xác tiêu ký ra hắn hao tổn bao nhiêu binh lực, dụng cụ, lại có bao nhiêu người bị đối phương tù binh. Chu Đông Nam biết mình chuyến này chiến tổn thống kê tuyệt đối sẽ không đẹp mắt, nhưng khi hắn thật khi thấy cái kia trong nháy mắt, nương theo lấy một vệt bệnh trạng ửng hồng tại hắn trắng bệnh trên mặt dâng lên, tâm tình lên xuống quá lớn Chu Đông Nam đúng là tại chỗ phun ra một ngụm máu đến, nhuộm đỏ trước ngực hắn vạt áo, càng là sợ ngây người một bên thị thiếp. La Tập, La Tập 3. Bao hàm căm hận tiếng gầm gừ theo trong miệng hắn không ngừng phát ra, lúc này chính vô cùng hư nhược hắn như thế nào chịu được to lớn như vậy kích thích. Một trận gào thét về sau, chỉ thấy hắn suy yếu thân thể bỗng nhiên co lại, vừa mới tỉnh dậy Chu Đông Nam, cả người tại chỗ lại bị tức đến ngất đi. Mà đối với chuyện này hiển nhiên cũng không biết rõ tình hình La Tập, thì là tại Chu Đông Nam rút lui ngày thứ bảy. Nhận lấy hệ thống nhắc nhở. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng người chơi La Tập thu hoạch được phòng thủ chiến thắng lợi. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng người chơi La Tập thu hoạch được Hoàng Kim Bảo Dương 1. Thế mà thu được một cái Hoàng Kim Bảo Dương. Kết quả này để La Tập hơi có chút ngoài ý muốn. Đầu tiên là Tây Nguyên Thành bị công phá, sau đó lại hao tổn gần 2.000 binh lực. La Tập làm sao cũng không nghĩ tới chính mình thế mà còn có thể cầm tới Hoàng Kim Bảo Dương. Về sau nghĩ lại, hắn chỉ sợ là đã kiếm được một cái đầu người phân, tại tham chiến binh lực lâm vào thế yếu, duy trì thắng lợi khó khăn tình huống dưới, hắn giết sạch đối phương gần 5.000 tên lính, cơ hồ hoàn thành một lần toàn diệt. Hiện tại xem ra, một cử động kia, chỉ sợ là đã kiếm được không ít người đầu phân, cũng vì hắn đánh ra một cái Hoàng Kim Bảo Dương. An ngay nói thật, La Tập lúc đó hoàn toàn không nghĩ tới tầng này, hiện tại bình tĩnh lại cẩn thận một trận suy nghĩ, chỉ có thể nói là niềm vui ngoài ý muốn, mặc dù hắn hiện tại hoàn toàn không vui. Trở lại Tây Nguyên Thành về sau, y theo mệnh lệnh của hắn, bắt đầu cử hành quân táng, từ ở chiến trường rút đao kiếm không có mắt, một trận chém giết xuống tới, có chút binh lính thi thể còn có thể bảo trì hoàn chỉnh, nhưng có chút thi thể lại là hội khuôn mặt biển dạng, thậm chí phân mảnh, khiến cho người nhà thân thuộc cũng vô pháp phân biệt, tự nhiên cũng liền không cách nào nhận lãnh. Sau khi chết không chỗ an thân, đây đối với trên chiến trường hy sinh các tướng sĩ tới nói quá không công bằng, đồng thời cũng quá mức tàn nhẫn, vì ứng đối tình huống này, La Tập lúc đầu là làm ra quân bài phân biệt thân phận, nhưng ngay cả như vậy, cũng sẽ xuất hiện một số tính cả quân bài cùng một chỗ rơi mất tình huống, cho nên, tại cái tiền đề này dưới, hắn lại đưa ra quân táng. Đem tất cả chiến tử tướng sĩ thi thể tập hợp đến một chỗ tiến hành hỏa táng, trận này tang lễ, trừ một chút tình huống đặc biệt cùng đặc thù trên cương vị nhân viên bên ngoài, tại cái thành trì bên trong tất cả tướng lãnh, binh lính, bao quát La Tập chính mình cũng nhất định phải có mặt. Trong không khí lộ ra một cỗ bầu không khí ngột ngạt, sắp đặt lấy tướng sĩ thi thể hố đất bên cạnh, chồng chất lấy những quân địch kia đầu người. Cái này là La Tập cho bọn hắn bàn giao. Cũng là cấp Tây Nguyên Thành nhân dân bàn giao. Nghi thức bắt đầu, từng người các binh sĩ khuôn mặt nghiêm túc đem trong tay tuổi mới ném vào mai táng hố đất bên trong, sau cùng từ dơ bó đuốc La Tập đem nhen nhóm. Nương theo lấy hỏa diễm nhen nhóm, nhìn lấy bọn chiến hữu sĩ khí tại đại hỏa trung chậm rãi tan biến, một khắc này, trong lòng bọn họ bi thương lan tràn nghiêm chỉnh tòa Tây Nguyên Thành. Hoàn thành hỏa táng về sau, các binh sĩ lại một người thổi phồng đất vàng đem vùi lấp, về sau khối này thổ địa bên trên, hội đứng lên một khối anh linh địa, bia mặt một bên hội khắc lên chiến tử các tướng sĩ tên, mà khác một bên thì là hội khắc lên bọn họ tại mỗi năm tháng nào, tham dự Tây Nguyên Thành chiến dịch, anh dũng hy sinh. Chữ quân táng kết thúc về sau, La Tập quay trở về Minh Kính Thành nghỉ ngơi một ngày. Cũng tại hôm sau đem tham dự tràng chiến dịch này có công tướng sĩ toàn bộ triệu tập tới, dần dần tiến hành phong thưởng. Quách Gia, Quách Trấn, hai người các ngươi gấp rút tiếp viện có công, tiền thưởng 500 quan, mà Quách Trấn, thưởng tuấn mã một thớt, ra phong trinh tây tướng quân. Quách Gia, Quách Trấn, đa tạ thủ lĩnh ban thưởng. Lưu Khai, trận chiến này có thể tiêu diệt địch quân 5.000 binh lực, ngươi không thể bỏ qua công lao. Bất quá ngươi đã là bách kỵ trưởng, vậy liền lại thêm phong 2 sao, cũng tiền thưởng 300 quan, cộng thêm thanh đồng áo giáp một bộ. Lưu Khai, đa tạ thủ lĩnh ban thưởng. Nghe được phong thưởng, Lưu Khai mặt mũi tràn đầy đều là kích động. Bách kỵ trưởng chức vị này, là dùng đến phân chia bộ binh quân quan cùng kỵ binh quân quan mà thiết lập, đối ứng là bộ binh bách phu trưởng, tại cái tiền đề này dưới. Bản thân cũng đã là tam tinh bách kỵ trưởng Lưu Khai, lại thêm phong 2 sao, đó chính là ngũ tinh. Hắn quân hiệu phía trên có thể điều khắc lên 5 viên ngôi sao 5 cánh, điều này đại biểu lấy cho phép hắn thống soái 500 kỵ binh. Chớ xem thường cái số này, phải biết, văn minh bên trong, kỵ binh số lượng có thể là xa xa ít hơn so với bộ binh, trước mắt La Tập dưới trướng, có tư cách đảm nhiệm thiên kỵ trưởng chỉ có 2 người. Cái kia chính là Bạch Trạch cùng bố Nhật Cố Đức, mà năm sao bách kỵ trưởng, có thể nói là kỵ binh bộ đội bên trong, thiên kỵ trưởng phía dưới cao nhất quân hàm, số lượng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Thuận tiện nhắc lên, La Tập cực kỳ xem trọng La Thành, hiện tại cũng chẳng qua là tam tinh bách kỵ trưởng mà thôi. Chương 256, tới thật đúng lúc. Một trận phong thưởng về sau, La Tập không có lại để cho Quách Gia cùng Quách Trấn trở về tiền tuyến, mà chính là để cho hai người chạy tới Tây Nguyên Thành tọa trấn. Lần này, Tây Nguyên Thành bị Thanh Đồng đẳng cấp người chơi tại nửa ngày bên trong công phá sự tình vì hắn gõ cảnh báo. Nguyên bản hắn cho là có hắn tự mình tọa trấn phía sau, tùy thời đều có thể trợ giúp đến Tây Nguyên Thành, hẳn là không có sơ hở nào mới đúng. Kết quả Tây Nguyên Thành liền bị công phá, những thứ này Thanh Đồng đẳng cấp người chơi động lên thật sự đến đều không phải là ăn chay, không thể khinh thường. Đem đầu tay một ít chuyện toàn bộ an bài xong xuôi về sau, uống ngụm nước trà La Tập thoáng hoàn hồn, ngược lại là đem trước đó cầm tới cái kia Hoàng Kim Bảo Dương cấp nghĩ tới. Nhìn lấy cái này Hoàng Kim Bảo Dương, tâm tình của hắn không khỏi có chút phức tạp, khe khe thở dài về sau, lựa chọn trực tiếp mở ra, nương theo lấy một trận kim quang hiện lên. Hệ thống tiếng nhắc nhở tùy theo tại trong đầu hắn vang lên. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng người chơi La Tập thu hoạch được Hoàng Kim cấp đạo cụ tuyên chiến lệnh, chiến tranh toàn diện. Nghe hệ thống tăng lên, nhìn lấy chính mình ba lô bên trong cái kia một khối tên là tuyên chiến lệnh Hoàng Kim cấp đạo cụ, La Tập trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc, lập tức đột nhiên hung tợn bật cười lên, tới thật đúng lúc. Trước đó thì có nói qua, người chơi cùng người chơi ở giữa chiến tranh chia làm hai loại hình thức, một loại hình thức là xâm lấn hình thức, còn có một loại hình thức thì là mô thức chiến tranh, mà mô thức chiến tranh lại phân làm phổ thông mô thức chiến tranh cùng chiến tranh toàn diện hình thức. Phổ thông mô thức chiến tranh cũng là chỉ song phương người chơi mang theo kích thước ngang hàng quân đội số lượng, tại tùy cơ hoặc là lựa chọn kỹ càng trên bản đồ tiến hành chiến đấu. Mà chiến tranh toàn diện hình thức thì là sẽ đem song phương người chơi văn minh nhập vào đến cùng một cái thế giới bên trong. Tại song phương người chơi đều nắm giữ thành trì cùng cứ điểm điều kiện tiên quyết, tiến hành một trận đúng nghĩa chiến tranh toàn diện. Nhưng mô thức chiến tranh cũng không phải là tùy tiện liền có thể phát khởi, mà chính là cần tiêu hao tương ứng đạo cụ, cũng chính là tuyên chiến lệnh. Đồng thời phối hợp với hai cái này hình thức tồn tại, tuyên chiến lệnh cũng chia là bạch ngân cấp cùng hoàng kim cấp hai loại. Bạch ngân cấp tuyên chiến lệnh chỉ có thể khởi xướng phổ thông mô thức chiến tranh, mà hoàng kim cấp tuyên chiến lệnh thì là có thể khởi xướng chiến tranh toàn diện hình thức. Hai cái này hình thức đều có các ưu thế, nói ví dụ phổ thông mô thức chiến tranh, cái này phổ biến phát sinh ở cao đẳng cấp người chơi văn minh trong chiến tranh, là một cái mạnh đại văn minh người chơi muốn xâm lấn một cái khác mạnh đại văn minh. Nhưng cũng có chút không mỏ ra thực lực đối phương, không quyết định chắc chắn được thời điểm, thì chọn tiêu hao một khối bạch ngân cấp tuyên chiến lệnh, khởi xướng một trận phổ thông mô thức chiến tranh, thông qua loại phương thức này đến xác nhận đối phương binh chủng phối trí cùng thủ đoạn. Đến mức chiến tranh toàn diện hình thức, dùng bọn họ trò chơi vòng tròn bên trong một cái hình dung từ tới nói cũng là ân oán cục, hai bên có cựu oán, không chết không thôi loại kia. Vậy liền hội tiêu hao một khối hoàng kim cấp tuyên chiến lệnh, hướng tên kia người chơi khởi xướng chiến tranh toàn diện, quyết nhất tử chiến. Thuận tiện nhắc lên, bởi vì tuyên chiến lệnh chiến lược giá trị, làm đến cái này đạo cụ thế nhưng là siêu cấp hàng bán chạy, chỉ là một khối bạch ngân cấp tuyên chiến lệnh, giá thị trường ngay tại 1 triệu văn minh điểm số trở lên, mà lại là phóng một cái đến phòng đấu giá phía trên. Trực tiếp liền sẽ bị dây đoạt cái chủng loại kia, mà hoàng kim cấp tuyên chiến lệnh càng là cơ bản không có tại phòng đấu giá bên trong xuất hiện qua. Dù sao mức tiêu hao này loại chiến lược đạo cụ, ngoại trừ có tiền hay không mua bên ngoài, còn phải nhìn ngươi có thể hay không theo trong dương mở ra, có lúc hữu tiền đều không nhất định mua được, cũng chính bởi vì nguyên nhân này, làm đến thấp đẳng cấp người chơi cho dù có, cũng sẽ không đi cùng. Hoa một khối giá trị hơn 1 triệu văn minh điểm số bạch ngân cấp tuyên chiến lệnh, đi đánh một trận đoán chừng chỉ có thể kiếm lời 2-30 vạn, thậm chí càng ít xâm lấn chiến. Đây không phải là náo tử có bệnh sao? Đương nhiên, có tử thù cũng là mặt khác nhất mã tử chuyện. Hô, Trung Điệp thở ra một miệng thở dài, La Tập đại nào chính đang nhanh chóng chuyển động, chuyến này xâm lấn chiến, hắn tại giết Chu Đông Nam dưới trướng một viên manh tướng đồng thời. Còn cơ hồ diệt sạch đối phương 5.000 binh lực, có Vương Lục Tông tổng binh lực làm tham khảo. La Tập nhận định, một trận đánh xuống, cái kia Chu Đông Nam 89 phần 10 là thương cân động cốt, muốn giết hắn, đó là cái cơ hội. Một khi thành công, tại hắn liên tiếp giết chết hai tên thanh đồng đẳng cấp người chơi về sau, cái kia tung hoành thiên hạ đồng minh các người chơi lại nghĩ động đến hắn, cũng nên một chút cân nhắc một chút phân lượng của mình. Vừa nghĩ đến đây, La Tập quả quyết kéo ra hảo hữu của mình danh sách, cấp Diệp Thanh Tuyền phát một cái tin đi qua, Thanh Tuyền, có kiện sự tình, cần ngươi giúp đỡ. Chuyện gì? Diệp Thanh Tuyền hồi phục tới rất nhanh. Ta muốn mua lương thực. Muốn bao nhiêu? Có bao nhiêu muốn bao nhiêu? La Tập trả lời tương đương dứt khoát, nhưng Diệp Thanh Tuyền lại là nhíu mày, y theo nàng giải. La Tập văn minh hẳn là một mực phát triển rất vững vàng mới đúng, đột nhiên thiếu một chút lương thực, bên nào cần cứu cấp một chút không tính là gì hiếm lạ sự tình, có thể lập tức liền nói có bao nhiêu muốn bao nhiêu, hơn nữa còn là nói với nàng, vậy coi như là vấn đề lớn. Dù sao y thì theo nàng cái kia hơn vạn mẫu bảy màu ruộng bậc thang lương thực sản lượng, có bao nhiêu muốn bao nhiêu, biết này sẽ là cái gì còn số sao. Nghĩ tới đây, Diệp Thanh Tuyền quả quyết trả lời một câu, xảy ra chuyện gì? La Tập cũng không có đem sự kiện này gạt đối phương, bởi vì lần này, hắn là cần Diệp Thanh Tuyền toàn lực trợ giúp. Như thế như vậy, tại đem chọn cái tình huống cùng đối phương nói sáng tỏ một lần về sau, La Tập quả quyết biểu thị, ta dự định giảm bớt thực vật sinh sản ngành nghề nhân số, sau đó trắng trợn mở rộng quân lực cùng kiến tạo thành tường. Nhưng cái này điều động 89 phần 10 sẽ để cho ta văn minh nội bộ lâm vào thực vật cung cấp không đủ tình huống. Vì thế, ta hy vọng ngươi có thể trợ giúp cho ta đầy đủ lương thực. Nói thẳng thắn hơn, La Tập cũng là hy vọng nắm giữ 7 màu ruộng bậc thang, đồng thời lương tựa đại sơn, tư nguyên phong phú Diệp Thanh Tuyển có thể trở thành hắn kho lúa. Trong nháy mắt hiểu La Tập ý tứ về sau, Diệp Thanh Tuyền ngược lại có chút bận tâm tới đến, trực tiếp phát động chiến tranh toàn diện, có thể quá mạo hiểm hay không rồi. Yên tâm, chuyến này xâm lấn chiến, đối phương bị ta diệt sạch 5.000 binh lực, hắn đã thương cân động cốt, ta hiện tại chẳng qua là đi cho hắn bổ thêm một đao, vĩnh viễn trừ hậu hoàn thôi. Nhìn đến cái tin tức này, Diệp Thanh Tuyền tại hít sâu một hơi về sau, thần sắc cũng là tùy theo biến đến kiên định. Ngươi muốn bao nhiêu lương thực, ta thì cho ngươi bao nhiêu lương thực, thẳng đến ngươi tất cả thành trì kho lúa đều trồng chất không dưới đến. Trừ cái đó ra, thỏi đồng ngươi có muốn hay không? Đương nhiên muốn a. Ngươi phát hiện mỏ đồng tư nguyên. Nhìn đến thỏi đồng hai chữ này La Tập, trong mắt nhanh chóng lóe qua một vệt vui mừng. Hắn hiện tại tuy nhiên đã có 3 tòa mỏ đồng, nhưng theo thu thập được tinh luyện, lại đến dung luyện thành thanh đồng. Từng bước trình tự làm việc cũng là đến tiêu tốn rất nhiều thời gian, nếu có thể trực tiếp giao dịch đến có săn thỏi đồng, đối ở hiện tại tranh đoạt từng giây hắn tới nói, không thể nghi ngờ là một kiện thiên đại hảo sự. Không phải, trước một hồi vừa tốt bán 2 khung sàng nhỏ ra ngoài, cái kia người chơi có thỏi đồng, liền để hắn cầm thỏi đồng thanh toán. Chương 257, tích cực chuẩn bị chiến đấu. Một vòng giao dịch. Trước đó vì trợ giúp Tây Nguyên Thành, vừa mới lôi đi 10 xe lương thực mình kính thành kho lúa trong nháy mắt đầy ắp, dưới sự bất đắc dĩ, La Tập chỉ có thể đem chống không quân doanh nhà kho cũng trưng dụng đến đây. Nhìn lấy cái kia một đội luống cuống tay chân vận chuyển lấy lương thực binh sĩ, cái này còn chẳng qua là vòng thứ nhất à, dùng Diệp Thanh Tuyền mà nói tới nói, nàng về sau sẽ còn lần lượt giao dịch 5 vòng lương thực tới. Nghĩ tới đây, La Tập không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, hắn là biết Diệp Thanh Tuyền tam tinh kỳ quan 7 màu ruộng bậc thang lương thực sản lượng nổ tung, nhưng không nghĩ tới hội nổ tung đến loại tình trạng này a. Y theo mỗi một vòng số lượng này làm tiêu chuẩn, lại giao dịch 5 vòng tới. Mà lại tại cái tiền đề này dưới, nàng thế mà còn có dư thừa lương thực có thể duy trì chính mình văn minh vận chuyển. La Tập cảm giác mình phải lần nữa ước định Diệp Thanh Tuyền văn minh lương thực sản lượng, lại nói, nàng tại không đẳng cấp người chơi bên trong, chỉ dựa vào bán lương thực cấp những cái kia thiếu lương người chơi, liền có thể kiếm lời bát đầy buồn tròn A. Không có thời gian suy nghĩ nhiều, hắn hiện tại là đúng nghĩa giành giật từng giây, vội vàng phát hạ lệnh động viên, tại trắng trận mở rộng binh lực đồng thời, hắn cũng là theo mỗi cái thực vật sinh sản bộ môn bên trong điều rất nhiều nhân thủ, để bọn hắn tạm thời đi hiệp trợ Tây Nguyên Thành, cửa thành Tây Thành tường chữa trị cùng còn lại mấy cái tòa thành trì thành tường kiến tạo. Diệp Thanh Tuyền lần lượt giao dịch tới lương thực cơ hồ là đem La Tập dưới trướng tất cả phân thành kho lúa đều cấp nhét phát nổ. Tại giải quyết vấn đề thức ăn về sau, La Tập cái này cả một cái văn minh lập tức liền có thể điều ra rất nhiều người lực đến. Thời gian không đủ, vậy chỉ dùng nhân lực đến chống chất. Nguyên bản 10 người muốn tu 10 ngày thành tường, trực tiếp phái 100 người tới. Cũng không tin mau không nổi. Đương nhiên, bởi như vậy, kiến trúc công trình bộ bộ trưởng nhất định là lại được bạo lá gan đến thổ huyết. Trừ cái đó ra, tại cái này trước khi chiến đấu phi thường thời kỳ, quân giới đoán tạo bộ hiển nhiên cũng là không có thanh nhàn. Bên trong một đám đầu trọc khí thế ngất trời đoán tạo lấy binh khí trong tay, cái kia đinh linh bang lang thanh âm, cả ngày 24 giờ liền không có ổn định qua. Ở chỗ này nhất định phải nói lên một câu là, đoán tạo bộ bên trong đám này đầu trọc cũng không phải lá gan trọc, mà chính là chính bọn hắn cạo đầu trọc. Nguyên nhân ở chỗ đoán tạo bộ bên trong, nhiều như vậy đoán tạo lô bốc cháy nhiệt độ thật sự là quá cao, giữ lấy tóc người. Ở chỗ này đợi hơn mấy phần chuông, trực tiếp để ngươi đầu đầy mồ hôi, đến lúc đó tóc dài bị mồ hôi thấm ướt nhẹp, dính ở trên người cũng là rất khó chịu, dứt khoát cạo thành đầu trọc, cả người ngược lại cảm giác mát lạnh. Một chút, dù sao bọn họ một đám đại lao ra cũng không thèm để ý cái này, đồng thời cũng chính là từ giờ khắc này, đầu trọc mạc danh kỳ diệu thành bọn họ đoán tạo bộ thành viên tiêu chí một trong. Thế mà, tại cái tiền đề này dưới, La Tập văn minh bên trong, bận rộn nhất bộ môn lại không phải là kiến trúc công trình bộ, cũng không phải quân giới đoán tạo bộ, mà chính là mỏ đá. Mỗi cái quặng mỏ quản lý người, trong khoảng thời gian này thật là sắp bận điên, đã muốn cho kiến trúc công trình bộ bên kia đưa gạch đá, lại phải cho quân giới đoán tạo bộ bên kia đưa quặng kim loại. Chỗ chết người nhất chính là bọn họ còn phải phụ trách cấp ném đá binh nhóm chuẩn bị thạch đạn. Lượng công việc quả thực lớn đến muốn để người thổ huyết. Tại trong đoạn thời gian đó, thật là tùy tiện tại ven đường nhìn đến một khối đá. Vậy cũng là trọng yếu gạch đá tư nguyên A. Cảm giác lại tiếp tục như thế, Tiểu Sơn cũng phải bị bọn họ đào yên ổn tòa. Mà tại hắn cái này cả một cái văn minh đều tại điên cuồng vận chuyển thời điểm. Thân vì cái văn minh này tối cao thống trị giả, La Tập chính mình tự nhiên cũng sẽ không nhàn rỗi, dò xét mỗi cái ngành công tác tiến độ, khích lệ chính mình người dân nhóm sĩ khí thành hắn chủ yếu nhiệm vụ. Vừa đi xác nhận hết quân doanh bên kia trưng binh tình huống, ngay tại La Tập nghĩ đến chính mình tiếp xuống hành trình thời điểm, Lưu Mánh vừa tốt từ trong bệnh viện đi ra, nhìn như thế, tựa như là vừa thay xong thuốc trị thương. Lưu Mánh, thương thế khôi phục thế nào? Ngoài ý muốn bắt gặp La Tập, Lưu Mánh liền vội vàng không người hành lễ, đa tạ thủ lĩnh quan tâm, thầy thuốc nói vết thương đã bắt đầu khép lại, không bao lâu liền có thể khỏi hẳn. Vậy là tốt rồi, sự tình khác, ngươi không cần lo lắng, an tâm dưỡng thương là được. Đang khi nói chuyện, La Tập đổi đề tài, đúng rồi, cho lúc trước ngươi đổi cái kia cây chiến phủ, đúa, ngươi dùng còn thuận tay sao? Chiến phủ cán đua tăng dài về sau, vung vẩy ở giữa, hoàn toàn chính xác uy lực kinh người. Cơ hồ là có thể nhẹ nhõm chém nát trong tay địch nhân thuẫn bài, cưỡng ép phá đi đối phương phòng ngự, nhưng là... Nói đến đây, Lưu Manh trong mắt lóe lên một chút do dự. Nhưng là cái gì? Xin thứ cho mạt tướng nói thẳng, đối với mạt tướng tới nói, cái kia lớn lên cây chiến phủ, đúa, hơi kịch cậm một số. Lưu Mánh ngược lại không phải là sợ La Tập sinh khí, đang cùng La Tập sau một khoảng thời gian, hắn đã sớm biết, La Tập tại bình thường từ trước đến nay hiền hòa, cơ bản không có gì thủ lĩnh giá đỡ, chỉ bất quá, thủ lĩnh cố ý để quân giới nghiên cứu bộ vì chính mình cải tiến đi ra vũ khí, đây là có hảo ý, chính mình lại đang dùng một hồi sau nói dùng không thuận tay, cái này khó tránh khỏi có chút để hắn không mở miệng được. Nghe nói như thế La Tập lại là không hề để tâm, thì ra là thế, ngươi là càng thêm am hiểu khuynh hướng linh hoạt đấu pháp sao. Đúng thế. Lưu Mánh lên tiếng. Điểm này, La Tập còn thật không nhìn ra, bởi vì Lưu Mạnh đấu pháp phong cách không hề giống La Dung hoặc là Bạch Trạch rõ ràng như vậy, nói cứng hắn cùng ai giống, cái kia chính là Lưu Tranh. Hắn hai đấu pháp phong cách đều là thiên hướng về cương nhu hòa hợp, mà không phải một phương diện cực đoan. Nhưng liền xem như cương nhu hòa hợp, cũng khẳng định sẽ có như vậy một chút khuynh hướng tính. Nói ví dụ Lưu Tranh tuy nhiên cũng có thể thi triển linh hoạt đấu pháp, nhưng hắn càng ưa thích thẳng thắn thoải mái chém thẳng, mà Lưu Mạnh hiển nhiên là tới ngược lại. Hắn có thể sử dụng cương mãnh đấu pháp, nhưng linh hoạt đấu pháp hắn có thể sử dụng càng thêm thuận tay. Cô phụ thủ lĩnh có hảo ý, mặt tướng, cuối đêm nhìn lấy Lâm vào trầm tư sau không nói một lời La Tập, nghĩ lầm La Tập là đang tức giận Lưu Mãnh liền vội mở miệng muốn giải thích vài câu. Nhưng không ngờ La Tập khoát tay háo, không có việc gì không có việc gì, kỳ thật ta sở dĩ sẽ nghĩ tới dài hơn chiến phủ năm chuôi, là muốn cải tiến một chút thuẫn phủ binh nhóm vũ khí. Thủ lĩnh vì cái gì đột nhiên muốn cải tiến thuẫn phủ binh nhóm vũ khí? Lưu Mạnh trong lòng có một chút như vậy kỳ quái, đối với một chi bộ đội vũ khí tới nói, trọng yếu nhất chính là thấp môn hạm, dễ dàng vào tay, tốt nhất là loại kia mọi người một cầm ở trong tay liền biết dùng như thế nào vũ khí. Thanh đồng chiến phủ lộ ra không sai đã đạt đến yêu cầu này, mạo muội gia tăng cán búa chiều dài, tuy nói cũng minh xác tăng lên lực phá hoại, nhưng tùy theo tăng lên còn có đối người sử dụng yêu cầu, theo góc độ nào đó tới nói. Hành động này cũng không sáng suốt. Đối mặt Lưu Mạnh nghi vấn, La Tập tại hơi suy nghĩ một chút về sau, vẻ mặt thành thật mở miệng đáp, bởi vì ta muốn tăng lên thuẫn phủ binh bộ đội lực phá hoại, chế tạo ra một chi vừa đối mặt, liền có thể chặt bạo đối phương cầm thuẫn bộ đội phòng tuyến, sẽ mở đối phương toàn bộ trận hình bạo lực bộ đội. Chương 258, Lưu Mạnh kiến giải. Bởi vì ta muốn tăng lên thuẫn phủ binh bộ đội lực phá hoại, chế tạo ra một chi vừa đối mặt, liền có thể chặt bạo đối phương cầm thuẫn bộ đội phòng tuyến, sẽ mở đối phương toàn bộ trận hình bạo lực bộ đội. Nghe nói như thế, Lưu Mạnh theo bản năng liền nghĩ tới La Dũng, cái kia trên chiến trường, thật đúng là cỗ máy giết chóc đồng dạng tồn tại, trong tay cái kia thanh song nhận chiến phủ, một búa đi xuống, trực tiếp liền người mang thuẫn cùng một chỗ chặt. Đi đến chỗ nào giết đến chỗ nào, quả thực bạo lực không được, chỉ có một cái, liền đã đầy đủ hoảng sợ người. Cái này nếu là có nghiêm chỉnh đội, cái kia không hề nghi ngờ lại là một chi tương đương kinh khủng vương bài bộ đội. Nhưng không phải mỗi người đều có thể bạo lực như vậy, thân là một tên kinh nghiệm phong phú lao tướng, Lưu Mạnh dễ thấy là liếc mắt một cái thấy ngay trong này vấn đề mấu chốt, nhưng là làm như vậy, dài hơn sau chiến phủ. Đối binh lính yêu cầu thì đề cao, về sau thuẫn phủ binh bộ đội rất khó chiêu đến nhân tuyển thích hợp đi, đến lúc đó nhân số tất nhiên giảm mạnh. Đồng thời, trên chiến trường, vô luận là hai quân đối chọi, vẫn là công thành chiến, đều cần đại lượng thuẫn phủ binh cầm thuẫn. Đẩy mạnh, đây chính là chủ lực quân đội, nhân số quá ít, rất khó đối địch quân tạo thành uy hiếp. Nghe được Lưu Mạnh cái này thông phân tích La Tập nhất thời hai mắt tỏa sáng. Không phải hắn không có cân nhắc đến vấn đề này, mà chính là hắn không nghĩ tới Lưu Mạnh thế mà cũng có thể nhìn thấu triệt như vậy. Suy nghĩ cẩn thận, Lưu Mạnh cũng là võ dũng, thống soái song tứ tinh hạn mức cao nhất nhất Lưu tướng lệnh A, đồng thời càng quan trọng hơn là, hắn là một viên kinh nghiệm phong phú lao tướng. Lưu Mạnh, kỳ thật là như vậy, ta muốn đem trên chiến trường phụ trách đẩy mạnh chủ lực quân đội đổi thành này lính của hắn loại. Mà nguyên bản chủ lực đẩy mạnh bộ đội, cũng chính là thuẫn phủ binh bộ đội, thì là cải thành nhân số tại khoảng 500 người, chuyên môn phụ trách châm đối với địch phương cầm thuẫn binh chủng tinh duệ bộ đội. Làm như vậy cũng có thể. Lưu Mạnh biểu lộ gương mặt vi diệu, nhưng là, còn lại binh chủng là chỉ. Đi theo ta. Lúc này La Tập hiển nhiên cũng là lên mấy phần hào hứng, trực tiếp kêu lên Lưu Mạnh. Thì hướng về quân giới đoán tạo bộ đi đến. Hai người còn không đi vào, chỉ là tới gần quân giới đoán tạo bộ chỗ một khu vực như vậy, thì rõ ràng cảm nhận được nhiệt độ tăng lên. Tại đi vào nội bộ trong nháy mắt, nhiệt độ kia, căn bản chính là một cái siêu cấp lò nung lớn, cảm giác liền không khí đều biến đến mỏng manh. Cố nén phần này nhiệt độ, La Tập trực tiếp đi đến một bên giá binh khí trước, sau đó đem bên trong một thanh vừa mới đoán tạo tốt vũ khí cầm trong tay, khoa tay một chút, "Lưu Mãnh, ngươi nhìn cái này thế nào? Đây là thanh đồng kiếm sao?" Tiếp nhận La Tập đưa tới món kia vũ khí, tại bắt tay trong nháy mắt, Lưu Mãnh thần sắc khẽ biến, thân là một tên võ tướng bản năng, để hắn vừa mới vào tay, thì đại khái biết rõ thanh này vũ khí tác dụng, thủ lĩnh, có thể hay không để mà tướng thử một lần vũ khí này. Cứ việc thử. Đang khi nói chuyện, La Tập chỉ một bên có gỗ. Đạt được La Tập cho phép, Lưu Mãnh nhanh chóng hai bộ tiến lên, cũng không thấy hắn có làm cái gì lạ mắt động tác, khua tay vũ khí trong tay, nương theo lấy một tiếng gầm thét, trực tiếp bổ về phía trước mặt có gỗ. Cái kia dày đặc cọc gỗ lên tiếng mà đứt, sau đó Lưu Mãnh cúi đầu nhìn thoáng qua trong tay mình cái kia thanh vũ khí, trên mặt thần sắc đã không che giấu chút nào nổi lên đối thanh này vũ khí yêu thích, mà La Tập thanh âm cũng tại lúc này vang lên. Trong tay ngươi thanh này vũ khí mới gọi thanh đồng chiến đao. Thích không? Ta dự định chế tạo ra một chi đao thuẫn binh bộ đội, dùng nó đến thay thế thuẫn phủ binh bộ đội, trở thành trên chiến trường chủ lực đẩy mạnh bộ đội. Thanh đồng chiến đao sao? Vuốt ve băng lãnh thân đao, Lưu Mãnh mang trên mặt tràn đầy hưng phấn, mặt tướng rất ưa thích. Nghe Lưu Mãnh cái này dứt khoát trả lời, La Tập cũng là cười một tiếng, sau đó đột nhiên tới một câu, cái kia đao thuẫn binh bộ đội cứ giao cho người thống soái đi. Nghe nói như vậy, Lưu Mãnh trong lúc nhất thời có chút không có kịp phản ứng, biểu lộ rõ ràng sửng sốt một chút, mà đang chờ hắn kịp phản ứng về sau, cả người lại là trực tiếp trợn tròn mắt, giao cho mạt tướng thống soái. Không sai. La Tập gật đầu cười, làm sao? Cảm giác trọng trách quá nặng đi. Dù sao cũng là toàn binh chủng mới cùng hoàn toàn mới vũ khí, muốn đi thống soái như thế một chi xa lạ bộ đội, nói trong lòng của hắn không có chút nào lo lắng, vậy khẳng định là giả. Nhưng thân làm nhất lưu tướng lãnh lòng tự trọng để Lưu Mãnh giờ khắc này không cho phép chính mình lùi bước, chỉ thấy hắn bỗng nhiên lưỡn ngực một cái, mặt tướng tuyệt không cô phụ thủ lĩnh hy vọng. Tốt, không tệ. La Tập hài lòng nhẹ gật đầu, thân là nhất quân tướng lãnh, dưới tay binh sĩ không có tự tin, có thể. Nhưng muốn là liền thống soái chi bộ đội này tướng lãnh cũng không có tự tin, vậy coi như thật xong đời. Đang khi nói chuyện, La Tập vây vây tay, đem đồng dạng cho mình cạo cái đầu trọc quân giới bộ bộ trưởng Lưu Thụ gọi đi qua. Lưu Thụ, thanh đồng chiến đao trước mắt đoán tạo tiến độ thế nào? Chuyện này hắn phân phó cũng là có một đoạn thời gian, vì tiết kiệm tài liệu, gia tăng xác suất thành công cùng đoán tạo hiệu suất, La Tập còn cố ý mua một phần bạch ngân cấp thanh đồng chiến đao đoán tạo bản vẽ cấp quân giới đoán tạo bộ sử dụng. Sự thật chứng minh, hiệu suất vẫn là tương đối không tệ, bất quá bởi vì trình tự làm việc cơ bản đều là đại lượng hoàn thành duyên cớ, rất khó minh xác nói ra bọn họ một ngày có thể đoán tạo ra bao nhiêu đem chiến đao loại chuyện này. Bởi vì cái này quân giới đoán tạo bộ, là tại La Tập người hiện đại này tư duy phía dưới cấu dựng lên, văn minh bên trong nhiều như vậy binh lính vũ khí trở lấy bọn họ đi đoán tạo, hắn theo đuổi là một cái cao hiệu suất, đơn giản tới nói. Cái này thì tương đương với là một cái chuyên môn đoán tạo vũ khí trang bị dây chuyền sản xuất công xưởng, có một nhóm người chuyên môn phụ trách thối luyện thanh đồng, có một nhóm người chuyên môn phụ trách rèn phôi, mà có một nhóm người chuyên môn phụ trách tôi vào nước lạnh, sau cùng còn có một nhóm người phụ trách mài vũ khí, làm vũ khí mở lưỡi. Cho nên tại hồi báo thời điểm, bọn họ sẽ chỉ nói nửa tháng đoán tạo bao nhiêu đem, hoặc là một tháng đoán tạo bao nhiêu đem. Trước mắt quân giới đoán tạo bộ bên này, có 20 tên công tượng chuyên môn phụ trách đoán tạo thanh đồng chiến đao. Mà Lưu Thụ nói cho hắn biết con số là 437 đem, hiệu suất này La Tập coi như hài lòng, đợi đến bọn họ quen tay hay việc về sau, đoán tạo hiệu suất cùng xác suất thành công cần phải còn có thể lại nói lại. Thuận tiện đáng nhắc tới chính là, lão có người cảm thấy cổ đại đoán tạo một cây đao kiếm, hoặc là làm một thành cái gì khác vũ khí cần phải hao phí tốt thời gian mấy tháng, thậm chí có nói đã nhiều năm. Loại chuyện này là có, nổi danh nhất cái kia gọi Âu Gia Tử, người ta vì đoán tạo ra một thanh kiếm, trước theo tìm địa điểm bắt đầu, xác nhận địa điểm về sau ở nơi đó kiến tạo lên đoán tạo lô, sau đó lại tìm tới thiết mẫu cùng thích hợp nước suối, hết thảy bỏ ra thời gian 3 năm đoán tạo ra một thanh kiếm, không nói trước trong này có hay không khoa trương thành phần, nhưng thanh kiếm kia tên gọi chạm lô. Mà còn lại mấy cái bên kia bỏ ra rất nhiều thời gian rèn tạo nên kiếm phân biệt còn có Long Nguyên, Thai A, Cự Khuyết, Thuần Quân, Can Tương Mạc Tà chờ chút. Nhìn chung toàn bộ Trung Quốc lịch sử, trên dưới 5.000 năm, không có cái kia phá của đồ chơi là cho dưới trướng mấy chục ngàn đại quân phối trí những trang bị này. Nói thẳng thắn hơn, những thứ này danh đao danh kiếm, theo đuổi là cực hạn hạn mức cao nhất, mà trong quân đội dùng đao kiếm, La Tập chỉ truy cầu hợp cách tuyến, không phải vậy các ngươi coi là vũ khí lạnh thời đại cái kia động thì mấy chục ngàn đại quân, thậm chí mấy chục vạn đại quân vũ khí trang bị là làm sao tới. Chương 259, Chiến tranh toàn diện. Một đoạn thời gian xuống tới, rèn tạo nên thanh đồng chiến đao cũng là đầy đủ vũ trang một chi hơn 400 người bộ đội, liên quan tới đao thuẫn binh bộ đội tổ kiến công tác. La Tập trực tiếp thì giao cho Lưu Mánh cái này tương lai đào thuẫn binh bộ đội tướng lãnh chính mình đi làm. Dù sao dưỡng thương trong lúc đó, hắn thời gian qua được cũng là so sánh thanh nhàn. Đồng thời cũng chưa quên đem quyển kia đào thuẫn binh truyền tinh sách kỹ năng đập vào trên người đối phương. Võ Dũng, thống soái song tứ tinh trưởng thành Lưu Mánh, cũng là không tính bôi nhọ bản này hoàng kim cấp sách kỹ năng, mà lại cái kia tiên phong đại tướng thiên phú hiệu quả. Cũng là tương đối thích hợp đao thuẫn binh cái này binh chủng, cho nên Lưu Mánh trên thực tế vẫn luôn tại lo nghĩ của hắn trong danh sách. Lần này, La Tập chẳng qua là triệt để đã quyết định. Đối với cái này một chi mới bộ đội thành lập, hắn hiển nhiên là hết sức ủng hộ, không có để Lưu Mánh chính mình tay trắng khởi ra, tương đương dứt khoát cho phép hắn tại hiện hưu thuẫn phủ binh bộ đội bên trong chọn lựa nhân tài. Thuẫn phủ binh nhóm phương thức công kích là lấy chém thẳng làm chủ, điểm này đao thuẫn binh cũng giống vậy, chắc hẳn thay đổi vũ khí về sau, bọn họ cần phải rất nhẹ nhàng liền có thể hoàn thành binh chủng chuyển đổi. Cho nên đao thuẫn binh bộ đội thành lập sự tình, căn bản là không cần lo lắng, ra hiệu Lưu Mạnh chính mình đi làm việc về sau, La Tập kêu lên Lưu Thụ, đi ra đến bên ngoài, quân giới đoán tạo bộ bên này, hắn cũng là muốn phân phó một ít chuyện. Từ hôm nay trở đi, phổ thông thanh đồng chiến phủ đoán tạo công tác cơ bản có thể đình chỉ, đem đoán tạo bộ 6 thành công tượng điều đi đoán tạo thanh đồng chiến đao, còn lại 2 thành phụ trách thanh đồng trường kích cùng thanh đồng trường thương đoán tạo, còn có 2 thành, thì là phụ trách tiểu mới chiến phủ đoán tạo. Cái này cả một cái phát triển kế hoạch là La Tập đã sớm quy hoạch tốt, hiện tại phân phó cũng là không có chút nào mập mờ. Mà cái gọi là kiểu mới chiến phủ, thì là tại đối cán búa tiến hành dài hơn điều kiện tiên quyết, đối lưỡi búa bộ phận cũng là tiến hành trình độ nhất định tăng lớn. Càng lớn lưỡi búa, đang gia tăng lực phá hoại cùng phạm vi công kích đồng thời, hiển nhiên cũng sẽ gia tăng vũ khí phân lượng, bất quá La Tập đều đã quyết tâm đem thuẫn phủ binh bộ đội chế tạo thành một chi tinh duệ bộ đội, đã muốn đi tinh binh lộ tuyến, hắn đâu còn sẽ để ý điểm này phân lượng. Khí lực thứ này, ở một mức độ nào đó là có thể luyện ra được, muốn là liền một thanh phân lượng trầm một điểm vũ khí đều vung không đứng dậy, cái kia còn tính toán cái gì tinh binh. Đồng thời, bởi vì cái này biến động nguyên nhân, La Tập cũng là phát ra thủ lệnh, để La Dũng theo dã mã bộ lạc bên kia rút về đến, hắn lúc đầu đem La Dũng điều đến một cái hoàn toàn không am hiểu thuẫn phủ binh phát huy ưu thế hoàn cảnh bên trong. Chính là vì ma luyện hắn, mà bây giờ, xem chừng cũng là ma luyện không sai biệt lắm, suy nghĩ thêm đến hắn về sau kế hoạch, lại để cho La Dũng lưu ở bên kia, đã là không thích hợp, vừa vặn thừa dịp cơ hội này bắt hắn cho gọi trở về, sau đó cùng hắn nói một câu tinh duệ bộ đội sự tình. Đối với mình cái này tâm phúc cái tướng, La Tập cũng coi là cầm toái tâm, nói thật, hắn cái này linh quang nhất tiệm. Muốn đem thuẫn phủ binh bộ đội chuyển đổi thành số ít tinh duệ bộ đội ý nghĩ, cũng là ở một mức độ nào đó cân nhắc đến La Dung cái kia chỉ có 3 khỏa ngôi sao thống soái đẳng cấp mới nghĩ tới. Thống soái đẳng cấp cao thấp, lớn nhất trực quan biến hóa thì thể hiện tại đối một chi bộ đội trưởng khống lực phía trên, nhân số càng nhiều bộ đội, thì càng khó trường khống. Để một cái chỉ có năng lực xuất lĩnh ngàn người bộ đội người, đi xuất lĩnh vạn đại quân người, cái kia sau cùng nhất định hội chơi băng. Nhưng đổi cái góc độ suy nghĩ một chút, nhân số ít bộ đội, thì nhất định yếu sao. Từ xưa đến nay, tinh nhuệ bộ đội nhân số nhưng cho tới bây giờ thì không nhiều hơn, trong trăm có một, thậm chí ngàn dặm chọn một đó mới gọi tinh nhuệ. Chính là bởi vì ý nghĩ này sinh ra, mới khiến cho La Tập sinh ra một cái muốn đem Thuẫn phủ binh bộ đội chế tạo thành vương bài tinh nhuệ bộ đội ý nghĩ. Đương nhiên, chin này át chủ bài tinh nhuệ bộ đội chế tạo cũng không giống như đem Thuẫn phủ binh chuyển đổi thành đao Thuẫn binh dễ dàng như vậy. Đoán chừng tại chọn lựa ra đầy đủ nhân số ưu tú binh lính về sau, còn phải đem bọn hắn toàn bộ ném vào quân doanh, sau đó tiến hành nói ít 3 tháng địa ngục thức huấn luyện về sau, mới có thể đem ra được, trong thời gian ngắn là không đùa, từ từ sẽ đến đi. Như thế như vậy, thời gian lặng yên mà qua, La Tập bên này, tại bỏ ra 5 ngày, tu sửa Tây Nguyên thành thành tường cùng cổng thành cơ quan. Đều lần nữa đối các tòa thành trì tiến hành đối lập hợp lý binh lực bố trí về sau, hắn lấy ra trong ba lô tuyên chiến lệnh. Không sai, hắn hiện tại liền muốn phát động. 5.000 người binh lực tổn thất, muốn bổ sung trở về, cần phải hao phí đối lập thời gian dài dằng dặc, mà La Tập hiện tại là càng nhanh khởi xướng chiến tranh toàn diện, thì càng có thể đánh Chu Đông Nam một trở tay không kịp, mà trái lại, hắn càng là đi lêu lỏng. Đối với mình lại càng bất lợi. Hệ thống nhắc nhở, phải chăng xác định tiêu hao một cái hoàng kim cấp tuyên chiến lệnh, chiến tranh toàn diện, hướng người chơi Chu Đông Nam khởi xướng chiến tranh toàn diện. Xác định. La Tập xác định trong giọng nói mang theo tràn đầy kiên quyết. Hoàng kim cấp tuyên chiến lệnh có hai cái đặc tính. Cái thứ nhất đặc tính là không nhìn miễn chiến bài hiệu quả. Cái thứ hai đặc tính là bị tuyên chiến người chơi vô pháp cự tuyệt hoặc là phòng thủ mà không chiến. Dù sao cũng là giá trên trời hoàng kim cấp đạo cụ, điểm ấy hiệu quả vẫn là đến có. Mà cùng lúc đó, một cái thế giới khác bên trong, lúc này Chu Đông Nam, chính là một mặt ốm yếu tựa ở chính mình trên giường, Chu Kiệt chiến tử, 5.000 người quân đội cơ hồ toàn diệt, cái này liên tiếp đả kích với hắn mà nói thực sự quá trầm trọng. Trực tiếp để lúc đó thân thể chính hư hắn bởi vì không chịu nổi cái kia đả kích mà lâm vào một trận bệnh nặng, tại liên tục điều dưỡng vài ngày về sau, mới cuối cùng chậm qua thở ra một hơi đến. Chu Kiệt ta thanh âm bên trong mang theo rõ ràng suy yếu cùng khàn giọng, lúc này chính tựa ở trên giường Chu Đông Nam trắng bệnh bờ môi run nhẹ nhẹ, người không phải thảo mục, ai có thể vô tình. Cùng dưới trướng còn lại tướng lãnh khác biệt, Chu Kiệt là hắn sớm nhất một viên manh tướng, đối với hắn có thể nói là trung thành tuyệt đối, bản thân xuất chúng thực lực càng làm cho Chu Đông Nam đối nó cực kỳ nể trọng, mặc cho hắn nghĩ như thế nào cũng không nghĩ tới, xâm lấn một người mới, đúng là để hắn trực tiếp hao tổn chính mình cái này một viên tâm phúc cái tướng. Vừa nghĩ tới tấm kia đáng ghét khuôn mặt, Chu Đông Nam biểu lộ thì không chê không nổi bắt đầu vặn mẹo. Bao hàm tức giận trong hai mắt mang theo tràn đầy căm hận, La Tập. Ngươi chờ đó cho ta, thù này không báo, ta Chu Đông Nam thể không làm người. Khu, khu khu khu khu ba. Nghe được trong phòng động tĩnh, cái kia tiếng ho khan kịch liệt dọa đến thủ ở bên ngoài bọn thị nữ vội vàng vọt vào. Bệ hạ ngài bảo trọng long thể quan trọng A. Ngự y yể. Nhanh truyền ngự y yể. Chu Đông Nam tình huống thế nhưng là dọa sợ chiếu cô thị nữ của hắn, sợ hắn ho ra một ngụm máu đến, cái này nếu là có chuyện bất chắc, các nàng đều muốn khó thoát khỏi cái chết. Tại thị nữ trấn an phía dưới, Chu Đông Nam tâm tình thoáng bình phục một số, nhưng không ngờ đúng lúc này, hệ thống tiếng nhắc nhở đột nhiên tại trong đầu hắn vang lên. Hệ thống nhắc nhở, người chơi La Tập đối với ngài phát động hoàng kim cấp đạo cụ tuyên chiến lệnh, chiến tranh toàn diện. Hệ thống nhắc nhở, người chơi La Tập hướng ngài khởi xướng chiến tranh toàn diện. Hệ thống nhắc nhở, 10 giây về sau, ngài văn minh đem bị chuyển tống vào chiến trường, mời chuẩn bị tâm lý thật tốt, 10, 9, 8, thất. Liên tiếp hệ thống nhắc nhở có chút bắt hắn cho nện ngộng, sau đó kịp phản ứng Chu Đông Nam sắc mặt trong nháy mắt đột biến, không kịp nghĩ nhiều, chỉ thấy hắn đẩy ra đỡ lấy thị nữ của hắn về sau liên thanh hô to, nhanh! Nhanh hướng biên cảnh thành trì tăng số người binh lực. Thế mà, 10 giây đếm ngược thời gian có thể hoàn toàn không đủ để hắn làm đến điểm ấy. Hư không bên trong, một cái mới tinh vị diện chiến trường đang sinh ra. Màu đỏ thắm hai đuôi sao chổi xẹt qua chân trời, nguyên bản không có vật gì trên khoáng dã. Từng tòa hùng vĩ thành trì trống rỗng xuất hiện, quyết nhất tử chiến song phương người chơi, tại lúc này đã vào tràng. Chương 260, chiến tranh toàn diện đánh. Cùng hoàn toàn bị La Tập chiêu này đánh một trở tay không kịp Chu Đông Nam khác biệt, nắm giữ lấy quyền chủ đạo La Tập, tại vận dụng tuyên chiến lệnh trước đó, liền đã tập kết tốt binh lực, hiện tại vừa vào chiến trường, chờ lệnh đội trinh sát nhất thời xuất động, bắt đầu tìm kiếm địch đối phương thành trì vị trí. Mà tại đội trinh sát hành động đồng thời, lần đầu tiến hành chiến tranh toàn diện La Tập, cũng là có chút hiếu kỳ đánh giá chung quanh. Nói thật, thì hắn trong tầm mắt phạm vi bên trong, hết thảy đều không có bất kỳ cái gì một tia biến hóa, thậm chí cái kia mảnh mình kính hồ đều chính ở chỗ này. Chỉ có tại hắn mở ra hệ thống địa đồ về sau, mới hội phát hiện chỗ không đúng, cái kia chính là trừ hắn lãnh thổ phạm vi bên ngoài. Chung quanh nghiêm chỉnh mảnh đều là hắc, dùng trong trò chơi mà nói tới nói cũng là không có mở qua tầm mắt. Không hề nghi ngờ, tại chiến tranh toàn diện bắt đầu trong nháy mắt, La Tập cái này cả một cái văn minh bên trong, tất cả lãnh thổ, thậm chí bao gồm chung quanh quặng mỏ, thảo nguyên, đồi núi, sông nhỏ, rừng cây đều bị đầu đuôi nghiêm chỉnh khối chuyển tới. Xem ra quả thực tựa như là nguyên bản là thuộc về cái thế giới này một dạng. Mà Chu Đông Nam bên kia, chắc hẳn cũng giống như nhau. Bây giờ đã đồng thời trang bị khoái mã cùng ống nhòm đội trinh sát, điều tra hiệu suất có thể nói là tăng lên rất nhiều, lại thêm y theo cái này đẳng cấp người chơi thành trì quy mô, tại kiến tạo lên làm bằng đá thành tường đồng thời, muốn lại che giấu cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy. Căn bản không cần thời gian bao lâu, phái đi ra đội trinh sát liền đã xác nhận Chu Đông Nam biên cảnh thành trì vị trí. Không hề nghi ngờ, hiệu suất của hắn tuyệt đối là nhanh hơn Chu Đông Nam. Người chơi bình thường, treo lên miễn chiến bài sau vừa mới qua 5 ngày, thời gian này điểm, có thể nói là cả người chính buông lỏng thời điểm. Ai có thể nghĩ tới La Tập cái này vừa mới thăng lên thanh đồng đẳng cấp tân nhân hội như vậy không muốn mạng trực tiếp khởi xướng chiến tranh toàn diện, không nhìn miễn chiến bài mạnh công tới. Tính toán thời gian, theo Chu Đông Nam nghe được hệ thống nhắc nhở, đến phái ra lính liên lạc thông báo các tòa thành trì cảnh giác địch quân công thành, lại đến hướng biên cảnh thành trì tập kết binh lực, nói ít cũng muốn 2 đến 4 ngày. Mà trong khoảng thời gian này, đối với nắm giữ quyền chủ đạo La Tập tới nói, lại là tuyệt hảo thời cơ. Xác nhận đối phương một tòa thành trì vị trí về sau, La Tập trực tiếp phát động binh quy thần tốc chiến pháp, một vòng hành quân gấp, đoạt trước khi mặt trời lặn, trực tiếp đại quân tiếp cận. Lần này theo quân xuất chinh chính là đoạn thời gian trước vừa bị La Tập triệu hồi Minh Kính Thành La Dũng cùng dưới trướng hắn thuẫn phủ binh bộ đội. Rất lâu không thấy, La Dũng cho người cảm giác rõ ràng biến đến trầm ổn rất nhiều, đồng thời toàn bộ mặt bảng thuộc tính cũng là cơ hồ phát triển đến cực hạn. Sức chịu đựng cùng võ dũng đều đã đạt đến 4 khỏa ngôi sao, để La Tập tại vừa nhìn đến thời điểm cũng nhịn không được cảm thán một câu, Thảo Nguyên thật đúng là cái đoán luyện người địa. Phương. Đồng thời đáng nhắc tới chính là, lúc này La Dũng dưới hông cái kia con chiến mã, xem ra thật sự là keo kiệt vô cùng, nhất là song song đứng tại La Tập cái kia thất liệu nguyên hỏa bên cạnh thời điểm, cái kia thấp bé thân hình, thì lộ ra càng thêm thua chị kém em, ngoại hình cũng thực sự không cách nào làm cho người gọi hắn là tuấn mã, thế mà, tuyệt đối không nên xem thường nó, đây là bọn họ tại trên thảo nguyên phát hiện loại sản phẩm mới. Nguyên bản vừa phát hiện những thứ này hình thể thấp bé, bề ngoài xấu xí hạ đẳng mã thời điểm, những mục dân phản ứng đầu tiên cũng là đem những này hạ đẳng mã đưa đi xe kéo, vận chuyển vật tư. Mà liền tại được đưa đi trên đường, ngoài ý muốn bị mã lương tiểu tử kia liếc một chút chọn chúng, tại đi qua một phen thí nghiệm về sau, mọi người phát hiện những thứ này hạ đẳng mã sức chịu đựng đúng là ngoài dự liệu tốt, mà lại thích ứng năng lực cực mạnh. Tại đói bụng nó 2 bữa tình huống dưới, chạy, tốc độ đúng là cơ bản không thấy hạ xuống, ngoan cường khiến người ta cảm thấy ngoài ý muốn, đồng thời lá gan còn rất lớn. Phát hiện này rất nhanh chuyển trình diện La Tập bên này, La Tập nghe nói về sau đại hỉ, vì thế còn cố ý lại chạy một chuyến thảo nguyên, tự mình xác nhận một phen, tựa như quân đội các binh sĩ vũ khí không cần trang bị thần binh lợi khí gì mở dạng, chiến mã cũng giống như nhau, quân đội cần cũng không phải là cái gì thiên lý mã, mà chính là có thể chịu khổ nhọc lập tức. Tốt nhất có thể thích ứng các loại ác liệt hoàn cảnh, nói thô ráp một chút cũng là đừng như vậy giả mồm. Mã Lương chọn chúng cái này chủng loại, cơ hồ là lập tức liền thành La Tập trong suy nghĩ tốt nhất quân dụng chiến mã, mà phát hiện cái này chủng loại Mã Lương tự nhiên là một cái công lớn. Trực tiếp bị La Tập đề bạt làm thảo nguyên chuồng ngựa quản lý người, thuận thế đem quyển kia bạch ngân cấp mục mã nhân sách kỹ năng đập cho hắn. Tộc trưởng, mặt trời nhanh xuống núi, còn muốn tiếp tục công thành sao? Cưỡi tại trên lưng ngựa La Dũng hỏi một câu. Yên tâm, không bao lâu, trước khi mặt trời lặn liền có thể đánh hạ đến. Đang khi nói chuyện, La Tập chậm rãi rút ra bên hông thanh đồng kiếm, công thành bộ đội. Bắt đầu đẩy mạnh. Ra lệnh một tiếng, quân trận bên trong, 5 chiếc tam cung sàng nỏ chậm rãi đẩy ra, xếp thành một hàng, nương tựa theo tuyệt đối tầm bắn ưu thế. La Tập trong tay cái này công thành lợi khí lần nữa lộ ra nó dữ tợn răng nanh. Đầu tiên là nhắm chuẩn địch nhân thủ thành bộ đội an trí tại trên tường thành sàng nỏ cùng thủ thành dụng cụ, đem phá hư về sau. Một trận khóa chặt đối diện thành tường cùng cổng thành của ngoanh lạm tạc liền triển khai như vậy. Trong khoảng thời gian ngắn, bằng vào một đợt tiến công chấp nhoáng, cường công xuống Chu Đông Nam một tòa biên cảnh thành trì, là La Tập chuyến này chiến thuật đả pháp bên trong cực kỳ trọng yếu bước đầu tiên. Nếu như bước đầu tiên này không có đi tốt, phía sau hắn liền sẽ không dễ đánh lắm. Bởi vì hắn tình cảnh hiện tại so sánh vi diệu, vì không cho Chu Đông Nam cơ hội thở dốc, hắn vừa sửa chữa tốt Tây Nguyên thành cổng thành cùng thành tường liền trực tiếp phát động tuyên chiến lệnh khai chiến. Cái này liền trực tiếp dẫn đến phía sau Cự Mộc thành, Bạch Hà thành các loại thành trì bên ngoài thành tường đều còn tại tu kiến bên trong. Nói một cách khác, trước mặt hắn đang chiến tranh, mà phía sau lại là đang trồng ruộng đang phát triển. Tại cái tiền đề này dưới, hắn nên như thế nào để ngay tại làm ruộng bên trong Cự Mộc thành, Bạch Hà thành các loại thành trì tránh cho chiến hỏa uy hiếp? Là tử thủ Tây Nguyên thành, vì kiến trúc công trình đội các thành viên tranh thủ đến hoàn thành thời gian sao? Hiển nhiên không phải. La Tập có một cái càng thêm dứt khoát, cũng càng thêm trực tiếp phương pháp. Cái kia chính là chủ động tiến công. Chỉ cần vừa lên đến thì cưỡng ép công phá đối diện một tòa thành trì, làm cho Chu Đông Nam vừa mở tràng thì chuyển đánh phòng thủ chiến không phải tốt. Chỉ cần nương tựa theo từng cơn sóng liên tiếp thế công tiếp tục uy hiếp đối phương thành trì, hắn cũng không tin. Lúc trước xâm lấn chiến bên trong, vừa mới hao tổn 5.000 binh lực Chu Đông Nam, trừ bỏ bị động phòng thủ bên ngoài, còn có thể quất ra dư thừa binh lực đến tập kích hắn thành trì. Cho nên, vì đạt tới mục đích này, La Tập đem tận hết sức lực. Đang bị 5 chiếc tam cung sàng nỏ tiến hành 10 vòng cuồng oanh lạm tạc về sau, nơi xa địch đối phương thành trì thành tường cũng sớm đã cảnh hoàng tàn khắp nơi. La Tập gặp này, vung tay lên, ra hiệu tam cung sàng nỏ triệt hạ, toàn quân đẩy mạnh một khoảng cách về sau, quả quyết hạ lệnh thuẫn phủ binh bộ đội đẩy công thành xe tiến lên, phía sau cung tiễn thủ bộ đội lấy treo bắn hiểm hộ thuẫn phủ binh bộ đội công thành. Chương 261, công chiếm thành trì. La Tập lúc này 3.000 đại quân tiếp cận, binh lực ưu thế tại thời khắc này cơ hồ có thể nói là hiển lộ không thể nghi ngờ. Đối phương thủ thành binh lực rõ ràng không đủ ngàn người. Trước đó 5 chiếc tam cung sàng nỏ 10 vòng oanh tạc đã đánh đến bọn hắn sĩ khí giảm lớn. Hiện tại lại bị cung tiễn thủ bộ đội phạm vi lớn mưa tên áp chế. Cái này một đợt công thành chiến, La Tập đúng là tương đương ngoại ý muốn đánh ra sĩ khí lưu đấu pháp hiệu quả. Loại tình huống này trong công thành chiến trên thực tế là vô cùng hiếm thấy. Trừ phi bản thân liền là một trận nghiền ép thức chiến đấu, bằng không, thủ thành mới binh sĩ có thành tường làm ỷ vào, toàn bộ sĩ khí tương đối mà nói sẽ khá bình ổn, cũng không dễ dàng ngã xuống. Chỉ có thể nói La Tập loại này ỷ vào tam cung sàng nỏ ưu thế, đứng tại phạm vi công kích của đối phương bên ngoài đối thành tường của ngoanh lạm tạc đấu pháp, thật sự là quá đả kích sĩ khí. Thừa dịp cung tiễn thủ bộ đội ngăn chặn đối diện cơ hội, thuẫn phủ binh nhóm một đường đẩy công thành xe cuồng vọt tới ngoài cửa thành, nương theo lấy phanh một tiếng vang trầm, chính giơ một mặt thuẫn bài ngăn cản đỉnh đầu mưa tên thủ thành tướng Lãnh Trương Hỷ quân trong lòng run lên, sau đó liên thanh hô to, bộ thứ nhất đội thuẫn phủ binh đứng vững cổng thành. Bộ thứ nhì đội trèo lên thành tường, đẩy ra cổn một cùng lôi thạch. Nghe được mệnh lệnh bộ thứ nhất đội binh lính quả quyết đỉnh đi lên, dù sao bọn họ cũng biết, thành này môn một khi bị triệt để đụng ngã, địch quân nhưng là tấn công vào tới. Nhưng sĩ khí chính tăng bộ thứ nhì đội các binh sĩ, nguyên một đám biểu lộ lại là mang theo tràn đầy cứng ngắc, trèo lên thành tường. Cái kia phô thiên cái địa mưa tên người nào không nhìn thấy. Liên miên bắn tới, áp đến chính bọn hắn bên này cùng tiễn thủ đều không có cơ hội phản kích. Trước đó chạy chậm đám người kia, tại chỗ liền bị bắn thành con nhím, thi thể cũng còn nằm tại trên tường thành không kịp kéo xuống đến đâu. Hiện tại để bọn hắn leo đi lên đẩy cổn một cùng lôi thạch. Đây không phải là để bọn hắn đi chịu chết sao. Trong lúc nhất thời, mỗi một cái đều là không có nhúc nhích. Trương Hỷ quân thấy một lần bộ thứ nhì đội binh sĩ đúng là không có tuân theo mệnh lệnh của mình hành động. Lúc này tâm tình chính nôn nóng bất an trong mắt của hắn nhất thời lóe qua một vệ lệ sắc. Sau đó một kiếm đâm chết rồi khoảng cách gần hắn nhất tên lính kia. Sau đó hung tận hô, chống lại quân lệnh người, giết không tha. Các binh sĩ hiển nhiên là bị Trương Hỷ quân rút kiếm giết người cử động giật nảy mình. Nguyên một đám sắc mặt đều là trợn nhìn mấy phần. Đồng thời thân là thủ thành tướng lãnh, Trương Hỷ quân hiển nhiên là dư huy vẫn còn tồn tại, để những binh lính này cũng không quá dám phản kháng hắn, trèo lên thành tường, có thể là cựu tử nhất sinh, nhưng muốn là chống lại quân lệnh, hiển nhiên là hẳn phải chết không nghi ngờ. Nghĩ tới đây, do dự không tiến đám binh sĩ hào hào cắn chặt răng, bắt đầu giơ lên trong tay thuẫn bài, kiên trì hướng trên tường thành hướng. Thế mà hiện thực tàn khốc lại là nói cho bọn hắn, bằng vào một cố quyết ý, có thể cũng sẽ không để ngoài thành cung tiễn thủ bộ đội đối thủ hạ bọn hắn lưu tình. Xông lên phía trước nhất cái kia mấy tên dơ đại thuẫn binh sĩ, hiển nhiên là muốn phải nhanh vọt tới trên tường thành tìm kiếm công sự che chắn. Ý nghĩ này cùng mạch suy nghĩ nhưng thật ra là chính xác, loại thời điểm này đi lêu lỏng càng lâu thì càng nguy hiểm. Thế mà, chính xác mạch suy nghĩ cũng không có nghĩa là nhất định sẽ thành công. Đại hình thuẫn tại dơ lên về sau, chống cự công kích hiệu quả xác thực xuất sắc, nhưng nó có thiếu hụt, cái kia chính là quá nặng, dẫn theo như thế một mặt trầm trọng đại thuẫn, còn muốn vọt lên đến. Cách làm này đã định trước tự mình chuốc lấy cực khổ. Chỉ thấy trong đó một tên dơ đại thuẫn binh sĩ nhanh vọt lên hai bộ về sau, chân phía dưới mất thăng bằng. Toàn bộ thân thể nhất thời đã mất đi thăng bằng, ngã rầm trên mặt đất, sau đó trong trước mắt, đầy trời mưa tên tại chỗ đem hắn bắn thành một con nhím, cái kia thê thảm tử trạng nhìn cùng tại binh lính phía sau nhóm đáy lòng một trận phát lạnh. Đúng lúc này, chỉ nghe đằng sau một tên đồng dạng dơ đại thuẫn, an mặc cùng phổ thông binh sĩ không có gì khác biệt thanh niên đột nhiên la lớn, đối diện mưa tên bắn không xuyên đại thuẫn phòng ngự. Mọi người ổn định, tạo thành thuẫn trận. Từng bước một trống đi tới. Tên thanh niên kia mà nói hiển nhiên là có tác dụng, để trên tường thành thất kinh đám binh sĩ lập tức tìm được người đáng tin cậy, đúng là dần dần ổn định trận cước. Thông qua ống nhòm, thấy cảnh ấy La Tập trong mắt lóe lên một tia ngoài ý muốn, bất quá cũng giới hạn nơi này, đánh đến bây giờ, cái kia phiến cổng thành cũng sớm đã lung lay sắp đổ, mấy cây cột mục, mấy khối lôi thạch cũng không cứu được tòa thành trì này. Công thành bộ đội, chú ý né tránh trên tường thành nện xuống cổn một cùng lôi thạch. Toàn lực công thành. Công thành bộ đội nguyên bản sĩ khí thì mạnh. Biết là muốn tới phản công cái kia Chu Đông Nam thành trì, một cái kia cái đã trải qua trước đó Tây Nguyên thành chiến dịch đám binh sĩ đều là tích lũy đủ kình. Tại cái tiền đề này dưới, La Tập lại cho bọn hắn thêm cây đuốc, một phát cổ vũ sĩ khí kỹ năng ném xuống. Chỉnh nhánh quân đội sĩ khí giá trị lập tức nhảy lên tới một cái độ cao mới. Cổng thành phải ngã á ba. Trong cửa thành truyền đến địch nhân binh lính kinh hô, cái kia phiến đang bị trọng hình tên nỏ đánh ra mấy cái lỗ thủng, sau đó lại bị công thành xe liên tục va chạm cổng thành, tại thời khắc này rốt cục không chịu nổi gánh nặng lên tiếng ngã xuống đất. Cung tiễn thủ bộ đội thế công tùy theo dừng lại, nhiệm vụ của bọn hắn đã hoàn thành, đến đón lấy nhưng là phải xem bộ binh bộ đội. Không để cho bộ binh bộ đội như vậy dừng lại, La Tập vung tay lên, trực tiếp đẩy công thành xe xông đi vào. Một đài công thành xe mà thôi, chỉ cần có thể đánh hạ tòa thành trì này, về sau báo hỏng thì báo hỏng, La Tập tuyệt không đau lòng, dùng để đụng cổng thành công thành xe, đâm vào đối diện thuẫn phủ binh bộ đội trận hình phía trên, sẽ có hiệu quả gì có thể nghĩ, nhưng so sánh đáng tiếc là, cũng chỉ có thể đụng lần này, dù sao đối diện sẽ không cho ngươi cơ hội thứ hai. Công thành xe cái này va chạm, vì bọn họ tranh thủ đến cửa thành không gian, đến tiếp sau tràn vào thuẫn phủ binh nhóm cuồng hống lấy trùng sát đi vào, binh lực áp chế để trận chiến đấu này ở cửa thành sụp đổ trong nháy mắt thì triệt để đã mất đi lo lắng. Đọc truyện. Cùng điều này không khỏi làm theo La Tập sau đó chạy đến La Dung trong lòng dâng lên như vậy một tia phiền muộn, tại trên thảo nguyên ở lâu, hiếm thấy bị triệu hồi đến, vốn là muốn biểu hiện tốt một chút một phen. Sao có thể nghĩ đến đám này địch nhân như thế không khỏi đánh? Buông tay, buông tay. Ta thế nhưng là bệ hạ thân phong Trấn Đông tướng quân. Dám tiến công chúng ta Đại Chu biên cảnh, các ngươi nghĩ tới xuống tràng hay chưa? Bệ hạ, Đại Chu nghe được hai cái này từ ngữ La Tập không khỏi nhíu lông mày, trước đó còn thật không có chú ý, hợp lấy cái kia Chu Đông Nam đã tự phong hoàng đế, bất quá nghĩ lại, cũng không tính được cái gì hiếm lạ sự tình. Chỉ thấy giờ này khắc này, tòa thành trì này thủ thành tướng lãnh Trương Hỷ quân bị hai tên thuẫn phủ binh một đường áp đưa đến La Tập trước mặt, sau đó, trong đó một tên binh lính một chân đá vào đối phương trên đầu gối, quỳ xuống cho ta đi ngươi. Một cước này đạp vừa nhanh vừa chuẩn, trực tiếp liền để Trương Hỷ quân phủ phù một tiếng quỳ xuống trước La Tập trước mặt, nghĩ hắn đường đường Đại Chu Trấn Đông tướng quân, chưa từng chịu đựng như thế khuất nhục. Vừa định gầm thét vài câu, nhưng không ngờ cái này ngẩng đầu một cái, chỉ thấy trước mắt kiếm quang lóe lên, gọn gàng một kiếm trực tiếp chạm tại trên cổ của hắn. Chương 262, Chu Dịch. Nóng hổi máu tươi trực tiếp ở tại cái kia một thân minh quang khải phía trên, tại hai lần dùng lực không có kết quả về sau, La Tập trong lòng không khỏi dâng lên như vậy vẻ lúng túng. Sau đó, chỉ thấy hắn hiện trường phát huy, một chân giẫm tại đã biến thành một cỗ thi thể Trương Hỷ quân trên đầu vai, sau đó một cái dùng lực, đem cắm ở xương kia bên trong trường kiếm đồng thau rút ra. Đồng dạng binh lính ngược lại cũng nhìn không ra cái gì kỳ quái đến, sau đó chỉ thấy La Tập thanh kiếm vung lên, bỏ rơi trên lưới kiếm vết máu về sau, không nhanh không chậm thu kiếm vào vỏ. Sau đó mặt không thay đổi hướng về phía bên cạnh tên hộ vệ kia nói ra, quay lại nhớ đến nói cho Lưu Thụ, kiếm này nhận còn phải lại mài một cái. Vốn là muốn một kiếm chặn thủ, nhưng sự thật chứng minh hắn suy nghĩ nhiều, đầu năm nay thanh đồng vũ khí còn không có sắc bén đến cái kia cấp độ, một kiếm đi xuống, thế mà cắm ở xương kia bên trong không rút ra được. Đương nhiên, đổi cái góc độ suy nghĩ một chút, cũng có thể là hắn lực đạo không đủ nguyên nhân, dù sao bản thân hắn đấu pháp cũng là đi linh xảo con đường, nào giống La Dung con hàng này, một búa đi xuống, người nào cũng phải bị chém thành hai khúc. Thủ lĩnh, những tù binh kia nên xử lý như thế nào? Nghe nói như vậy La Tập liếc qua nơi xa đám kia đã thúc thủ chịu trói tù binh, tòa thành trì này thủ thành binh lực đại khái tại 500-600 dáng vẻ, một trận công thành chiến đánh xuống. Chết không sai biệt lắm một nửa, còn lại cái kia một nửa tại La Tập thuẫn phủ binh bộ đội tuân ra vào trong thành, cũng đem bọn hắn đoàn đoàn bao vây về sau, tức vũ khí đầu hàng. Cục diện trước mắt, nếu như hắn lựa chọn tiếp thu những tù binh này, về sau những tù binh này vạn nhất trước khi chiến đấu phản chiến, hiển nhiên gây bất lợi cho bọn họ, thậm chí còn có thể đả kích đến hắn quân đội sĩ khí, nhưng nếu như đem những tù binh này lưu ở phía sau, vạn nhất náo ra điểm loạn gì đến, cũng là phiền phức vô cùng. Vừa nghĩ đến đây, La Tập nhất thời mở miệng, toàn giết. Nương theo lấy hắn ba chữ này nói ra, vừa bị một tên thuẫn phủ binh theo trên tường thành bắt lại địch nhân thanh niên binh lính nhất thời sắc mặt đột biến, sau đó điên cuồng giằng co, dừng tay. Chúng ta đã đầu hàng. Ngươi làm như thế, không cảm thấy quá tàn nhẫn sao? Nghe nói như vậy La Tập bước chân một trận, sau đó đột nhiên lộ ra một cái nụ cười gằn cho, không có ý tư à, ta đối đãi địch nhân từ trước đến nay máu lạnh vô tình, còn đặc biệt tàn nhẫn. La Tập quả quyết cùng tàn nhẫn hiển nhiên là vượt ra khỏi tên thanh niên kia tưởng tượng, nhưng tên thanh niên kia hiển nhiên cũng không cam lòng cứ như vậy ngoan ngoãn nhận lấy cái chết, chỉ nghe hắn lần nữa cao giọng hô, ta biết ngươi là đang lo lắng chúng ta trước khi chiến đấu làm phản hoặc là náo ra loạn gì đến, nhưng nếu như ta làm cho những binh lính khác ngoan ngoãn quy thuận đâu. Thanh niên lời nói để La Tập trong mắt lóe lên một tia ngoài ý muốn, còn lại không nói trước. Chí ít thanh niên này não tử chuyển còn thật mau, lá gan cũng không nhỏ, bất quá, cái này hoàn toàn không đủ để La Tập thay đổi chủ ý. Khắc phí sức, quân đội của các ngươi từng tại ta trong thành trì phạm vào không thể tha thứ tội trạng. Ta người dân không cách nào dễ dàng tha thứ sự hiện hữu của các ngươi, nói như vậy, ngươi hiểu không? La Tập giọng nói chuyện bình tĩnh làm người tuyệt vọng. Bởi vì điều này đại biểu lấy chính mình vừa mới cái kia phiên lời hoàn toàn không năng động dao động đến trước mắt quyết định của người đàn ông này, ngược lại là hắn, bị La Tập cái kia lời nói cấp dao động đến. Bọn họ đại chu quân đội tại công chiếm một tòa thành trì về sau, sẽ làm ra dạng gì sự tình, thân là binh lính trong lòng của hắn tự nhiên là rất rõ ràng, gian dâm cấp giật, trò chơi giết người. Các loại nhìn thấy mà giật mình sự tình thật sự là nhiều lắm, nhiều đến để thanh niên tại thời khắc này cũng không biết nên như thế nào đi phản bác, mặc dù hắn hổ thẹn cùng đám người kia đồng bọn, nhưng không có năng lực đi ngăn cản chuyện như vậy không ngừng phát sinh. Ngươi không thể bởi vì một bộ phận người làm táng tận lương tâm sự tình, thì nhận vì tất cả mọi người đáng chết, cách làm này quá mức ngang ngược cùng bá đạo. Thanh niên kiên trì cãi cọ một câu. Không thể không nói, đối phương lần này ngôn luận, ngược lại để La Tập ngoài ý muốn nhắc lên mấy phần hứng thú. Vậy thì thế nào? Ngang ngược cùng bá đạo, là cường giả đặc quyền. Ngươi nói hắn man ngang bá đạo, hắn thì không chút do dự thừa nhận ta chính là ngang ngược, ta chính là bá đạo, thế nào? Dạng này tính cách để thanh niên cảm nhận được một trận trở tay không kịp. Lúc này thời điểm, thanh niên đột nhiên ý thức được chính mình sai, trước mắt nam nhân này cùng hắn trong ấn tượng quân chủ khác biệt, hắn cũng sẽ không đi đường hiền minh. Càng sẽ không đi đường thánh nhân, không che giấu chút nào cho thấy chính mình này bá đạo tính cách, khiến người ta không cảm giác được nửa tia dối trá. Thế mà việc quan hệ tính mạng của mình, thanh niên hiển nhiên không có khả năng mấy cái như thế từ bỏ, chờ một chút. Ta có thể cam đoan. Cam đoan ta chọn lựa ra người toàn bộ đều chưa làm qua những cái kia táng tận lương tâm sự tình, mà lại ta còn có thể vì ngươi cung cấp những thành trì khác tình báo, thậm chí giúp ngươi chiếm lấy tòa thành tiếp theo. Không kịp nghĩ nhiều, thanh niên trực tiếp đem chính mình tất cả thẻ đánh bạc một hơi ném ra ngoài, trước đó công thành chiến thời điểm, lính liên lạc liền đã ra roi thúc ngựa chạy tới bên này, nói một cách khác. Những thành trì khác lúc này đều đã tiến vào toàn lực tình trạng giới bị, đến lúc đó cưỡng ép công thành, quân đội của ngươi tất nhiên sẽ xuất hiện rõ ràng binh lực tổn thất. Nhưng nếu có ta giúp ngươi, tình huống thì không đồng dạng, ta có thể mang theo còn lại hàng binh, giúp ngươi lừa gạt mở cửa thành. Ta trước kia là trong bộ đội Bách Phu Trưởng, những thành trì khác binh sĩ bên trong cũng có nhận biết ta người, chờ chúng ta sau khi đi vào, trực tiếp động thủ chiếm trước cổng thành quyền khống chế, đến lúc đó y theo binh lực của ngươi, hoàn toàn có thể đoạt ở phía sau viện binh đuổi tới trước đó, nhẹ nhõm cầm xuống tòa thứ hai thành trì. Không thể không nói, trước mắt người thanh niên này, thế mà có thể đang bị bắt về sau ngắn như vậy trong một đoạn thời gian, nghĩ đến dạng này một cái coi như kế hoạch chu toàn cũng là khiến người ngoài ý. Càng quan trọng hơn là thanh niên này liền phía sau viện binh trợ giúp tốc độ đều cân nhắc tiến vào, cái kia chu toàn mà kín đáo tư duy để La Tập không khỏi ghé mắt. Cảm thụ được tầm mắt của đối phương, thanh niên trong lòng cũng là một trận tâm thần bất định, sau đó vội vàng lại bổ sung một câu, nếu như ngươi không yên lòng mà nói, có thể phái một đội người cùng chúng ta cùng một chỗ, nhưng nhân số tốt nhất đừng quá nhiều, dễ dàng như vậy gây nên nghi ngờ. Người tên là gì? Không có minh xác trả lời, La Tập đột nhiên hỏi như thế một vấn đề. Chu Dịch. Tuy nhiên kỳ quái đối phương làm sao lại đột nhiên nghĩ đến hỏi tên hắn, nhưng Chu Dịch vẫn là thành thành thật thật báo lên tên của mình. Tốt, Chu Dịch, ta cho phép. Binh lực tổn thất thật là cái vấn đề, tại lấy tiến công chớp nhoáng chiếm trước một tòa thành trì về sau, tòa thứ hai thành trì hắn là khẳng định không kịp, đối phương viện binh vừa đến, muốn đánh hạ đến không dễ dàng như vậy, cái kia liền dứt khoát trước điều chỉnh thêm mấy ngày, sau đó lại chính thức khởi xướng tiến công, La Tập kế hoạch ban đầu là như vậy. Bất quá bây giờ có cái này Chu Dịch chỉ đường, đồng thời còn nguyện ý giúp hắn lừa dối mở cửa thành. Vậy hắn đương nhiên không thèm để ý một hơi đánh hạ hai tòa thành trì. Thế mà, khiến người ta không có nghĩ tới là, một mực tại bên cạnh không nói một lời La Dũng, tại nghe nói như thế về sau lại là biến sắc, tộc trưởng, không thể tin tưởng được người. Vạn nhất bọn họ khi tiến vào thành trì về sau, trực tiếp phản chiến làm sao bây giờ? Không bằng giết dứt khoát. Nói xong, La Dung còn hướng lấy cái kia Chu Dịch ném một cái ánh mắt hoài nghi, nghe nói như vậy Chu Dịch trong lòng quýnh lên, vừa định giải thích vài câu, nhưng không ngờ đứng ở nơi đó La Tập trực tiếp đem tay bãi xuống, không sao cả. Hắn như phản chiến, ta liền công phá tòa thành trì kia, lại giết hắn. Chương 263, lừa dối mở cửa thành, thượng. Cảnh ban đêm nặng nề, màn đêm phía dưới Tùng Hà thành hỏa quang thông minh. Một tên đứng tại trên tường thành phòng thủ binh sĩ hé mắt, nhìn bên ngoài thành trong bóng đêm dần dần thả đại hỏa ánh sáng. Tên lính kia sắc mặt biến hóa, sau đó vội vàng rung vang tay một bên cái kia chuông đồng. Nghe được động tĩnh, phòng thủ các binh sĩ nhanh chóng tụ tập đến trên tường thành, nhìn qua ngoài thành cái kia đội dơ bó đuốc tới gần đội ngũ, làm cửa đông thủ thành bộ đội hai tên đội trưởng một trong, mở lớn bằng dơ tay lên một cái. Gia hiệu cung tiễn thủ nhóm tùy thời làm tốt bắn tên chuẩn bị, sau đó lên tiếng kêu lên, thành người bên ngoài nghe. Khác lại tới gần tới, bằng không, ta muốn phải gọi cung tiễn thủ bắn tên. Đại khái là tiếng hô của hắn có tác dụng, ngoài thành đội ngũ chậm rãi ngừng tiến lên bước chân, đối phương phối hợp để mở lớn bằng thần tình hơi chậm, sau đó lại lần lên tiếng hô, các ngươi là cái gì nhi đội ngũ? Báo lên các ngươi sở thuộc cùng tên. Nương theo lấy câu nói này hô lên, ngoài thành chi bộ đội kia bên trong, một bóng người chậm rãi đi ra, sau đó cao giọng hô, ta là trấn đông tướng quân dưới trướng Chu Dịch, đông cảnh thành lọt vào địch quân tập kích bị công phá, chúng ta thật vất vả mới thoát ra đến, trong thành huynh đệ nhanh điểm mở cửa thành ra, chúng ta không ít người đều bị trọng thương, nhu cầu cấp bách trị liệu. Đang khi nói chuyện, Chu Dịch còn cố ý cử đi nâng trong tay bó đuốc, để ánh lửa kia chiếu sáng khuôn mặt của mình, để cho trên tường thành người xem cho rõ ràng. Vì đem cái này cảnh phim diễn tốt, Chu Dịch cũng thật sự là hạ công phu, chỉ gặp bọn họ một hàng 50, 60 người, mỗi người lúc này bộ dáng đều là vết máu đầy người, trên người bị giáp càng là tàn phá không chịu nổi, mỗi một cái đều là một bộ thật vất vả mới giết ra một đường máu. Theo địch quân đang bao vây trốn tới bộ dáng, từ đầu đến chân, tràn đầy đều là thuyết phục lực. Bất quá dù sao lúc ban ngày, lính liên lạc mới vừa vặn tới qua, lúc này Tùng Hà Thành cũng sớm đã đóng cửa thành, tiến vào trạng thái giới nghiêm, nên cũng không dám tùy tiện thì mở cửa thành ra, thả người khác tiến đến, nghĩ tới đây, mở lớn bằng không khỏi lần nữa cao giọng hỏi một câu, vậy các ngươi tướng quân đâu? Nghe nói như thế, đi theo Chu Dịch bọn lính phía sau trong lòng căng thẳng, mà xem như chính chủ Chu Dịch, cả người lại là biểu hiện vẫn chấn định như cũ. Tại phá vây về sau, vì tránh đi địch quân truy sát, tướng quân để cho chúng ta chia ra hành động, hắn mang theo một cái khác đội huynh đệ hướng Tùng Sơn thành bên kia rút lui. Trước mắt như thế nào, ta cũng không rõ ràng. Chu Đông Nam Văn Minh Đông Cảnh khu vực bên trong có 3 tòa thành trì, theo thứ tự là Đông Cảnh Thành, Tùng Hà Thành cùng Tùng Sơn Thành, cái này 3 tòa thành trì hợp thành một cái thiết tam giác trận hình, thật có cái gì vắng nhất, lẫn nhau ở giữa cũng có thể lẫn nhau trợ giúp. Cái này bố cục kỳ thật rất tốt, nhưng Chu Đông Nam chính mình đoán chừng đều sẽ không nghĩ tới, thiết tam giác bên trong trong đó một góc, tối hôm đó, trước lúc trời tối liền bị đánh sợ, để bọn hắn liền thời gian phản ứng đều không có. Chu Dịch trả lời, để mở lớn bằng trong lúc nhất thời còn thật nghe không xảy ra vấn đề gì đến, nhưng trong lòng của hắn vẫn có chút do dự, các ngươi chờ lấy, ta phải đi trước cùng tướng quân xin chỉ thị. Đối phương không quả quyết để Chu Dịch tâm tình hơi trầm xuống, Tùng Hà thành thủ thành tướng lãnh Lưu Hổ là một viên manh tướng, nếu là hắn tới, đến lúc đó bọn họ muốn đoạt hạ thành môn chỉ sợ cũng có điểm huyền. Trong lúc nhất thời, Chu Dịch trong đầu cũng là suy nghĩ không ngừng, ngay tại hắn suy nghĩ có phải hay không muốn cải biến một chút kế hoạch thời điểm, cái kia trên tường thành lại là có biến hóa mới. Tướng quân hôm qua mới vừa cưới thứ ba phòng tiểu thiếp, hiện tại đang bận đầu, lúc này thời điểm đi quay tướng quân chuyện tốt, đến lúc đó trách tội xuống, ngươi nghĩ tới hậu quả không có. Lúc này người nói chuyện là cửa đông thủ thành bộ đội một tên khác đội trưởng Trần Minh Duệ, chỉ thấy hắn đi tới sau liếc qua phía dưới Chu Dịch, sau đó hướng về phía mở lớn bằng nói ra, phía dưới cái kia đích thật là trấn đông tướng quân dưới trướng Chu Dịch, ta gặp qua hắn. Vậy liền, thả bọn họ tiến đến. Mở lớn bằng một mặt do dự dáng vẻ, bất quá Trần Minh Duệ nói đích thật có lý, thì bọn họ tướng quân cái kia bạo tính khí, lúc này thời điểm đi nhau nhau hắn, đoán chừng còn thật phải gặp tội. Không phải vậy đâu. Mở lớn bằng nhất thời nghẹn lời, sau đó lần nữa lên tiếng hô, huynh đệ phía dưới chờ một lát, chúng ta cái này mở cửa. Nghe nói như vậy Chu Dịch thầm thầm nhẹ nhàng thở ra, vừa mới phía trên hai người nói chút gì, hắn là nghe không rõ ràng. Nhưng chỉ cần có thể lừa gạt mở cửa thành liền tốt. Chờ đợi thời gian đối với tại Chu Dịch tới nói phá lệ gian nan, quả thực có loại độ dây như năm cảm giác, mà lúc này chính hướng về cổng thành đi tới mở lớn bằng cùng Trần Minh Duệ hiển nhiên không cách nào trải nghiệm, chỉ nghe Trương Đại Bằng tại đi đoạn đường kia phía trên, còn không có quên hỏi lại hơn mấy câu, bên ngoài cái kia Chu Dịch, người biết, chưa nói tới nhận biết, hắn vốn là cái bách phu trưởng, bất quá lại là kẻ ngu một cái, vì mấy cái tử dân chung chống đối tướng quân, sau cùng bị giáng chức thành một tên lính quèn. Y theo Trấn Đông tướng quân tính cách, hắn đời này đoán chừng cũng đừng nghĩ hết khổ. Đang khi nói chuyện, Trần Minh Duệ không che giấu chút nào biểu lộ ra chính mình đối Chu Dịch khinh thường, tại binh lính cùng một đám tử dân chúng bên trong có người nhìn nhằm nhỏ gì. Cung cấp trên giữ gìn mối quan hệ, mới là thăng quan phát tài chính đồ. Đang khi nói chuyện, Tùng Hà Thành đóng chặt cổng thành chậm rãi dâng lên, chiếu rọi ở trên mặt hỏa quang để Chu Dịch thoáng nhẹ nhàng thở ra, sau đó lại vội vàng căng cứng lên thần kinh. Đây chẳng qua là bước đầu tiên thôi, trọng điểm ở chỗ muốn cướp hạ thành môn quyền khống chế. Nhanh điểm tiến đến. Thanh cửa mở một nửa về sau, không tiếp tục đi lên trên, mở lớn bằng thanh âm từ bên trong truyền vào. Hắn là lo lắng cổng thành mở quá lâu sẽ phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Mà Chu Dịch thì là lo lắng đi lêu lỏng quá lâu, đối phương hội phát giác được cái gì dị trạng. Nghĩ tới đây, Chu Dịch tự nhiên là không dám làm nhiều đi lêu lỏng, một bên đi lên phía trước, một bên nhờ ánh lửa, nhanh chóng hướng về sau lưng đưa mắt liếc ra ý qua một cái, sau lưng mọi người nhất thời hiểu ý, lẫn nhau đỡ lấy tràn vào nội thành. Tộc trưởng, bọn họ tiến vào. Nơi xa, trốn ở trong màn đêm La Dũng. Trên mặt biểu lộ còn mang theo vài phần sầu lo, cho dù là đến bây giờ, trong lòng của hắn cũng vẫn như cũ hoài nghi cái kia Chu Dịch, chúng ta muốn không thừa dịp hiện ở cửa thành mở ra máy sẽ trực tiếp động thủ. Đừng nóng nội. Đứng ở bên cạnh La Tập một mặt lạnh nhạt, dùng người thì không nghi ngờ người, nghi người thì không dùng người, đã lựa chọn tin tưởng cái kia Chu Dịch một lần, cái kia liền dứt khoát tin tưởng triệt để một chút. Đối phương đóng cửa thành cần bao nhiêu thời gian? Chúng ta bây giờ coi như đột nhiên giết ra ngoài, khoảng cách này, có thể nhanh qua đối diện đóng cửa thành cái kia một chút sao? Nói đến đây, La Tập thoáng thở phào, nhìn hắn bộ kia lạnh nhạt tự nhiên dáng vẻ, thật sự chính là tuyệt không cuống cuồng, đột nhiên lao ra, sẽ chỉ xáo trộn Chu Dịch kế hoạch, cùng dạng này, không bằng đánh cược một phen, cược thắng, tòa này Tùng Hà Thành tự nhiên thành chúng ta vật trong bàn tay, mà cái kia Chu Dịch cũng coi là đã chứng minh chính mình quy thuận thành ý, thua cuộc, cùng lắm thì liền tiếp tục dựa theo nguyên kế hoạch làm việc, vô luận như thế nào, với ta mà nói đều không sẽ có bao nhiêu tổn thất. Chương 264, lừa dối mở cửa thành, hạ. Tùng Hà Thành cổng thành bên trong, nương theo lấy cổng thành một lần nữa rơi xuống, Trương Đại Bằng thoáng nhẹ nhàng thở ra, lúc này một thân chật vật Chu Dịch thấy thế, vội vàng đi về phía trước hai bộ, tới gần Trương Đại Bằng về sau, một mặt cảm kích làm ra một cái ôm quyền động tác, đa tạ hai vị huynh đệ. Nghe được cái này âm thanh đáp tạ, Trương Đại Bằng cũng không có gì ý nghĩ, chỉ thấy hắn khoát tay áo, vừa định nói chút gì, nhưng không ngờ đúng lúc này, duy trì lấy ôm quyền tư thế Chu Dịch trong mắt một luồng sát ý nhanh chóng lóe qua, một thanh trước đó giấu ở da thuộc bao cổ tay bên trong thanh đồng dao găm trong nháy mắt bị hắn rút ra. Lạnh lẽo hàn mang theo trước mắt hắn nhanh chóng lóe qua, lúc đó, căn bản không kịp làm ra phản ứng Trương Đại Bằng chỉ cảm thấy cổ họng mát lạnh, toàn bộ thần sắc vào thời khắc ấy triệt để dừng lại. Các huynh đệ, động thủ! Trương Đại Bằng cái kia ngã xuống thi thể dường như thành bọn họ động thủ tín hiệu, nguyên bản một cái kia cái vết máu đầy người, giống như không có người bên cạnh dịu lấy, thì liền đứng cũng đứng không vững, tàn binh bại tướng nhóm tại thời khắc này hào hào bạo khởi, trong chớp mắt liền đem cách bọn họ gần nhất những cái này thủ thành binh lính toàn bộ ném lăn trên mặt đất. Cái này một đợt tập kích tới quá mức đột nhiên, khiến lạc hậu Trương Đại Bằng mấy bước Trần Minh Duệ tại chỗ đổi sắc mặt. Nhìn hiện tại tình huống này, chính mình lúc đó muốn là đi nhanh hai bộ, hiện tại nằm dưới đất cô thi thể kia đoán chừng chính là hắn. Nghĩ đến đây, Trần Minh Duệ trong lòng có thể nói là vừa sợ vừa giận, vội vàng hô to để binh lính chung quanh vây giết tới. Thế mà thời đại này, mọi người trọng tâm đều vẫn là đặt ở ban ngày, buổi tối cơ bản không có ai sẽ đối một tòa thành trì phát động tập kích, dù sao tối như bưng. Công thành chiến đánh như thế nào? Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, gác đêm binh sĩ nhân số căn bản là không có bao nhiêu, bình thường phụ trách đứng tại trên tường thành gác đêm, thì một tiểu đội, nói một cách khác cũng là 10 người. Mà hiện tại tiến vào giới nghiêm trạng thái, Tùng Hà Thành thủ thành tướng lãnh Lưu Hổ tượng trưng đem gác đêm binh lính nhân số tăng lên gấp đôi, nhưng là, một tiểu đội tăng gấp đôi. Kết quả cuối cùng cũng chính là biến thành hai tiểu đội mà thôi, nhân số phía trên căn bản cũng không có nhiều lời biến hóa. Đối phương một đợt ngoài dự liệu tập kích, trực tiếp đem bọn hắn hai chi gác đêm tiểu đội binh lính chặt cái 7-8 phần. Ý thức được điểm này, Trần Minh Duệ cả người khẽ run rẩy, tại chỗ co cẳng liền chạy. Một bên chạy, một bên trong đầu còn đang suy nghĩ, song song. Người là ta bỏ vào đến. Quay đầu tướng quân muốn là truy cứu này truy trách đến, vậy ta. Nghĩ tới chỗ này Trần Minh Duệ cả khuôn mặt trong nháy mắt biến đến âm tình bất định, lập tức tâm bên trong một cái ý niệm trong đầu nhanh chóng dâng lên, có, đem sự kiện này giao cho Trương Đại Bằng. Liền nói là hắn hạ lệnh mở cổng thành, dù sao người cũng đã chết gần hết rồi, còn lại mấy cái kia đoán chừng cũng chết chắc rồi, ta không nói, có ai biết. Đúng, cứ làm như vậy. Ai ngờ, ngay tại hắn nghĩ như vậy thời điểm, một đường phi nước đại Trần Minh Duệ đúng là đột nhiên cảm giác phía sau lưng đau xót, toàn bộ thân thể trong nháy mắt đã mất đi thăng bằng, sau đó ngã ầm ầm ở mặt đất. Sao? Chuyện gì xảy ra? Cái này một ngã đem hắn té thất điên bắt đảo, Trần Minh Duệ theo bản năng thân thủ hướng về phía sau lưng sờ soạn, bắt tay chỗ một mảnh nóng ướt. Từ sau lưng tràn ra máu tươi trực tiếp nhuộm đỏ hắn cả một cái tay cầm. Nguyên lai là phía sau Chu Dịch thấy một lần hắn muốn chạy trốn, trực tiếp thì đem trong tay thanh đồng dao găm làm ám khí quăng đi ra, không thể không nói, hắn cái này hất lên là mang theo 10 phần vận khí thành phần, nhưng kết quả chính là chúng. Các loại, chờ sau đó. Chu Dịch ngươi nghe ta nói nhìn lấy lúc này trong tay dẫn theo một thanh thanh đồng chiến phủ đã vọt tới trước mặt hắn Chu Dịch, Trần Minh Duệ hai chân lắc một cái, một vũng nước động lan tràn ra, đúng là tại chỗ thì bị hù dọa bài tiết không kiềm chế. Mà đối với Trần Minh Duệ ra hỏa này, Chu Dịch cũng coi là nghĩ tới, thực lực không được tốt lắm, nhưng lại cực kỳ am hiểu lĩnh nọt, lấy cấp trên tốt, vốn là đông cảnh thành binh sĩ, bất quá ở vào biên cảnh đông cảnh thành thường xuyên cần muốn đánh trận, gia hỏa này sợ hãi trên chiến trường, liền nhờ quan hệ, lại là đưa tiền, lại là đưa nữ nhân đem chính mình điều đến phía sau Tùng Hà Thành. Cái này cơ bản cũng là hắn biết tình huống, mà Chu Dịch không biết là, đến Tùng Hà Thành, gia hỏa này cũng không có đàng hoàng, mỗi ngày cơ bản cũng là vội vàng tìm kiếm mỹ nữ, thủ thành tướng lãnh lưu hổ hai phòng tiểu thiếp. Đều là hắn cấp đưa qua, bởi vậy còn thành công lăn lộn cái đội trưởng tương xứng. Suy nghĩ xoay nhanh ở giữa, Chu Dịch trong tay thanh đồng chiến phủ đã vung xuống dưới, gọn gàng nhất kích trực tiếp đoạt đi đối phương tánh mạng, sau đó vừa lau mặt phía trên máu tươi, chỉ nghe hắn nhanh chóng lên tiếng hô, nhanh, tranh thủ thời gian mở cửa thành ra. Quân doanh vị trí cách cổng thành không xa, Chu Dịch có thể minh xác nhìn đến, xa xa hỏa quang đã phát sáng lên, trong đêm tối lộ ra phá lệ chói mắt, muốn đến là đã có một bộ phận binh lính đã nhận ra động tĩnh bên này, tranh thủ thời gian mở cửa thành ra, để La Tập mang theo bộ đội dưới cờ vào thành mới là chính sự. Cổng thành một lần nữa dâng lên về sau, giơ bó đuốc Chu Dịch bước nhanh chạy ra đến bên ngoài, sau đó dùng cây đuốc trong tay vung vẩy ra chuyện trước xác định rõ tín hiệu, thông báo xa xa La Tập bọn người. Nhìn lấy bên này tín hiệu, La Dũng tâm tình phức tạp, mà La Tập thì là vung tay lên, vào thành. Lần này dạ tập, 3.000 người binh lực hắn mang theo một nửa tới, còn lại lưu tại đông cảnh thành làm tiếp ứng. Bất quá, liền xem như một nửa binh lực, thành cửa vừa mở ra, muốn bắt lại Tùng Hà Thành còn không phải dễ như trở bàn tay. Thân là biên cảnh thành trì đông cảnh thành mới đồn trú 5-600 thủ thành bộ đội, cái kia làm vị trí còn tại đông cảnh thành phía sau Tùng Hà Thành, cho ăn bể bụng cũng liền 500 binh lực. Sự thật chứng minh, La Tập đoán còn thật không sai, ngoại trừ đông cảnh thành thủ thành bộ đội nhân số một chút nhiều hơn một số bên ngoài, Tùng Hà Thành cùng Tùng Sơn Thành cái này hai tòa thành trì thủ thành binh lực đều chỉ có 500. Tại Chu Đông Nam xem ra, hắn lãnh thổ đông cảnh thiết tam giác bố trí hẳn là vững như bản thạch mới đúng, vô luận phát sinh cái gì ngoài ý muốn tình huống, mặt khác hai tòa thành trì chỉ cần phái ra hai sóng viện binh. Vài phút liền có thể tập hợp ra hơn 1.000 thủ thành binh lực, làm sao có thể bất ổn. Ai có thể nghĩ tới hiện thực vậy mà mảnh mai thành dạng này. La Tập đại quân vào thành, trước tiên cũng là trực đảo quân doanh, 1.500 tên đằng đằng sát khí binh lính, đối lên 500 cái liền vũ khí trang bị cũng không kịp mặc mang tốt, thậm chí ngủ được chính mơ hồ địch quân, trận chiến đấu này thắng bại căn bản không cần nhiều lời. Một trận chém giết về sau, La Tập ra hiệu tuyệt đại bộ phận binh lực đều lưu tại quân doanh bên này, nhìn thẳng những cái kia tức vũ khí đầu hàng binh sĩ, sau đó kêu lên La Dũng cùng Chu Dịch, mang theo 200 binh lính hướng thẳng đến cái kia thủ thành tướng lãnh Lưu Hổ phủ đệ đánh tới. Nghe Chu Dịch nói, Tùng Hà Thành thủ thành tướng lãnh Lưu Hổ là Chu Đông Nam dưới trướng có tên tuổi mãnh tướng, bất quá La Tập tâm lý cũng không thèm để ý. Mạnh tướng thì thế nào? Cái này cũng không phải một cái có thể mở vô song cắt cỏ thế giới, có La Dũng tại, lại thêm 200 thuẫn phủ binh, mạnh nữa mạnh tướng cũng trốn không thoát loạn búa chém chết xuống chẳng. Chương 265, hất lên ra người hung thú. Đem, tướng quân. Tướng quân không tốt rồi. Ngoài phòng, Gia Nô đột nhiên tiếng kêu to trực tiếp liền để chính tạo người tạo đến thời khắc mấu chốt Lưu Hổ dọa đến hành quân lặng lẽ, cả khuôn mặt trong nháy mắt tối sầm đến cùng. Trong lúc nhất thời, nổi trận lôi đình Lưu Hổ nhanh chóng cho mình mặc lên một bộ quần áo, hai bộ hướng ra phòng ngủ của mình, phi lên một chân trực tiếp liền đem tên kia Gia Nô đạp té xuống đất phía trên, không tốt đại gia ngươi. Tướng quân ta tốt đây. Người tên cẩu nô tài. Thân là Chu Đông Nam dưới trướng ít có số mạnh tướng, Lưu Hổ một cước này lực đạo là mạnh bao nhiêu có thể nghĩ, cơ hồ là bị đá tên kia Gia Nô mặt không còn chút máu, không nói ra một câu, càng là hù dọa tòa phủ đệ này bên trong những nhà khác nô. Chuyện gì xảy ra? Bên ngoài làm sao như vậy nhao nhao? Lưu Hổ hiển nhiên không hề để tâm tên kia Gia Nô chết sống, bất quá từ trong nhà sau khi đi ra, bên ngoài cái kia ồn ào động tĩnh hắn đổ là thật chú ý tới. Đối mặt cha hỏi, chỉ nghe trong đó một tên gia nô nhanh chóng đáp, là địch nhân giết tiến đến, đến rồi. Đánh giám. Vết xe đổ hiện tại thì nằm ở bên cạnh, hiện tại Lưu Hổ cái này vừa trứng mắt, trực tiếp liền đem tên kia gia nô dọa đến ngồi ngã trên mặt đất, khuya khoát, ở đâu ra địch nhân? Ta thật, địch nhân, địch. Tên kia gia nô vốn là bị dọa cho phát sợ, hiện tại thoáng một cái, trực tiếp liền để hắn run rẩy ngay cả lời đều nói không rõ ràng, nghe được Lưu Hổ gọi là một cái giận không chỗ phát tiết, vừa định giận mắng vài tiếng, nhưng không ngờ đúng lúc này, một trận giày đặc bước chân nhanh chóng từ bên ngoài truyền đến. Giờ khắc này, Lưu Hổ hiển nhiên cũng là đã nhận ra không thích hợp, hắn trang viên bên trong cũng không có nhiều người như vậy, đồng thời hít mũi một cái, trong không khí còn mang theo một tia nhàn nhạt mùi máu tươi. Ý thức được điểm này, Lưu Hổ sắc mặt nhất thời biến đổi, lập tức, chỉ thấy hắn một cái bước xa, nhanh chóng vọt tới trong viện cái kia giá binh khí trước. Dù sao cũng là võ tướng trang viên, binh khí vẫn là không thiếu được. Một thanh nhặt lên giá binh khí phía trên cái kia cán dài lang nha bổng về sau, có vũ khí nơi tay Lưu Hổ cả người chấn định rất nhiều, đồng thời cũng chính là vào lúc này, cái kia từng đạo mặc lấy thuẫn phủ binh trang bị bóng người nhanh chóng tràn vào hắn sân nhỏ. Lưu Hổ gặp này, trong lòng giật mình, sau đó tức giận hỏi, các ngươi là ai binh lính dưới quyền? Dám am hiểu bản tướng quân phủ đệ. Gia nô của ngươi không phải đã nói cho ngươi biết sao? Chúng ta là địch nhân A. La tập cái kia không nhanh không chậm thanh âm truyền vào, phía trước mở đường thuẫn phủ binh nhóm hết sức ăn ý hướng về hai bên tảng ra, tại cho La tập nhường ra một con đường đồng thời, cũng là trực tiếp tướng Lưu Hổ cái này cả một cái sân nhỏ bao vây lại. Đối mặt như thế chiến trận, Lưu Hổ bộ mặt bắp thịt co lại, nhìn kỹ những cái kia thuẫn phủ binh khuôn mặt, một cái nhìn quen mắt đều không có, rõ ràng không phải hắn Tùng Hà thành binh sĩ, mà tên kia mặc lấy một thân thanh đồng khải giáp thanh niên, hắn càng là căn bản cũng không nhận biết, nhà của hắn nô không có lừa hắn, địch nhân thế mà thật công đến đây. Nhưng là vấn đề ở chỗ những địch nhân này làm sao lại xuất hiện tại hắn trong phủ đệ. Nửa đêm công thành. Nói đùa cái gì? Coi như thật là nửa đêm công thành, hắn cũng không có khả năng một điểm động tĩnh cũng không nghe thấy à. Chớ nói chi là trên tường thành còn có chuyên môn phụ trách gác đêm hai tiểu đội, những binh lính kia lại không phải người ngu, địch nhân công thành không có khả năng không người đến thông báo hắn, cho nên là chui vào tiền đến. Trong đầu các loại suy nghĩ loạn thành một bầy, thế mà không có thời gian để hắn suy nghĩ nhiều, cục diện dưới mắt hiển nhiên không ổn. Lưu Hổ tâm lý đã đang suy nghĩ nên như thế nào phá vây, đến mức sự tình khác, phá vây về sau lại nói. Vừa nghĩ đến đây, chỉ thấy Lưu Hổ trong mắt hung quang lóe lên, sau đó đột nhiên vung lên trong tay lang nha bổng thì hướng về đứng ở nơi đó La Tập công tới. Nhìn lấy đột nhiên phát khởi thế công Lưu Hổ, chính cùng tại La Tập bên cạnh Chu Dịch trong nháy mắt đổi sắc mặt, theo bản năng nhấc tay lên bên trong thuẫn bài, xông về phía trước một bước. Nhìn tư thế kia, tựa như là muốn vì La Tập ngăn lại cái kia đe dọa nhất kích. Thế mà Chu Dịch hiển nhiên là đánh giá cao chính mình, cũng đánh giá thấp Lưu Hổ. Tuy nói vũ khí trong tay là một cái xem ra dị thường cổng kềnh lang nha bổng, thế nhưng Lưu Hổ lực lượng rõ ràng không tầm thường. Một kích này vung vừa nhanh vừa độc, y theo cái kia Chu Dịch phản ứng tốc độ, căn bản liền không khả năng bắt kịp. Mắt thấy cái kia lang nha bổng liền muốn nện ở La Tập trên thân. Chu Dịch đầu góc trống rỗng, trong lúc nhất thời hoàn toàn mất hết ý nghĩ, thế mà, ngay tại hắn ánh mắt rơi xuống La Tập trên người trong nháy mắt, hắn toàn bộ biểu lộ lại là lập tức thì mộng, cái này, nam nhân này đến cùng là chuyện gì xảy ra a? Chỉ thấy giờ này khắc này, đứng ở nơi đó La Tập cũng không tránh, hoàn toàn thì là một bộ lạnh nhạt tự nhiên bộ dáng. Đối cái kia không ngừng tiến tới gần lang nha bổng càng là nhìn như không thấy. Một khắc này, Chu Dịch quả thực hoài nghi hắn có phải hay không bị sợ choáng váng. Thế mà, ngay tại cái kia tiếp theo trong nháy mắt, hắn chỉ nghe được phanh một tiếng vang thật lớn. Đều còn chưa kịp làm ra phản ứng, liền thấy cái kia Lưu Hổ lang nha bổng, đúng là cùng một mặt thanh đồng thuẫn bài đụng vào nhau. Chỉ thấy cái kia trong điện quang hỏa thạch, Lưu Hổ sắc mặt thay đổi, đối phương căn bản cũng không phải là tại ngăn cản công kích của hắn, mà chính là tướng cái kia mặt thanh đồng thuẫn bài xem như vũ khí, hung hăng đập đánh vào hắn lang nha bổng phía trên. Cái kia một hơi sức mạnh bùng lên quả thực có thể xương khủng bố, Lưu Hổ nắm lang nha bổng hai tay trong nháy mắt đã mất đi chi giác, nương theo lấy một trận xương cốt tiếng vỡ vụn, cổ tay của hắn bộ phận sinh ra một cái quỷ dị vặn mèo, trong tay lang nha bổng tại chỗ thì bị nện bay ra ngoài. Không, điều đó không có khả năng. Chính mình đem hết toàn lực nhất kích đúng là bị đối phương không lưu tình chút nào dùng thanh đồng thuẫn bài đánh trở về. Lực lượng kia phía trên chênh lệch quả thực làm cho người cảm thấy tuyệt vọng. Một cái lực lượng của nhân loại làm sao có thể mạnh tới mức này? Lưu Hổ ở trong lòng điên cuồng gầm thét. La Dũng, giết hắn. Mặt tướng lĩnh mệnh. La Tập thanh âm vẫn như cũ là như thế không nhanh không chậm, dường như hết thể đều là chuyện đương nhiên đồng dạng. Sau đó, chỉ thấy nghe được mệnh lệnh La Dũng lại là bước ra một bước, thoáng chốc. Cái kia cơ hồ đập vào mặt cảm giác gáp bách để Lưu Hổ cảm giác cái này mang theo kỳ quái mặt nạ ra hỏa quả thực tựa như là một đầu hất lên ra người viễn cổ hung thú. Không ngừng đè xuống hắn sinh tồn không gian. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, theo đánh bay hắn lang nha bổng đến bây giờ, căn bản cũng chỉ có một thời gian nháy mắt, cái kia tạo hình khoa trương mà giữ tợn song nhận chiến phủ đã giơ lên. Tại trong màn đêm tản ra băng lãnh tử vong khí tức, sau đó mang theo lấy lôi đỉnh vạn quân chi lực rơi xuống. Hoàn toàn không có bất kỳ cái gì phản kháng chỗ trống, vẹn vẹn đánh xuống một đòn, Lưu Hổ trước mắt thế giới trong nháy mắt một phân thành hai, bạo tung tóe máu tươi cùng nội tạng tại chỗ liền đem La Dũng nhuộm thành một cái huyết nhân. Giờ khắc này, đừng nói là mới tới chu dịch, liền xem như chúng quanh thuẫn phủ binh nhóm. Khi nhìn đến trực tiếp bị nhất phủ chém thành hai nửa Lưu Hổ về sau, một cái kia cái đều là một trận câm như hến, nhìn lấy bọn hắn tướng quân ánh mắt bên trong mang tới tràn đầy kính sợ. Chương 266, Ban Thưởng. Kinh khủng nhất phủ, tại trực tiếp chém giết Lưu Hổ về sau, La Dũng ánh mắt quét qua, liếc qua còn duy trì lấy cầm thuẫn tư thế chu dịch, hoài nghi trong lòng hiển nhiên là một chút tiêu tan 7-8 phần. Lúc đó chu dịch đến cùng là thật tâm thật ý muốn giúp La Tập ngăn lại công kích, vẫn là giả vờ giả vịt, làm võ tướng La Dũng nhìn vừa xem hiểu ngay, tuy nhiên không nói gì, nhưng bây giờ trong lúc vô hình, cũng coi là công nhận chu dịch tồn tại. Thế mà, lúc này La Dũng cái kia cả người là huyết dáng vẻ thực sự doa người, lại thêm vừa mới nhất phủ tướng Lưu Hổ chém thành hai khúc, tuy nói nhìn qua ánh mắt cũng không có sát ý. Nhưng vẫn như cũ là dọa đến chu dịch đáy lòng run lên, vội vàng thu hồi động tác, sau đó một mặt lúng túng hướng về phía La Dung ôm quyền, đồng thời trong lòng thầm nghĩ, xem ra là ta tự rước lấy nhục a. Dù sao sự thật bày ở trước mắt, mà La Tập hiển nhiên cũng là biết mình an toàn không lo, cho nên từ đầu đến cuối đều là như vậy bình tĩnh đến liền trên mặt biểu lộ đều cơ bản không có nhiều biến hóa. Phảng phất là nhìn ra chu dịch ý nghĩ lúc này, La Tập đi về phía trước hai bộ về sau, tiện tay vô vô bờ vai của hắn, chúc mừng ngươi, bảo vệ chính mình cùng cái mạng nhỏ của bọn hắn. La Tập trong miệng bọn họ, là chỉ bị chu dịch chọn lựa ra cái đám kia binh lính, là chu dịch biết, chưa làm qua gian dâm cướp giật, táng tận lương tâm chuyện người, đến mức không có được chọn chúng, vậy dĩ nhiên là một đám cầm thú. Chết không có gì đáng tiếc. Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là của ta người, lần này một lần hành động cầm xuống Tùng Hà Thành, ngươi làm công đầu, nói đi, muốn cái gì ban thưởng. Nương theo lấy lời nói này nói ra, La Tập xem như chính thức tiếp nhận chu dịch đám người đầu hàng, hệ thống tiếng nhắc nhở cũng là vang lên theo. Mà trước đó chỗ lấy không có tiếp nhận, là bởi vì vô luận là giết chết chính mình người. Vẫn là phe mình binh lính làm phản, đều sẽ đả kích quân đội sĩ khí, vì để tránh cho điểm này, trước lúc này, chu dịch đám người thân phận đều chẳng qua là tù binh thôi. La Tập đơn giản một câu, để chu dịch tâm tình không hiểu nóng nảy bắt đầu chuyển động, trước đó cũng là như thế, câu kia không sao cả. hắn như phản chiến, ta liền công phá tòa thành trì kia, lại giết hắn. Để Chu Dịch tâm tình thật lâu không cách nào bình tĩnh, một chữ không kém cái cho tới bây giờ, cũng không phải là bởi vì sợ hãi trong lòng, mà là bởi vì cái kia lời nói và việc làm bên trong, một cách tự nhiên tiết lộ ra ngoài cái kia cổ bá đạo lệnh hắn ham sâu trong đó. Loại kia đặc biệt nhân cách mị lực là hắn tại Trương Hỷ Quân, Chu Đông Nam trên thân chưa bao giờ cảm nhận được qua. Nhìn lấy lâm vào trầm tư Chu Dịch, chỉ coi đối phương là đang suy nghĩ muốn cái gì ban thưởng la tập, rút cái hư không, ấn mở Chu Dịch giao diện thuộc tính, dự định nhìn lên một cái, y theo suy đoán của hắn, cái này Chu Dịch ít nhất là một viên tướng tài, thế mà, sự thật lại là viễn siêu tưởng tượng của hắn. Tính danh, Chu Dịch. Giới tính, nam. Tuổi tác, 26. Trạng thái, mỏi mệt, phấn khởi. Độ trung thành, 74. Võ dũng, 3. Trí lực, 3. Tinh thần, 3. Sức chịu đựng, 3. Thống soái, 3. Thiên phú, tuyệt đại trí tướng. Tất cả trí lực hệ kỹ năng hiệu quả tăng lên 60%. Thông xoáy thắt kỹ năng hiệu quả tăng lên 60%. Kỹ năng, cổ vũ sĩ khí, chủ động phát động về sau, thông qua lời đơn giản ngữ cùng động tác sứ tổng thể sĩ khí tăng lên 45-27%. Sống mãi một trận chiến, bị động làm phe mình bộ đội sĩ khí bị đả kích nghiêm trọng thời điểm, bộ đội sĩ khí lâm thời 16-16. Gặp không sợ hãi. Bị động làm tự thân hoặc phe mình bộ đội ở vào bất lợi tình trạng thời điểm, trí lực lâm thời tăng lên 30-18%. Chiến pháp, binh bất thiếm trá, tất cả sách lược chiến thuật áp dụng xác suất thành công tăng lên 15%. Xem hết Chu Dịch mặt bảng, La Tập trong lòng trong nháy mắt nhấc lên một trận sóng to gió lớn, ngóa. Chính mình đây là nhặt được bảo A. Tuy nói cái này Chu Dịch trước mắt còn chẳng qua là toàn tam tinh tướng tài mặt bảng, nhưng trưởng thành đến cực hạn về sau, thỏa thỏa cũng là thần tướng một cái a. Hoàn toàn không cách nào tưởng tượng loại này đỉnh phong cấp những người khác mới thế mà lại tại biên cảnh trong thành trì làm tiểu binh. Cái này không thể nghi ngờ cũng là người văn minh miệng bạo tăng đến mức nhất định về sau. Không cách nào lần lượt xem xét giao diện thuộc tính tai hại. Vừa nghĩ tới văn minh của mình bên trong, khả năng cũng có giống nhân tài như vậy bị chính mình sơ sót mất, La Tập thì đột nhiên cảm thấy một trận mãnh liệt đau dạ dày. Trong lúc nhất thời, liên đối lấy tâm tình đều biến đến nửa vui nửa buồn lên. Mà liên tại La Tập tâm lý các loại xoắn suýt thời điểm, đứng ở đằng kia Chu Dịch ngược lại là xoắn suýt xong, chỉ thấy hắn ôm quyền quỳ xuống, chậm rãi mở miệng, Chu Dịch không cầu gì khác. Chỉ cầu tộc trưởng có thể đáp ứng hai chuyện. Không biết nên xưng hô như thế nào là tập Chu Dịch, đang nghe xong là Dũng trước đó xưng hô về sau, cũng là học theo tướng La Tập xưng là tộc trưởng. Nghe nói như vậy là Dũng nhướng mày, tộc trưởng cách gọi, là bọn họ mình kính bộ lạc lúc đầu cái này một nhóm thành viên đối La Tập xưng hô, mang theo đặc thù ý nghĩa, không phải ai đều có thể gọi, người cái kia xưng tộc trưởng làm thủ lĩnh. La Dũng mà nói để Chu Dịch thần sắc sững sờ, nhưng đầu não linh hoạt hắn rất nhanh liền ý thức được trong này không đúng, vừa định đổi giọng, đã thấy La Tập khoát tay áo, không sao, ngươi nói tiếp. Đối với xưng hô vấn đề này, La Tập một mực không chút nào để ý, bất quá chuyện lần này cũng là cho hắn một lời nhắc nhở, hiện tại tay người phía dưới cũng là càng ngày càng nhiều, đối với mình xưng hô. Chỉ ít công chúng trường hợp hạ xưng hô là nên thống nhất một chút, bằng không còn không phải càng làm càng loạn. Đạt được La Tập cho phép, Chu Dịch tiếp tục mở miệng, bất quá tại câu nói kế tiếp bên trong, hắn vẫn là tương đối thông minh tướng đối La Tập xưng hô cải thành thủ lĩnh. Chu Dịch muốn cầu thủ lĩnh đáp ứng chuyện thứ nhất, là hy vọng thủ lĩnh có thể đối quy thuận tới các huynh đệ đối xử như nhau. Nghe được cái này chuyện thứ nhất La Tập cười một tiếng. Sau đó quay đầu hướng về phía La Dũng nói ra, truyền lệnh xuống, từ giờ khắc này, cùng Chu Dịch cùng một chỗ quy thuận tới binh sĩ chính là nhà mình huynh đệ, không cho phép có bất kỳ khác biệt nào đối đãi, một khi phát hiện, quân pháp xử trí. Chu Dịch thay các huynh đệ cảm ơn thủ lĩnh. Nhìn lấy tâm tình thoáng có chút kích động lên Chu Dịch, La Tập làm cái đưa tay động tác, chuyện thứ hai đâu? Chuyện thứ hai là nói đến đây Chu Dịch trên mặt lóe lên một chút do dự, lúc này trong lòng của hắn cảm giác mình coi như không nói, La Tập cũng sẽ không đi làm chuyện như vậy, nhưng không thể đạt được đối phương chính miệng hứa hẹn, trong lòng của hắn thủy chung là có chút không vững vàng. Nghĩ tới đây, Chu Dịch dứt khoát trực tiếp đem cái trán dán tại cái kia gạch lát sàn phía trên, sau đó kiên trì mở miệng. Chuyện thứ hai, Chu Dịch hy vọng thủ lĩnh có thể ước thúc thủ hạ binh sĩ, không đi cướp giật tập kích quấy rối trong thành bách tính. Làm càn. Nghe nói như thế, La Dung quả quyết là nổi giận, một tiếng gầm thét, quả thực như là sấm nổ trận vang, khiến quỷ sát ở phía dưới Chu Dịch trái tim co lại. Ngươi nghĩ rằng chúng ta cùng các ngươi Đại Chu quân đội là giống nhau mặt hàng sao? Chu Đông Nam quân đội tại Tây Nguyên thành phạm vào ngập trời việc ác, La Dũng hiển nhiên hiểu rõ tình hình, bây giờ trước mắt Chu Dịch đúng là đem bọn hắn cùng đám kia cầm thú nói nhập là một, cái này khiến hắn làm sao không giận. Thủ lĩnh thứ tội. Nhưng Chu Dịch cả gan, khẩn cầu thủ lĩnh chính miệng đáp ứng. Chương 267, Đảo khách thành chủ. Thủ lĩnh thứ tội. Nhưng Chu Dịch cả gan, khẩn cầu thủ lĩnh chính miệng đáp ứng. Người. La Dũng hiển nhiên là bị tức đến không nhẹ, lúc đó chính mình tại phía xa Thảo Nguyên, không có thể kịp thời đã tìm đến Tây Nguyên Thành. Sự kiện này để hắn một mực canh cánh trong lòng. Lúc này Chu Dịch lời vừa nói ra, tiến vào La Dũng lô thai, cơ bản giống như là đổ dầu vào lửa. Nhìn lấy tâm tình hơi không khống chế được La Dũng, La Tập lại là vẫn lạnh nhạt như cũ. La Dũng. Nghe được La Tập thanh âm, La Dũng động tác cứng đờ, sau đó hai bộ lui qua một bên, sau đó, chỉ nghe La Tập mở miệng lần nữa, ta La Tập quân đội, chỉ lấy vật tư cùng kho lúa bên trong một bộ phận lương thực, theo không kinh nhiễu bách tính. Đa tạ thủ lĩnh. Đạt được La Tập chính miệng hứa hẹn, nhẹ nhàng thở ra Chu Dịch nhất thời cảm giác được chính mình toàn bộ phía sau lưng đều đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Lúc đó liền xem như không có ngẩng đầu, hắn đều có thể cảm thụ được theo La Dung thân phía trên phát ra cỗ này giống như hung thú đồng dạng bạo lệ khí tức, tử thành hai nửa lưu hổ, thi thể thì nằm ở bên cạnh đâu. La Tập cái kia một tiếng muốn là không thể đem nộ khí hướng nào La Dung cấp gọi lại, chính mình không chừng thì bước cái kia lưu hổ theo gót. Nghĩ tới đây, Chu Dịch trên mặt cũng là lóe lên một tia nỗi khiếp sợ vẫn còn. Còn thật vừa đúng lúc, vừa tốt bị La Tập nhìn vừa vặn, hiện tại biết sợ. Cái này, Chu Dịch hổ thẹn. Đối mặt La Tập trêu chọc, Chu Dịch trong lúc nhất thời, trong lòng cũng là rất xấu hổ. Ha ha, biểu tình kia ngoài ý muốn thú vị, để La Tập nhịn không được lại cười hai tiếng. Ta nhìn ngươi thuận mắt, từ hôm nay trở đi, trước tiên ở dưới trướng của ta làm một người đội trưởng đi. Lần này chiến đấu, quy thuận tới hàng binh liền từ ngươi tạm thời quản. Tuy nói hắn lừa gạt mở Tùng Hà thành cổng thành lập xuống đại công, nhưng Chu Dịch làm sao cũng không nghĩ tới, La Tập thế mà vừa lên đến thì cho hắn thống binh cơ hội, trong lúc nhất thời, cả người cũng là mộng một chút. Nhìn lấy có chút choáng váng Chu Dịch, La Tập khỏe miệng hơi vểnh, ngươi muốn là làm không được, ta có thể biến thành người khác tới. Chu Dịch tuyệt không cô phụ thủ lĩnh hy vọng. Loại thời điểm này lui bước, giống như là thừa nhận chính mình là cái tầm thường. Trước đó bởi vì đắc tội Trương Hỷ Quân, hắn bị tận lực đóng băng chèn ép, tại Đại Chu có thể nói là đã không có ngày nổi danh. Bây giờ đã quy thuận bên này, Chu Dịch viên kia muốn kiến công lập nghiệp, dương danh lập vạn tâm, cũng là tại thời khắc này trọng đốt lên. Tại phân phó Chu Dịch đi xuống chỉnh đốn nhân thủ về sau, La Tập quay đầu nhìn thoáng qua đứng ở bên cạnh, tựa như tâm tình không tốt La Dũng. Làm sao? Cái kia lưu hổ quá yếu, để ngươi đánh trò không đủ tận hứng. Nói đến thật đúng là có chút ngoài ý muốn, nghe Chu Dịch nói hắn vẫn là Chu Đông Nam dưới trướng có tên tuổi mãnh liệt tương lai. Cái kia Chu Dịch nói ngược lại cũng không phải lời nói dối, cái này lưu hổ nguyên bản thực lực cũng không tụ. Điểm này, theo hắn xuất thủ tư thế cùng thói quen liền có thể nhìn ra, nhưng là trên thực tế đánh ra tới thế công. Lại là nhìn như hung mãnh, kỳ thực hết sạch sức lực, đồng thời phản ứng cũng hơi chút chậm chạp đang khi nói chuyện, La Dũng lấy xuống trên mặt xương sói mặt nạ, ánh mắt đảo qua Lưu Hổ cặp kia bị hắn cứ thế mà làm vỡ nát xương cổ tay hai tay, sau đó lại bổ sung một câu, gân cốt cũng ngoài ý muốn yếu ớt, muốn đến là không biết bao lâu không có thật tốt huấn luyện qua. Nghe đến đó, La Tập xem như hiểu rõ, đây chính là cái công thành danh toại về sau bắt đầu lười biếng điển hình A, nhìn xem cái này hào hoa tướng quân trang viên, trong trong ngoài ngoài mấy tầng, làm đến hắn dẫn người giết lúc tiến vào vậy mà kém chút lạc đường. Đương nhiên, đây không phải trọng điểm ở chỗ tạo lớn như vậy một tòa phủ đệ, là đến lãng phí bao nhiêu sức người sức của còn có thời gian. Suy nghĩ lại một chút chính mình cái kia tiểu pha phòng, tuy nói là mặt hướng Minh Kính Hồ, xuân về hoa nở, nhưng thiết bị keo kiệt cũng là sự thật. Trước sau qua so sánh, La Tập nhất thời cảm giác mình quả thực cũng là thanh chính liêm khiết, chuyên cần chính sự thích dân điển hình. Trong lúc nhất thời, trong lòng cũng là có chút cảm thán lên, có câu cổ lời nói được tốt, tiểu là xuyên ruột độc dược, sắc là cạo xương cương đao, tài là mánh hổ xuống núi, khí là tại hỏa mầm dễ, cho dù là võ dũng đẳng cấp đạt đến 5 ngôi sao manh tướng, nếu như cả ngày trầm mê ở tiểu sắc tài vận, cuối cùng cũng sẽ bị những vật này móc sạch thân thể, chính mình đem chính mình làm cho sụp đổ. Sự kiện này ngược lại là cấp La Tập gõ cảnh báo, không thể một không chú ý, thì để dưới tay mình nhân tài biến thành tuổi mục A. Cái này nguyên một đám đều được thật tốt nhắc nhở hơn mấy câu mới được. Phất phất tay, tại gia hiệu binh lính dưới quyền tướng cái kia Lưu Hổ thi thể cùng cái này trang viên bên trong gia nô nhóm tạm giam lên tới về sau. La Tập quả quyết là đảo khách thành chủ, chiếm đoạt tòa này tướng quân phủ, cái này một đợt tiến công chớp nhoáng, hắn liền chiếm hai thành, có thể nói là vừa mở tràng liền đem ưu thế kéo một mảng lớn. Bất quá về sau đoàn chứng là không có tốt như vậy đánh, hừng đông về sau, cái kia Chu Đông Nam tất nhiên sẽ kịp phản ứng, phía sau mấy cái tòa thành trì, muốn lại đánh hạ đến thì không dễ dàng như vậy. Nói một cách khác, hắn đoán chừng là đến tại cái này Tùng Hà Thành bên trong nghỉ ngơi một lúc lâu, đã có sẵn tướng quân phủ không ngừng, đây không phải là nhàn nhất cả chứng sao. Đại đao Kim Mã ngồi ở cái này chiếu tướng phủ đại sảnh chủ vị phía trên, nhưng vẫn là khó nén giờ phút này tâm tình phức tạp. Dựa vào A. Cái này cái ly cùng ấm nước lại là dùng thanh đồng làm, còn có cái này một mảng lớn thanh đồng trang sức, tại hắn văn minh bên trong. Thanh đồng thế nhưng là quân dụng vật tư à, mục nát, quá đặc nương mục nát. Bất quá theo một cái góc độ khác đến xem, cái này cũng nói Chu Đông Nam Đại Chu hoàn toàn chính xác phát triển không tệ, một quốc gia chỉ có tại cường thịnh lên tới về sau, mới có thể xuất hiện các loại tham quan ô lại, bằng không, một cái vùng khỉ ho có gãy tiểu quốc, quân chủ chính mình một ngày ba bữa đều tại gặm dưa muối. Người phía dưới lại mục nát lại có thể mục nát đi nơi nào. Vũng trộm giấu hai vạc dưa muối. Suy nghĩ một chút đều tốt cười. Thủ lĩnh, tòa phủ đệ này bên trong gia nô đã toàn bộ tụ tập lại một chỗ, nên xử lý như thế nào? Toàn bộ nghỉ việc đi. La Tập không có ý định tướng những cái kia gia nô ở lại đây tòa trong phủ tướng quân, nhưng cũng không có hứng thú gì giết bọn hắn. Trực tiếp nghỉ việc hiển nhiên là lớn nhất bất việc phương pháp, dù sao hắn chiếm cứ tòa thành trì này về sau, cửa đông cùng cửa thành tây toàn bộ đóng lại, không ra được tòa thành này, cũng không lo lắng bọn họ có thể náo ra loạn gì tới. Thủ lĩnh, ngoại trừ những cái kia gia nô bên ngoài, còn có cái kia Lưu Hổ ba cái lao bà. Ba cái lao bà La Tập nhíu lông mày, khó trách La Dũng nói con hàng này gân cốt yếu ớt, phản ứng trì độn. Cùng gia nô khác biệt, cái này nên tính là gia đình, cái này cũng không thể nói buông liền buông, vạn nhất trong này có cái nào muốn cho Lưu Hổ báo thù đâu. Thả ra, há không cùng cấp tại thả cái thai họa ngầm ra ngoài. Nhưng đổi cái góc độ suy nghĩ một chút, vạn nhất người ta chẳng qua là ba cái bị Lưu Hổ cưỡng chiếm đáng thương cô nương, trực tiếp cứ như vậy giết, giống như cũng là đáng thương. Nói đến, cổ đại trong chiến tranh, như loại này địch quân tướng lãnh thê nữ thân nhân, sau khi chiến bại bình thường là trực tiếp xung làm quân kỵ A. Bất quá La Tập cũng không có muốn thiết lập quân kỵ ý tứ, nguyên nhân rất đơn giản, dễ dàng bạo phát tính bệnh, hắn cũng không muốn tại quân đội của mình bên trong xảy ra chuyện như vậy. Nghĩ tới đây, La Tập phất phất tay, La Dũng, sự kiện này ngươi tự mình đi làm, tìm thêm mấy cái gia nô hỏi một chút, thẩm tra đối chiếu một chút bọn hắn mà nói, xác nhận Lưu Hổ ba cái kia lão bà có phải là hay không tự nguyện gả cho hắn, nếu như cũng không phải là tự nguyện, mà chính là Lưu Hổ cưỡng chiếm tới, vậy liền thả các nàng về nhà đi, mà nếu như là tự nguyện. Đang khi nói chuyện, La Tập đem tay hướng trên cổ một vệt, La Dũng nhất thời hiểu ý, lên tiếng cho sướng bước lui xuống, nhổ cỏ không trừ gốc, gió xuân thổi tới lại tái sinh đạo lý, La Tập thế nhưng là hiểu được, mà lại chính hắn cũng đã sớm nói, đối đãi địch nhân, hắn từ trước đến nay máu lạnh vô tình, hơn nữa còn đặc biệt tàn nhẫn. Chương 268, Ngự y tâm lý khổ. Đầu tiên là tiến công chấp nhoáng cường công Đông Cảnh Thành, sau đó lại là Dạ Tập xảo thủ Tùng Hà Thành, một ngày này xuống tới cũng là có đầy đủ dày vò, đem sự tình toàn bộ an bài xong xuôi, cũng để cho mình bộ đội dưới cờ tiếp quản Tùng Hà Thành bảo vệ đô thị cùng công việc tuần tra về sau, mệt mỏi một ngày La Tập sớm nằm ngủ. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, hôm sau sáng sớm, đã đuổi chủ nhân Tùng Hà Thành lại là ngoài ý muốn an tĩnh. Nội thành phổ thông người dân lâm vào một loại căn bản không dám ra ngoài trạng thái, đây đối với La Tập tới nói ngược lại là vừa vặn, cho hắn bất việc. Không có vội vã làm ra bước kế tiếp động tác, trước mắt hắn kế hoạch có hai cái, một là trước hết để cho dưới trướng quân đội chỉnh đốn một hai ngày, điều chỉnh một chút trạng thái, hai là tướng Đông Cảnh Thành cùng Tùng Hà Thành bên trong tư nguyên toàn bộ chuyển về trên địa bàn của mình. Bất quá dù sao cũng là biên cảnh thành trì, không có cái nào ngu ngốc sẽ đem đại lượng chân quý tư nguyên trồng chất tại biên cảnh thành trì trong kho hàng. Như thế như vậy, một chuyến tìm kiếm xuống tới, La Tập từ đầu đến cuối đều là mặt không biểu tình. Thời gian lặng yên mà qua, Đông Cảnh Thành cùng Tùng Hà Thành tại trong vòng một ngày liên tiếp luân hãm tin tức lan truyền nhanh chóng, trong này có La Tập một phần công lao, hắn cố ý. Dù sao tình báo này căn bản giấu giếm không được bao lâu, vậy còn không bằng thật tốt sử dụng một phen, thông qua loại thủ đoạn này, nhiễu loạn đối diện quân tâm, đả kích đối diện sĩ khí. La Tập chiêu này, hiệu quả không hề nghi ngờ là có, chỉ thấy giờ này khắc này, đang ngồi ở chính mình tâm kia trên Long ỷ Chu Đông Nam, nghe phía dưới truyền tin binh lính báo cáo, toàn bộ thần sắc cơ hồ là muốn âm trầm chảy ra nước, Đông Cảnh Thành. Tùng Hà Thành, vậy mà trong vòng một ngày bị liên tiếp công phá. Trương Hỷ Quân cùng Lưu Hổ là đang ăn cất sao? Gọi hai người bọn họ quay lại đây gặp ta. Chu Đông Nam hiển nhiên là bị tức đến không nhẹ, tại chỗ liền đem trong tay cái kia chén thuốc đập cái vỡ nát. Vậy ra toái phiến trực tiếp phá vỡ tên kia truyền tin binh lính gương mặt, thế nhưng danh truyền tin tức binh lính lại là căn bản không dám nhúc nhích. Sau đó, chỉ nghe hắn kiên trì mở miệng nói ra, bệ hạ, Trấn Đông tướng quân cùng Hổ Uy tướng quân đã tử tại địch quân trong tay. Thật đơn giản một câu, để Chu Đông Nam trong nháy mắt như bị sét đánh, thân hình một cái lảo đảo, suýt nữa cứ như vậy té lăn trên đất, dọa đến bên cạnh hai tên thị thiếp vội vàng một tả một hưu đem hắn đỡ lấy. Ngươi nói cái gì? Ngươi lặp lại lần nữa. Trương Hỷ Quân cùng Lưu Hổ chết rồi. Chu Đông Nam mặt mũi tràn đầy đều là không dám tin, dựa theo hắn nguyên bản dự đoán, hẳn là Trương Hỷ Quân cùng Lưu Hổ cái kia hai hàng xem xét địch quân hung mãnh, cảm thấy Đông Cảnh Thành cùng Tùng Hà Thành thủ không được, cho nên liền trực tiếp mang theo dưới tay còn lại binh lực bỏ thành trốn, dù sao La Tập cái kia khí giới công thành lực phá hoại hắn cũng là được chứng kiến, hoàn toàn chính xác lợi hại. Nhưng hắn nghĩ như thế nào cũng không nghĩ tới Trương Hỷ Quân cùng Lưu Hổ lại không sai đã chết. Nói một cách khác, cái kia La Tập là trong vòng một ngày cường công xuống hắn hai tòa thành trì. Không có khả năng. Dựa theo thời gian tôi toán, dò xét địa hình, tập kết quân đội đều cần thời gian, chờ đối phương đại quân tiếp cận, thời gian chí ít đã tiếp cận trạng vạng tối. Vô luận là cân nhắc đến vấn đề thời gian, vẫn là thể lực của binh lính vấn đề. Liên tục cường công xuống hai tòa thành chỉ là không thể nào. Nghĩ tới đây, Chu Đông Nam ánh mắt lần nữa rơi xuống tên kia truyền tin binh lính trên thân. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác, ngươi đã nói Trương Hỷ Quân cùng Lưu Hổ chết rồi, cái kia thi thể của bọn hắn đâu? Thi thể của bọn hắn ở đâu? Hai vị tướng quân thi thể bị treo ở Tùng Hà Thành trên tường thành, trong đó Hổ Uy tướng quân thi thể. Lưu Hổ thi thể thế nào? Nghe nói như vậy Chu Đông Nam sắc mặt đã trợn nhìn một phần, tại hai tên thị thiếp nâng đỡ tựa ở chính mình trên long ỷ, sau đó dáng chống đỡ lấy một hơi hỏi. Hổ Uy tướng quân thi thể bị từ đầu đến chân chém thành hai nửa. Đang khi nói chuyện, tên lính kia còn sở trường tại trên nót khoa tay một chút, chết cực kỳ thê thảm. Nghe nói như vậy Chu Đông Nam chỉ cảm giác đầu óc của mình tại một tiếng kịch liệt trong tiếng nổ vang biến đến trống rỗng, sau đó mắt tối sầm lại, cả người thì trực tiếp như vậy co quắp ngã xuống trên long ỷ, đã mất đi ý thức, đồng thời đưa tới một trận rối loạn. Ngự y yể, nhanh truyền ngự y yể. Bệ hạ hắn lại đã hôn mê. Một bên khác, tiếp vào truyền triệu ngự y yể, cả quả tim cũng là hung hăng co quắp một chút. Trong giọng nói mang theo tràn đầy khóc không ra nước mắt, sao, tại sao lại đã hôn mê? Từ trước đến nay dưỡng sinh nuôi cực tốt ngự y yể, gần nhất trong khoảng thời gian này thật là kém chút bị dày vò ra bệnh tim đến, nguyên bản làm cái này trong vương cung ngự y yể, cũng là cái nhẹ nhõm sống. Võ sắp ra đời Chu Đông Nam cơ bản sẽ không xảy ra cái gì bệnh nặng, bình thường cũng chính là trong cung một số nương nương, cung nữ mắc một ít bệnh tìm hắn trị liệu, chuyện trọng yếu nhất đơn giản chính là cho bọn họ vị kia bệ hạ mở mấy cái gián thuốc trắng dương. Ai có thể nghĩ tới đoạn thời gian trước xuất chinh một chuyến, Chu Đông Nam vừa về đến trực tiếp cũng là trọng thương, bệnh nặng thêm hôn mê, còn phun một ngụm máu. Doa đến vị này lão ngự y kém chút cũng cùng theo một lúc ngất đi. Thật vất vả đem người cứu sống, kết quả nhân tài vừa tỉnh lại không bao lâu, không biết thế nào lại cấp đã hôn mê, mà bây giờ đã là lần thứ ba. Bẻ ngón tay, đếm lấy số lần ngự y cả người đều đang run rẩy. Bọn họ bệ hạ tại bệnh nặng một trận về sau, thể cốt vốn là suy yếu, chỗ nào chịu được giống như vậy liên tiếp bị kích thích. Sau đó tức đến ngất đi à. Chiếu cái này tình thế đi xuống, sớm muộn là được bản thân đem chính mình cấp tươi sống tức chết à. Thế mà hắn cái này làm ngự y yể, đem bệ hạ cứu sống, hắn đương nhiên cũng có thể sống, có thể vạn nhất bệ hạ cứ thế mà chết đi, hắn cái này không thể đem bệ hạ cứu sống ngự y còn có thể sống sao. Hiển nhiên cũng là muốn theo tử à. Bất quá không biết có phải hay không là ông trời nhìn hắn một đám xương già đáng thương, hoặc là Chu Đông Nam bản thân mệnh cứng, tại trạng vạng tối thời điểm, người cuối cùng là đã tỉnh lại. Chậm rãi khôi phục ý thức Chu Đông Nam cả người có thể nói là bừng tỉnh, sau đó, hắn dáng chống đỡ lấy từ trên giường ngồi xuống cử động, nhìn một bên lão ngự y lìa gọi là một cái nước mắt tuôn đầy mặt, bệ hạ a. Không được, không được a. Ngài hiện tại nhất định phải tĩnh dưỡng. Lão ngự y tâm lý khổ a, bọn họ vị này từ trước đến nay bảo trọng thân thể, tạo người tạo phía trên một đêm đều sẽ để hắn mở tốt mấy bộ thuốc bổ bồi bổ thân thể bệ hạ, gần nhất là chúng cái gì tà. Liều mạng đem chính mình vào chỗ chết dày vò. Đặt ở bình thường, Chu Đông Nam nhìn lấy cái này, lão ngự y nước mắt tuôn đầy mặt, một mặt trung tâm bộ dáng không chừng còn sẽ cảm động một chút. Bất quá bây giờ, tĩnh dưỡng, lại tĩnh dưỡng, lao tử Giang Sơn đều mẹ nó nhanh hết rồi. Giờ phút này tâm tình táo bạo tới cực điểm Chu Đông Nam một chân đạp ra nhào lên lão ngự y yể. May mắn hắn hiện tại thân xương nhỏ chính hư, một chân đa xuống đi cũng không có mấy phần lực đạo. Cái kia lão ngự y yể như là trinh tính ngã một phát về sau thật cũng không xảy ra chuyện gì. Chu Đông Nam cũng không rảnh quản hắn. Hướng thẳng đến phía ngoài hộ vệ la lớn, người tới. Cho ta đi truyền văn võ bá quan đến đây nghị sự. Chương 269, Chu Đông Nam ứng đối. Cái này trên triều đình văn võ bá quan, kỳ thật căn bản thì không có mấy người. Sớm lúc trước thì có đề cập qua, Chu Đông Nam mưu sĩ đội hình vô cùng yếu kém. Căn bản là liền cái đem ra được đều không có, cho nên hắn đại chu trên triều đình. Võ tướng hiển nhiên là chiếm cứ vị trí chủ đạo. Tuần tự hao tổn Chu Kiệt, Trương Hỷ Quân, Lưu Hổ ba tên tướng lãnh, đối với Chu Đông Nam tới nói, tổn thất không thể nghi ngờ là thảm trọng, hắn có thể vô cùng minh xác cảm nhận được, đối phương đây là tại hướng hắn thị uy, bất kể như thế nào, hắn nhất định phải làm chút gì. Chu Đông Nam thực chất bên trong nhưng thật ra là cái tương đương tự phụ người, ở trong thế giới của mình muốn làm gì thì làm về sau trực tiếp thành lập Đại Chu, làm hoàng đế. Sau đó cái này tự phụ tính cách hiển nhiên là càng thêm làm trầm trọng thêm, cho nên, nói là triệu tập văn võ bá quan nghị sự, nhưng sau cùng cơ bản mỗi lần đều sẽ diễn biến thành một mình hắn ở nơi đó ra lệnh. Mà sự thật chứng minh, cho dù là dưới loại tình huống này, y theo Chu Đông Nam người hiện đại này tư duy, lại phối hợp thêm người chơi kinh nghiệm, hắn rất nhiều quyết định vẫn như cũ là tương đương chính xác, thế mà... Sự thật này không thể nghi ngờ là càng thêm cổ vũ hắn tự phụ tính cách. Dần ra, cái này bách quan nghị sự quá trình thì biến thành nghe xong Chu Đông Nam mệnh lệnh về sau. Mọi người cùng nhau kêu lên một tiếng bệ hạ anh minh, sau đó liền có thể mỗi người lui ra, làm việc. Lúc này trước mắt mọi người trải rộng ra một chương to lớn địa đồ, sau đó chỉ thấy Chu Đông Nam nhất chỉ phía đông biên cảnh vị trí Đông Cảnh Thành cùng Tùng Hà Thành. Sau đó trầm giọng mở miệng, ngay tại hôm qua, Đông Cảnh Thành cùng Tùng Hà Thành liền bị địch quân công phá, Trấn Đông tướng quân Trương Hỷ quân cùng Hổ Uy tướng quân Lưu Hổ chiến tử. Nghe được tin tức, cái này nghị sự đại điện bên trong Đại Chu đám quan chức gào gào hét lên kinh ngạc, bọn họ làm bộ bộ dáng nhìn Chu Đông Nam khỏe mắt quất thẳng tới. Dù sao hiện tại thời gian đều đã là buổi tối, mà liên quan tới Đông Cảnh Thành cùng Tùng Hà Thành bị công phá tin tức, tại lúc ban ngày liền đã bị lưu truyền sôi sùng sục, nói đám gia hỏa này không biết, vậy khẳng định là không thể nào. Lười nhác cùng đám gia hỏa này tính toán, Chu Đông Nam nhanh chóng chỉ tay một cái phía đông thiết tam giác sau cùng một góc, cũng chính là Tùng Sơn Thành. Tùng Hà Thành là liên tiếp thiết tam giác cùng phía sau Thượng Nguyên Thành trọng yếu đầu mối then chốt, địch quân liên tiếp công chiếm Đông Cảnh Thành cùng Tùng Hà Thành. Cái này khiến Thượng Nguyên Thành binh lực không cách nào thông qua Tùng Hà Thành con đường này tiến hành trợ giúp, Tùng Sơn Thành trực tiếp lâm vào tứ cố vô thân trạng. Thái, bây giờ muốn đến Tùng Sơn Thành, cũng chỉ có thể theo một bên khác lượn quanh, trong thời gian này còn phải vòng qua phía sau Tùng Sơn. Lộ trình tăng lên gấp 4 lần không thôi. Chu Đông Nam ở bên kia nói, đám quan chức ở phía dưới nghe, một trận hoàn toàn như trước đây bách quan nghị sự như vậy bắt đầu. Mà cùng lúc đó, một đầu khác, Tùng Hà Thành tướng quân phủ bên trong, kiểm kê hết nội thành kho quân giới bên trong vật tư về sau, La Tập trực tiếp điều 500 binh lính bắt đầu tướng những vật tư này trở về vận chuyển, tóm lại trước chuyển tới Đông Cảnh Thành. Sau đó lại tính cả Đông Cảnh Thành vật tư cùng một chỗ chuyển tới Tây Nguyên Thành, tuy nói không có cái gì có thể để hắn động dung hy hữu tư nguyên, nhưng những cái kêu bị giáp vũ khí quân giới trang bị cùng lương thảo vẫn hữu dụng. Thuận tiện nhắc lên, tại La Tập công chiếm Tùng Hà Thành sau ngày thứ hai, nguyên bản tọa trấn Tây Nguyên Thành, phụ trách ổn định phía sau Quách gia cùng Quách trấn hai huynh đệ cũng là mang theo một bộ phận binh lực chuyển rời đến Đông Cảnh nội thành. Đồng thời có Chu Dịch cái này nhân sĩ biết chuyện tại, đối với lúc này bố cục, La Tập đương nhiên là rất rõ ràng, dù sao lúc trước đứng trước Tùng Hà Thành cùng Tùng Sơn Thành hai tòa thành chi lựa chọn thời điểm, cũng không rõ ràng đối diện tổng thể bố cục La Tập, tự nhiên là không thể nào làm ra cái gì tinh diệu bố trí, lựa chọn Tùng Hà Thành, là Chu Dịch đề nghị. Sự thật chứng minh một bước này đi được không sai. Phía sau Thượng Nguyên Thành muốn trợ giúp đến Tùng Sơn Thành, nhất định phải đi qua làm trung gian đầu mối then chốt Tùng Hà Thành. Chu Dịch một bước này trực tiếp liền đem một bên khác Tùng Sơn Thành cùng Đại Chu lãnh thổ cưỡng ép tách rời ra. Đồng thời dựa theo Chu Dịch thuyết pháp, theo một bên khác lượn quanh, viện binh muốn đuổi tới ít nhất phải tiêu tốn thời gian 5 ngày trở lên, mà lớn nhất phiền toái nhất chính là còn phải vòng qua Tùng Sơn mảnh này vùng núi. Bởi vì Tùng Sơn Thành là một tòa lương tựa Tùng Sơn, tọa lạc tại chân núi phố núi. Nếu như thuận lợi, La Tập vốn là dự định tại chỉnh đốn 2 ngày sau đó, trực tiếp phát binh Tùng Sơn Thành, tướng tòa này cơ bản bị gãy mất con đường sau này thành trì đánh xuống. Bởi như vậy, Chu Đông Nam bố trí tại phía đông cái này cả một cái thiết tam giác thì đều bị hắn triệt để lấy được. Thế mà, phía sau Chu Đông Nam hiển nhiên cũng là ý thức được điểm này, tại chiến tranh toàn diện bắt đầu ngày thứ ba, đã binh tướng lực tập kết đến Thượng Nguyên Thành hắn quả quyết là ngồi không yên, hướng thẳng đến bị La Tập chiếm lĩnh Tùng Hà thành công đi qua. Nghe ngoài thành tiến công kèn lệnh, đầu đội kỳ lân nón trụ, người khoác minh quang khải La Tập bước nhanh leo lên Tùng Hà thành về phía tây thành tường, mượn ống nhòm cung cấp tầm mắt, hán tướng nơi xa đẩy mạnh tới quân đội nhìn vừa xem hiểu ngay. Tổng binh lực nhìn ra là tại chừng 2.000, binh chủng phối trí phương diện cũng là tương đương kinh điển công thành phối trí, bất quá cái này hẳn không phải là Chu Đông Nam toàn lực. Dù sao trận này chiến tranh toàn diện hắn phát khởi cực kỳ đột nhiên, tại thanh đồng đẳng cấp bên trong, giống loại chuyện này cơ bản sẽ không phát sinh, nói không chừng cái kia Chu Đông Nam còn là lần đầu tiên bị người bước lên chiến tranh toàn diện. Càng đại quy mô quân đội, tập kết tốc độ thì càng chậm, chuyển di tốc độ thì càng chậm hơn, cái này 2.000 binh lực, hẳn là hắn theo Thượng Nguyên Thành phụ cận cái kia mấy cái tòa thành chỉ phòng giữ binh lực bên trong khẩn cấp điều tới, đến mức đối phương vì sao lại gấp như vậy khởi xướng công thành chiến. Chu Dịch, ngươi thấy thế nào? Muốn lên bên cạnh mình còn có một vị tuyệt đại trí tướng La Tập thuận miệng hỏi một câu, đối với Chu Đông Nam một cử động kia, La Tập tâm trong cơ bản nắm chắc. Nhưng hắn muốn nhìn một chút bên cạnh mình vị này vừa chiêu mộ được tuyệt đại trí tướng đến trình độ nào, xem như kiểm tra hắn đi. Bây giờ La Tập đã là càng ngày càng chú trọng các bộ hạ thực tế phát huy, giao diện thuộc tính ngược lại chỉ có thể làm cái tham khảo, biến thành thứ yếu. Liền lấy Lưu Khai tới nói, bản thân chẳng qua là một tên thi đơn trí lực hạn mức cao nhất 4 khỏa ngôi sao tướng tài mà thôi. Nhưng hắn làm lên sự tình đến rất ổn thỏa a, mà lại tiến thối có theo, đồng thời lại giàu có quyết đoán lực, bây giờ hiển nhiên là thành hắn 10 phần tín nhiệm cùng xem trọng tướng lãnh một trong. Thuận tiện nhắc lên, 2 ngày này xuống tới, có thể là bởi vì La Tập thực hiện lời hứa của mình, đối bọn hắn những thứ này hàng binh đối xử như nhau, đồng thời không có cướp bóc tập kích quấy rối trong thành bách tính nguyên nhân. Cũng có thể là La Tập cho hắn binh quyền cùng tín nhiệm duyên cớ, cái này khiến Chu Dịch đối với hắn độ trung thành thăng ngoại ý muốn nhanh, bây giờ độ trung thành đã đạt tới 77 giờ rồi. Bọn họ Đại Chu Hoàng đế, cũng chính là Chu Đông Nam, cơ bản không thích nghe thủ ý kiến của người khác, dùng La Tập mà nói tới nói, đây chính là người chơi bệnh một loại, cũng có thể hiểu thành người chơi tự phụ, đại khái tư duy cũng là lao tử một cái người chơi. Được chứng kiến các loại thói quen, nghị muốn siêu việt các người đám này thổ dân mấy triệu năm, có cần phải nghe các người đám này lờ tờ cờ thổ dân mù trăng bước. Cái này trực tiếp đưa đến dưới trướng những tướng lãnh kia tính cách cũng rất nhiều đều hứng chịu tới Chu Đông Nam ảnh hưởng, cho dù là Chu Dịch nguyên lai làm bách phu trưởng thời điểm, tại hành quân tác chiến trong chuyện này, cũng căn bản là không có hắn mở miệng chỗ trống, La Tập cái này đột nhiên hỏi hắn ý kiến cử động. Để hắn trong nháy mắt có loại cảm giác thụ sủng nhược kinh, toàn bộ độ trung thành lập tức thì lên tới 80 điểm. Chương 270, Bố trí. Lần này kiểm tra, La Tập khả năng chỉ là thuận miệng hỏi một chút, nhưng Chu Dịch lại là lập tức nghiêm túc lên, chỉ thấy hắn một trận suy nghĩ về sau chậm rãi mở miệng, thủ lĩnh, thuộc hạ cho rằng lần này công thành chiến, mục đích của đối phương hẳn là có 2 cái. Nói tiếp. La Tập một mặt từ chối cho ý kiến biểu lộ. Đối với cái này, Chu Dịch vẫn còn tính toán bảo trì bình thản, dù sao vẫn là làm qua bách phu trưởng, đi lên chiến trường người, điểm ấy trầm ổn vẫn phải có. Cái mục đích thứ nhất, có phải là vì thăm dò Tùng Hà thành binh lực bố trí cùng thủ thành binh lực mạnh yếu, Tùng Hà thành làm dính liền thiết tam giác trọng yếu đầu mối then chốt, nếu là có thể trực tiếp đánh hạ đến, vậy dĩ nhiên là tốt nhất. Không công nổi, trước xác nhận một chút tình báo, cũng có lợi cho về sau công thành chiến. Nói đến đây, Chu Dịch thoáng thở phào, sau đó mở miệng lần nữa, mà mục đích thứ hai, thì có phải là vì không để cho chúng ta tùy tiện đánh hạ Tùng Sơn Thành. Tùng Sơn Thành một khi luân hãm, chúng ta sẽ cùng sau đó không có nỗi lo về sau, thêm chút điều chỉnh về sau, liền có thể hướng thẳng đến Thượng Nguyên Thành phát binh. điều này hiển nhiên không phải Chu Đông Nam muốn xem đến, cho nên, mục đích hắn làm như vậy ngay tại ở nói cho chúng ta biết, hắn đại quân đã tiếp cận, chúng ta nếu là dám phát binh đi tấn công Tùng Sơn Thành, cái kia Tùng Hà Thành tất nhiên sẽ bị hắn đánh hạ, hắn là muốn thông qua loại phương thức này kiểm chế lại chúng ta. Nói xong, Chu Dịch ánh mắt rơi xuống La Tập trên mặt, phảng phất là đang tìm kiếm tán đồng, hoặc là khác một ít gì. Mà cảm nhận được cỗ này tầm mắt La Tập thì là méo một chút đầu, còn có đây này. Còn có. Chu Dịch thần sắc sửng sốt một chút, nhưng La Tập vẻ mặt và ngữ khí lại là để hắn minh xác ý thức được chính mình suy nghĩ còn chưa đủ chu toàn. Nghĩ tới chỗ này Chu Dịch không khỏi lần nữa rơi vào trầm tư. Gặp này, La Tập cười khẽ một tiếng, sau đó theo hắn chậm rãi suy nghĩ, cũng không phải là nói Chu Dịch đần, mà là bởi vì hắn chả không có theo trước đó thân phận cùng tình cảnh bên trong đi ra ngoài. Có câu cổ lời nói tốt, bất tại kỳ vị, bất mưu kỳ chính, Chu Dịch trước kia cũng là tên lính quèn, quân chức tối cao cũng liền lên tới qua Bách Phu Trưởng, thế mà mặc kệ tiểu binh cũng tốt, Bách Phu Trưởng cũng được, y theo hắn ban đầu tình cảnh, như loại này hành quân tác chiến, bố cục chiến thuật sự tình đều không có hắn nhúng tay chỗ trống. Dần dà, tự nhiên cũng sẽ không suy nghĩ tiếp những chuyện này. Mà bây giờ La Tập làm sự tình liền kêu là hắn suy nghĩ, thân ở một cuộc chiến tranh, cũng ngồi đang chỉ huy vị phía trên người, cần làm được là nhìn chung toàn cục. Nhưng Chu Dịch vừa mới phân tích, giới hạn ở trước mắt trận chiến tranh này, La Tập muốn cho hắn nghĩ càng xa một chút. Chu Dịch thiên phú là còn tại đó, tại La Tập dẫn đạo dưới, hắn hơi chút suy nghĩ. Cả người rất nhanh liền phản ứng lại, Tùng Sơn Thành. Chu Đông Nam chẳng lẽ là tại hướng Tùng Sơn Thành điều binh? 89/10. La Tập một mặt bình tĩnh lên tiếng. Nhưng là vậy ít nhất đến tiêu tốn thời gian 5 ngày trở lên, mà lại nếu như là đại quy mô điều binh, thời gian chỉ sợ còn muốn càng lâu. Cho nên hắn không phải phái binh tới cấp Tùng Sơn Thành tranh thủ thời gian sao? Mà lại chiến trận còn không nhỏ đây. Đang khi nói chuyện, La Tập hé mắt, chỉ thấy xa xa địch nhân quân trận bên trong, hai tòa cao ngất lầu tháp xuất hiện ở tầm mắt của bọn hắn bên trong. Thấy cảnh này Chu Dịch trong lòng giật mình, đúng thế, công thành tháp. Đồng dạng làm khí giới công thành tháp có thể so sánh công thành xe thành bản cao nhiều lắm, đồng thời chế tạo cũng càng thêm tốn thời gian phí sức. Mỗi một tòa công thành tháp độ cao đều cần cùng thành tường cơ bản cân bằng, sau đó đại lượng binh sĩ hội trốn đến cái kia trong lầu tháp, chờ đến lúc bên ngoài binh sĩ tướng công thành tháp đẩy đến địch nhân thành tường trước mặt thời điểm, trốn ở trong tháp lâu binh sĩ liền sẽ một hơi trùng sát đi ra công chiếm thành tường. Đồng thời, cái này hai tòa công thành tháp hiển nhiên cũng là cái kia Chu Đông Nam trong tay đòn sát thủ một trong, lần này vì hù sợ La Tập, vậy mà trực tiếp lấy ra. Hơn nữa còn không ngừng điểm ấy, nhìn kỹ, La Tập còn phát hiện còn có một chi chuyên môn gánh lấy thang mây bộ đội, cũng là loại kia vọt tới thành tường bên ngoài, sau đó ở ngoại vi khung cái thang trèo lên trên binh sĩ, mà thang mây ưu thế hiển nhiên là ở chỗ tiện nghi, xem như lấy lượng thủ thắng dụng cụ một trong, dù sao công thành tháp loại này đại hình dụng cụ, chỉ là nhìn như thế liền biết thành bản cao biết bao nhiêu. Không thể không nói. Cái này một tới hai đi, đối phương công thành bộ đội uy hiếp chỉ số thật là một đường đi lên trên lên thẳng A, để đứng tại trên đầu tường La Tập cảm nhận được không nhỏ áp lực, đồng thời càng là cảm nhận được thanh đồng đẳng cấp người chơi giả dặn kinh nghiệm nội tình. Nhìn đến chiến trận này không có. Cái kia Chu Đông Nam căn bản là không có dự định để cho ta có thừa lực đi vào công Tùng Sơn Thành. Chớ nói chi là đó còn là một tòa địa hình gập ghềnh khó đi phố núi, như thế địa hình, khí giới công thành có thể hay không đẩy lên đi đều là cái vấn đề. Nói một cách khác, muốn đánh hạ Tùng Sơn Thành, nói không chừng chỉ có thể dựa vào binh lực đi liều. Tại cái tiền đề này dưới, đối phương nếu là một lòng tử thủ thành tường, chúng ta muốn đánh hạ đến, bằng vào chú đóng ở đông cảnh thành binh lực đoán chừng là treo cực kỳ. Chớ nói chi là cái kia đông cảnh thành binh lực còn không thể toàn bộ điều đi, dù sao cũng phải lưu lại 500 binh lực đóng giữ thành trì mới được. Tại tình huống này dưới, trừ phi ta điều Tùng Hà Thành binh lực, nhưng là Tùng Hà Thành tình huống bên này người cũng thấy đấy, đối diện thế nhưng là đại quân tiếp cận A, tòa thành. Chi này một khi bị Chu Đông Nam đoạt lại đi, ngươi hẳn phải biết ý vị như thế nào a? Chu Dịch đương nhiên biết rõ cái kia ý vị như thế nào, Tùng Hà Thành một khi bị đoạt trở về, cái kia chiếm cứ lấy Đông Cảnh Thành bọn họ tướng trong nháy mắt đụng phải đến từ Tùng Hà Thành cùng Tùng Sơn Thành song trọng công kích. Tình cảnh lập tức thì sẽ biến vô cùng không ổn. Nhưng là, nếu như không đoạt tại đối phương viện binh đuổi tới trước đó đánh hạ Tùng Sơn Thành, về sau viện binh vừa đến, Tùng Sơn Thành bộ đội chủ động xuất kích, ở vào Tùng Hà Thành chúng ta vẫn là sẽ gặp phải hai bên quân đội tiền hậu giáp kích ra. Không tệ. La Tập một mặt tán đồng nhẹ gật đầu, sau đó lời nói xoay chuyển, cho nên, hắn đang đợi viện binh, ta cũng đang đợi viện binh a. Trước đó đuổi tới Đông Cảnh Thành chẳng qua là từ Quách gia cùng Quách Trấn xuất lĩnh quân tiên phong, mà hắn đại bộ đội còn ở phía sau đây. Đang khi nói chuyện công phu, ngoài thành công thành bộ đội đã thổi lên tiến công kèn lệnh, nhìn lấy địch nhân quân trận bên trong đẩy ra sang nỏ, La Tập giơ tay một cái, ra hiệu nỗ binh nhóm bắt đầu khống chế hắn an trí tại trên tường thành tam cung sàng nỏ đánh lén đối phương. Một trận mang theo thăm dò tính cuộc chạm tránh nhỏ, nhưng La Tập lại là đánh phá lệ nghiêm túc, từng bước ép sát, bởi vì hắn biết rõ, chính mình một khi yếu thế, đối phương 89 phần 10 thì sẽ trực tiếp toàn lực công thành. Dù sao có hai tòa công thành tháp tại, phối hợp sang nỏ, thang mây, công thành xe các loại khí giới công thành, chi này công thành bộ đội thực lực vẫn là tương đối mạnh, lại thêm binh lực ưu thế, y theo hắn hiện tại thủ thành binh lực, thật toàn lực liều giết, đoán chừng là treo. Cho nên loại thời điểm này không thể yếu thế, nhất định phải đánh cường thế, làm cho đối phương không mò ra ngươi hư thực, mới có thể đem đối diện hoảng sợ lui về, mà bây giờ lại là còn chưa đến thời điểm. Chương 271, viện binh đến. Trận này cuộc chạm tránh nhỏ đã định trước sẽ không xuất hiện bao nhiêu thương vong, binh lực không chiếm ưu thế La Tập không có khả năng ra khỏi thành truy kích, mà mang theo thăm dò tính mục đích công thành phương giã không có khả năng tại một trận thăm dò bên trong hao tổn chính mình quá nhiều binh lực. Song phương chỉ huy quan viên tâm lý đều là nắm chắc, ngươi tới ta đi đánh lấy thái cực, tại tiến hành hai bánh công thành về sau, thượng nguyên thành bộ đội rất nhanh bây giờ thu binh, trong thời gian này, thậm chí đều không có đều dùng đến công thành tháp. Tựa như La Tập đoán như thế, Chu Đông Nam tướng công thành tháp đẩy ra, càng nhiều hơn chính là muốn đưa đến một cái uy hiếp tác dụng. Dù sao La Tập cái kia tam cung sàng nỏ uy lực hắn cũng đã thấy rồi, không cần thiết tại một trận mang theo thăm dò tính cuộc chạm tránh nhỏ bên trong liều mạng hư hao mạo hiểm tướng công thành tháp hướng phía trước đẩy, cái đồ chơi này quý đây. Mà cùng lúc đó, bên này tin tức cũng là nhanh chóng đưa đến Chu Đông Nam trong tay, nhìn trong tay cái kia phần chiến báo, Chu Đông Nam trong lòng thầm thầm nhẹ nhàng thở ra, chí ít cục diện là ổn định, tuy nói vừa mở tràng liền bị đối diện một đợt tiến công chớp nhoáng công chiếm Đông Cảnh Thành cùng Tùng Hà Thành tình huống đã là đầy đủ không xong, nhưng may ra còn có thể cứu vãn được. Tiếp đó, y theo kế hoạch của hắn, chỉ cần làm trên nguyên thành đại bộ đội kiểm chế lại cái kia La Tập, đợi đến một bên khác viện quân vòng sau đến Tùng Sơn Thành. Đến lúc đó, một đợt tiền hậu giáp kích, trực tiếp tướng cái kia La Tập khốn tử tại Tùng Hà Thành bên trong, một hơi giết đối phương, kết thúc chiến đấu. Nghĩ đến sau cùng, Chu Đông Nam trong mắt đã nổi lên lạnh lẽo sát ý. Thời gian ngày ngày qua, từ khi trận kia cuộc chạm tránh nhỏ sau đó, Thượng Nguyên Thành bộ đội hẳn là trực tiếp tại phụ cận tìm cái địa phương hạ trại. Sau đó mỗi ngày tựa như là hoàn thành nhiệm vụ hàng ngày một dạng chạy đến La Tập mí mắt dưới tản bộ phía trên một vòng, thỉnh thoảng còn lại đột nhiên công một chút thành, rõ ràng là đang tiêu hao tinh lực của bọn hắn, hấp dẫn tầm mắt của bọn hắn. Đối phương chiêu này là thỏa thỏa dương lưu, coi như biết rõ Chu Đông Nam là tại kiểm chế hắn, hắn cũng không có khả năng thật không nhìn cái này Tùng Hà Thành bên ngoài 2.000 đại quân. Song phương cứ như vậy duy trì lấy kiểm chế lẫn nhau tiêu hao tiết ấu, đến chiến tranh toàn diện ngày thứ bảy, một ngày này, nương theo lấy chìm xuống trời chiều, đến từ Tây Nguyên Thành viện binh, trải qua liên tục mấy ngày hành quân về sau, thành công vào ở Tùng Hà Thành. Nhìn lấy cái kia một xe hướng trong thành vận tiến đến thạch đầu, theo La Tập cùng một chỗ đi tới Chu Dịch không khỏi có chút mắt trợn tròn, nói những đá này là lôi thạch đi, lại hình như thật sự là quá nhỏ một chút, nói không phải đâu, hắn trong lúc nhất thời còn thật nghĩ không ra nhiều như vậy tròn vo thạch đầu có thể có làm được cái gì. Thủ lĩnh, những đá này là... Phát huy ra không hiểu thì hỏi thói quen tốt, Chu Dịch một mặt nghi ngờ hỏi. Là thạch đạn. La Tập một mặt bình tĩnh nói. Nhưng là vận nhiều như vậy xe thạch đạn qua tới làm cái gì? Lôi thạch, Tùng Hà Thành trên tường thành cần phải độn rất nhiều mới đúng, mà lại cái này đầu không khỏi cũng quá nhỏ một chút. Những thứ này thạch đạn, là cho ném đá binh dùng. Ném đá binh. Chu Dịch toàn bộ biểu lộ sửng sốt một chút, suy nghĩ một lúc lâu, mới cuối cùng kịp phản ứng. Bởi vì cái này từ ngữ với hắn mà nói thật sự là quá lâu hơi xa một chút, đồng thời còn tương đương lạ lẫm. Đối với bọn hắn tới nói, ném đá binh ba chữ này, cơ bản chỉ tồn tại ở một đời trước người thổi như bức thời điểm. Mà hiểu được cái tình huống này La Tập, cũng là hơi có chút ngoài ý muốn. Xem ra cái này Chu Đông Nam phát triển so với hắn trong dự đoán còn muốn lâu à, bất quá nghĩ lại. Giống như cũng không tính là gì hiếm lạ sự tình, bởi vì đang phát triển trên đường, liền xem như người hiện đại, một số thời khắc ngươi muốn là tìm không thấy một số đặc thù tư nguyên, ngươi cũng rất khó đẩy mạnh văn minh của mình phát triển. Trong đó trực tiếp nhất một ví dụ, cũng là ngươi tìm không thấy mỏ đồng cùng mỏ thiếc, ngươi thì dung luyện không ra thanh đồng, không cách nào bước vào thanh đồng thời đại, đồng thời lại hướng phía trước coi là... Khi tìm thấy mỏ đồng trước đó, ngươi còn phải tìm được trước mỏ than đá, hoặc là còn lại làm nhiên liệu đồ vật mới được, bởi vì y theo đồng dạng vật liệu gỗ thiêu đốt sau sinh ra nhiệt độ, căn bản không đủ đúc đồng. Có chút người chơi tìm không thấy một ít tư nguyên, tại cái nào đó giai đoạn phía trên một thẻ thì kẹt lên đã nhiều năm cũng không tính được cái gì hiếm lạ sự tình, La Tập xem như tiền kỳ phát triển so sánh thuận, nhưng coi như như thế. Tính cả 6 tháng tân thủ kỳ, hắn tại không đẳng cấp bên trong cũng chờ đợi 3-4 năm đây. Mà thanh đồng đẳng cấp khoảng cách hiển nhiên so không đẳng cấp dài hơn, nhìn xem cái này từng tòa thành trì, La Tập xem chừng cái kia Chu Đông Nam làm sao cũng phát triển mấy thập niên A. Mà Chu Dịch tuổi tác mới hơn 20 tuổi, hắn ra đời thời điểm, ném đá binh cái này binh chủng đoán chừng là cũng sớm đã bị đào thải rơi mất. Đối mặt một cái cha của hắn bối phận, thậm chí đời ông nội một cái binh chủng, Chu Dịch trong lúc nhất thời phản ứng không kịp cũng là chuyện đương nhiên, mà kịp phản ứng về sau, trên mặt biểu lộ thì là tràn đầy quái dị. Đối với việc này xác thực phát sinh trước đó, hắn hoàn toàn không tưởng tượng nổi chính mình thế mà còn có thể nhìn đến ném đá binh cái này binh chủng, mà kỳ quái hơn chính là, cái này mấy ngày kế tiếp, hắn cũng đã thấy rồi. La Tập dưới trướng có được cùng Đại Chu so sánh, cũng hoàn toàn không kém cỏi mảy may cùng tiễn thủ bộ đội. Tại cái tiền đề này dưới, giữ lại ném đá binh loại này viễn cổ binh chủng ý nghĩa là cái gì? Ngay tại Chu Dịch nghĩ như vậy thời điểm, một tên mặc lấy thanh đồng áo giáp nam tử hướng lấy bọn hắn đâm đầu đi tới. Đối phương xuất hiện đưa tới Chu Dịch chú ý, ở thời đại này, cho dù là phát triển đến bây giờ Đại Chu, có tư cách mặc thanh đồng áo giáp, cái kia cũng đều là tướng lãnh cấp bậc nhân vật, mà trước mắt cái này, 89/10 cũng là lần này phụ trách mang binh tới trợ giúp tướng lãnh. Cái này tướng lĩnh cấp Chu Dịch cảm giác rất không giống nhau, rõ ràng chẳng hề làm gì, nhưng cả người toàn thân trên dưới lại tản ra một cỗ trầm ổn khí tức, dường như không có chuyện gì là hắn không chịu đựng được, đi tới bước chân cũng là không vội không chậm. Tựa như mỗi một bước phóng ra khoảng cách đều là giống nhau. Ngay tại Chu Dịch suy nghĩ xoay nhanh ở giữa công phu, tên nam tử kia đã chậm rãi đi tới La Tập trước mặt, sau đó một chân quỳ xuống, mặt tướng Triệu Bản, tham kiến tộc trưởng. Tộc trưởng nghe được xưng hô thế này, Chu Dịch trong mắt lóe lên một tia suy tư, kể từ sau ngày đó, hắn hiển nhiên là biết xưng hô thế này là mang có nhất định ý nghĩa đặc thù, bình thường binh lính quân quan. Tại xưng hô La Tập thời điểm, đều là hô thủ lĩnh, mà hội hô tộc trưởng, trước mắt hắn chỉ biết là hai cái, một cái là La Dũng, mà một cái khác, rõ ràng cũng là trước mắt cái này Triệu Bàn. Cái kia La Dũng nhất phủ tướng Lưu Hổ chém thành hai khúc võ dũng, để lại cho hắn ấn tượng khắc sâu, mà trước mắt cái này Triệu Bàn, hiển nhiên cũng không nhân vật bình thường. Ngay tại hắn nghĩ như vậy thời điểm, đứng ở bên cạnh La Tập đã mở miệng, thanh âm bên trong mang theo vài phần vui mừng, đồng thời còn có như vậy vài tia buông lỏng. Triệu Bàn, một đường theo Thiết Bích Thành đuổi tới bên này, vất vả ngươi. Mặt tướng không khổ cực, đa tạ tộc trưởng quan tâm. Đến, giới thiệu cho ngươi một chút, đây là mấy ngày trước đây vừa quy thuận đến dưới trướng của ta Chu Dịch. Đang khi nói chuyện, La Tập lại đưa tay vô vô Triệu Bàn bả vai. Chu Dịch, đây là Triệu Bàn, là ta tín nhiệm nhất tâm phúc cái tướng một trong, có hắn tại, Thượng Nguyên Thành cái kia 2.000 công thành bộ đội muốn công phá Tùng Hà Thành phía Tây Thành tường không dễ dàng như vậy, thậm chí trực tiếp đem bọn hắn quay trở về cũng khó nói nha. Chương 272, Chu Đông Nam đòn sát thủ. La Tập lời nói này hiển nhiên là đem Chu Dịch cấp giật nảy mình, trực tiếp quay trở về. Thật coi Thượng Nguyên Thành 2.000 đại quân cùng khí giới công thành đều là giấy sao. Mà cực kỳ để hắn choáng váng chính là, cái kia Triệu Bản tại nghe nói như thế về sau, đúng là cơ bản không có phản ứng gì, cũng không tự ngạo, cũng không khẩn trương, cứ như vậy một mặt trầm ổn đứng ở nơi đó. Thế mà Chu Dịch hắn một người mới nào có biết, y theo Triệu Bản tư duy hình thức, đã La Tập nói hắn có thể đem địch nhân quay trở về. Cái kia 89 phần 10 không có sai, sau cùng hắn nếu như không có làm đến, vậy khẳng định cũng là hắn đang chỉ huy thời điểm chiến đấu chỗ nào xảy ra sai sót, tính toán là chính hắn sai lầm. Ngươi mang binh đuổi tới bên này, Thiết Bích Thành bên kia không có vấn đề sao? La Tập một bên mang theo Triệu Bàn hướng tướng quân phủ đi, một bên theo miệng hỏi. Mời tộc trưởng yên tâm. Bây giờ Lưu Thao cùng Trương Lược cũng coi là một mình đảm đương một phía tướng lãnh, lại thêm bọn họ quen thuộc Thiết Bích Thành quân vụ, dù cho mặt tướng không tại, hai người bọn họ cũng có thể ứng phó tới, chớ nói chi là còn có Lưu Tranh tự mình toa chấn, muốn đến là không ra được vấn đề. Người đã đều nói như vậy, vậy ta an tâm. Triệu Bàn mà nói hiển nhiên là để La Tập vô cùng yên tâm, bởi vì Triệu Bàn tính cách, từ trước đến nay cũng là có sao nói vậy, có hai nói hai, xưa nay sẽ không mạo xưng là trang hảo hán, hắn nói không có vấn đề, cái kia 89 phần 10 thì là thật không thành vấn đề. Thuận tiện đáng nhắc tới chính là, Triệu Bàn trong miệng Lưu Thao cùng Trương Lược, trên thực tế thì là La Tập lúc trước cho hắn tìm cái kia hai viên phó tướng, đương nhiên, tìm phó tướng thời điểm, La Tập cũng không phải tùy tiện tìm, bộ đem chức vị này. Dù sao cũng là mang theo một cái tướng chữ, dưới tình huống bình thường, xem như một chi quân đội người đứng thứ hai, làm sao cũng không thể vung hai cái tầm thường đi lên. Mà lại, thân là Triệu Bản phó tướng, giống như là cho bọn hắn một cái theo Triệu Bản học tập cơ hội, đương nhiên không thể qua loa. Cho nên, hai người này đều là người lương thiện cấp bậc tướng nhân tài. Lưu Thao là thi đơn thống soái hạn mức cao nhất 4 khỏa ngôi sao tướng lãnh hình nhân tài, mà Trương Lược thì là thi đơn trí lực hạn mức cao nhất 4 khỏa ngôi sao trí tướng hình nhân tài, bồi dưỡng hảo, đều là có năng lực đơn độc mang binh hàng tướng lĩnh, có hai người bọn họ phụ trách Thiết Bích Thành quân vụ, lại thêm Lưu Tranh cái này viên lão tướng tọa chấn, Thiết Bích Thành nghĩ đến cũng là ổn. Ôn chuyện mà nói để nói sau. Ta trước nói cho ngươi nói cục diện bây giờ, còn có đối diện binh lực bố trí cùng phối trí. Trở lại tướng quân phủ, trên bàn trải rộng ra một tấm bản đồ La Tập tương đương dứt khoát trực tiếp cắt vào chủ đề. Đối với cái này, là một tên trách nhiệm tâm cực nặng công việc điên cuồng, Triệu Bàn đương nhiên sẽ không có bất kỳ ý kiến. Toàn bộ cục diện hiện tại khái quát lên cũng là tương đối đơn giản, cơ hồ là mấy câu thì có thể nói rõ ràng. Cho nên, La Tập đem trọng điểm đặt ở đối phương công thành bộ đội phía trên, mà đối phương công thành bộ đội trọng điểm không thể nghi ngờ cũng là cái kia hai tòa công thành tháp cùng thang mây bộ đội. Dù sao La Tập văn minh bên trong cũng không có công thành tháp loại này siêu đại hình khí giới công thành, cũng không có giống như thế thang mây bộ đội, bởi vì hắn tạm thời cũng không cần. Thang mây bộ đội cùng công thành tháp loại này khí giới công thành đặc điểm ở chỗ tránh đi cùng đối diện thành tường cứng đối cứng, trực tiếp thông qua leo lên đối phương thành tường thủ đoạn đến đạt thành chiếm lĩnh mục đích. Mà đối với nắm giữ tam cung sàng nỏ La Tập tới nói, hắn hoàn toàn có thể trực tiếp đánh nổ đối diện cổng thành, sau đó một đường đẩy mạnh đi qua, căn bản không cần dùng như vậy quanh co phương thức đi đánh, huống chi cái kia quanh co đại giới còn không nhỏ. Mỗi một tòa công thành tháp độ cao đều phải cùng thành tường cân bằng, quang là tưởng tượng một chút, liền hẳn phải biết muốn tạo ra như vậy một kiện siêu đại hình khí giới công thành, là cần hao phí bao nhiêu thời gian, tư nguyên cùng nhân lực. Đồng thời, đối với cái này hai tòa công thành tháp cụ thể hiệu quả như thế nào, La Tập cũng là thật không rõ ràng, bởi vì hắn cũng không có thấy tận mắt biết qua, như thế như vậy. Dứt khoát liền đem nói rõ nhiệm vụ giao cho Chu Dịch. Trước kia làm đại chu binh sĩ, Chu Dịch hiển nhiên là được chứng kiến công thành tháp lợi hại, bây giờ nói lên cũng là ra dáng, công thành tháp đồng dạng sẽ cùng theo bộ binh bộ đội cùng một chỗ đẩy mạnh, to lớn thể tích làm cho cái này hai tòa công thành tháp giúp bộ binh bộ đội hấp dẫn không ít hỏa lực, nhưng trên thực tế đó là cái bấy giờ. Bấy giờ. Triệu Ban hướng về Chu Dịch ném một cái ánh mắt hỏi thăm. Đúng. Chu Dịch nhẹ gật đầu. Cái kia công thành tháp phía trên, đại diện tích bộ phận đều là từ thanh đồng chế thành, cung tiễn thủ công kích, căn bản không có khả năng đem tầng kia thanh đồng tấm tre đánh xuyên qua, tập hợp hỏa công kích công thành tháp, cuối cùng thường thường hội không công mà lui. Thế mà dùng thanh đồng lúc đó khoảng cách thực sự quá xa. Lại thêm cái kia công thành tháp một mực lưu ở phía sau, đều không đẩy lên tới qua, cho dù là mượn ống nhòm, muốn tỉ mỉ nhìn đến cái kia hai tòa công thành tháp mặt ngoài chất liệu cũng là có chút điểm khó khăn. Hiện tại nghe xong Chu Dịch nói cái kia công thành tháp mặt ngoài tấm che lại là dùng thanh đồng làm, La Tập hiển nhiên cũng là lấy làm kinh hãi. Cái này căn bản là một cỗ thanh đồng thời đại xe bọc thép A. Không hổ là tại thanh đồng đẳng cấp chí ít phát triển mấy chục năm lão tài xế, đang tiêu hao thanh đồng đoán tạo vũ khí cùng áo giáp đồng thời, còn cứ thế mà tích lũy ra hai chiếc xe bọc thép đến, cũng khó trách cái này hai tòa công thành tháp có thể bị Chu Đông Nam xem như đòn sát thủ cất giấu. Một chút thở phào về sau, chỉ nghe Chu Dịch tiếp tục nói đi xuống, đợi đến đem công thành tháp đẩy đến thành tường trước mặt thời điểm. Dựng thẳng lên thanh đồng tấm tre thì sẽ buông xuống, tránh ở bên trong binh lính liền có thể dễ dàng vọt tới trên tường thành đi. Người kia đếm đâu? Một tòa công thành tháp, có thể vận bao nhiêu binh lính tới? Thủ thành chiến kinh nghiệm phong phú Triệu Bàn liếc mắt liền nhìn ra trong này quan trọng, sau đó lên tiếng hỏi. Công thành tháp chia làm 2 tầng, mỗi một tầng có thể giấu 40 đến 50 người. Cái kia 2 tầng cũng là gần 100 người. Mà hai tòa công thành tháp, một hơi có thể đem 200 tên hai bên địch quân vận đến trên tường thành. Đang khi nói chuyện, La Tập thanh âm thoáng ngưng trọng lên, trên tường thành lập tức giết ra tới 200 cái địch quân, suy nghĩ một chút cũng nhức đầu. Tại trên tường thành bố trí tốt tương ứng thuẫn phủ binh, cần phải còn có thể ứng phó tới. Triệu Ban chậm rãi mở miệng. Cái kia trầm ổn ngữ điệu khiến người ta căn bản không cảm giác được đối phương lúc này đến cùng là tự tin còn là bất an. Tại La Tập về sau, Chu Dịch cảm giác bên này lại thêm một cái để hắn suy nghĩ không thấu người, nhưng bất kể nói thế nào, cái kia nhắc nhở sự tình, vẫn là đến toàn bộ nhắc nhở một lần. Sau đó, chỉ nghe hắn mở miệng lần nữa nói ra, không có đơn giản như vậy. Cái kia công thành tháp mặt sau còn an trí lấy 3 hàng cái thang, nói một cách khác, một khi đợi đến công thành tháp thân cận thành tường, binh lính phía sau thì có thể liên tục không ngừng thông qua cái kia 3 hàng cái thang bò lên trên công thành tháp, sau đó lại thông qua công thành tháp trèo lên thành tường. Cái này, thật đúng là đem hai người đau đầu đến, La Tập mi đầu càng là lập tức nhíu lại, sàng nấu có thể đánh cho xuyên cái kia thanh đồng tấm tre. Phá đi công thành tháp sao? Loại chuyện này, trước kia công thành chiến bên trong, người chơi khác khẳng định làm qua, mà La Tập cần chính là một đáp án. Cái này cần nhìn khoảng cách, lưu lại rõ ràng vết lõm là khả năng, cơ bản mỗi lần dùng hết về sau, công thành tháp đều cần tiến hành chữa trị, đến mức trực tiếp đánh xuyên qua, thuộc hạ cho rằng rất không có khả năng, bởi vì cái kia thanh đồng tấm tre rất dày. Đang khi nói chuyện, Chu Dịch còn một chút khoa tay một chút, một trận này khoa tay để La Tập cùng Triệu Bản tâm tình biến đến càng thêm ngưng trọng lên. Chu Đông Nam đối cái này hai tòa công thành tháp, thật đúng là bỏ hết cả tiền vốn a. Cục gạch dày như vậy thanh đồng tấm tre, thật thua thiệt hắn an đi lên, cái này hai tòa công thành tháp thành bản, đoán chừng là so La Tập trong dự đoán còn muốn khoa trương gấp bội. Chương 273, chiến thuật bố trí. Sàng nỗ đánh không thủng, hắn tam cung sàng nỏ uy lực tuy nhiên so phổ thông sàng nỗ mạnh hơn, nhưng cuối cùng chưa từng thử qua, vừa nghĩ tới đối diện thanh đồng vỏ bọc thép, La Tập sọ não liền bắt đầu đau. Giống có thể hay không đánh xuyên thanh đồng vỏ bọc thép loại chuyện này, hắn thật đúng là chưa thử qua, cho nên trong lòng cũng là có như vậy một chút không chắc. Triệu Bàn, quay đầu đem an trí tại phía đông trên tường thành tam cung sàng nọ cũng chuyển qua cửa thành tây bên kia đi thôi. La Tập xuất chinh lần này, mang theo 5 chiếc tam cung sàng nọ tới, công chiếm đông cảnh thành về sau, tại đông cảnh trong thành lưu lại 2 khung. Còn lại 3 cái thì là chuyển rời đến Tùng Hà Thành bên này, mà cái này 3 cái tam cung sàng nỏ, trong đó 2 khung an trí tại phía tây trên tường thành, còn lại 1 trận thì là an trí tại phía đông trên tường thành. Dù sao Tùng Sơn Thành bên kia cũng có khả năng đột nhiên làm khó dễ, luôn luôn đến để phòng một tay. Mà bây giờ, đối mặt cái này 2 đài vũ khí lạnh thời đại vận chuyển xe bọc thép, La Tập hiển nhiên là không có dư lực đi bận tâm Tùng Hà Thành cửa thành tây. La Tập một bước này hiển nhiên là không có lựa chọn khác, Chu Dịch trong lòng cũng rõ ràng, nhưng hắn vẫn là muốn đem trong lòng lo lắng nói ra, nhưng là thủ lĩnh, bởi như vậy, Tùng Hà Thành phía tây thành tường vạn nhất lọt vào Tùng Sơn Thành công thành bộ đội tập kích, không có sàng nỗ, chúng ta rất khó đối với đối phương khi giới công thành tiến hành đả kích. Chu Dịch lo lắng, La Tập không có khả năng không có cân nhắc đến, sau đó, chỉ thấy hắn tại cái kia trên bản đồ nhanh chóng nhất chỉ, cho nên, sáng mai, ta đem điều Tùng Hà Thành 1.000 binh lực, lại điều phía sau đông cảnh thành 1.000 binh lực, dùng cái này 2.000 binh lực tấn công Tùng Sơn Thành. Cái kia Tùng Hà Thành phía đông địch quân làm sao bây giờ? Nghe nói như vậy Chu Dịch trong lòng giật mình, sau đó liên thanh hỏi, yên tâm. Có Triệu Bàn tại. Cái này đối mặt dạng này đáp án, Chu Dịch nhất thời nghẹn lời, đồng thời, hắn nhìn lấy cái này mặt mũi tràn đầy trầm ổn nam nhân, trong lòng không khỏi càng thêm tò mò, cái này tên là Triệu Bàn nam nhân, đến cùng là có năng lực như thế nào, mới có thể để cho thủ lĩnh đối với hắn như thế tín nhiệm. Vấn đề này, Chu Dịch đoán chừng là rất khó suy nghĩ minh bạch, mà La Tập cũng rất khó cùng hắn giải thích. Cũng không thể nói cho hắn biết Triệu Bàn là thiên sinh thủ thành đại tướng, bất động như núi thiên phú có thể khiến dưới trướng binh lính sĩ khí vững vàng tại hợp cách tuyến, tuyệt đối sẽ không sợ bàn, đồng thời tham dự thủ thành chiến thời điểm còn có thể tăng lên dưới trướng bộ đội 30% chiến lược, cũng có 30% tỷ lệ đả kích công thành mới địch nhân sĩ khí, khiến đối diện sĩ khí trực tiếp rơi xuống một cái cấp bậc. Cộng thêm hoàng kim cấp ném đá binh truyền tinh kỹ năng, thì hỏi ngươi có sợ hay không? Nói như vậy, Chu Dịch căn bản không có khả năng lý giải. Bất kể nói thế nào, Chu Dịch cuối cùng vẫn nhận đồng La Tập quyết định, thế mà lệnh hắn hơi có chút tiếc nuối là, sáng mai, làm đối cái này một mảnh địa hình người quen thuộc nhất, hắn đến theo La Tập cùng đi tiến công Tùng Sơn Thành, hiển nhiên là không có cơ hội kiến thức Triệu Bàn lợi hại. Bất quá đêm nay, 3 người tập hợp một chỗ, ngoại trừ phân tích binh lực an bài cái vấn đề bên ngoài, hiển nhiên còn phải lại thảo luận một chút đấu pháp vấn đề, trong đó cần trọng điểm thảo luận, không thể nghi ngờ cũng là Tùng Hà Thành bên này thủ thành chiến. Đối diện mang binh tướng lãnh là ai, phong cách chỉ huy lại là thế nào? Triệu Bàn câu nói này, hiển nhiên là đang hỏi Chu Dịch. Dù sao cũng là rằng có nhiều ngày như vậy. Đối diện tướng lãnh là ai, Chu Dịch nên cũng biết, đối diện phụ trách thống soái công thành bộ đội tướng lãnh là Thượng Nguyên Thành thủ tướng Lý Khoát, xem như cái. Nói đến đây, nhớ tới trước đó cái kia hắn vừa nói xong là cái manh tướng, liền bị La Dũng nhất phủ chém thành 2 khúc lưu hổ, Chu Dịch thanh âm không khỏi dừng một chút, sau cùng dùng một loại so sánh vi diệu ngữ khí nói ra, nên tính là cái đấu pháp lấy vững vàng làm chủ tướng lệnh a. Cần phải. Nghe nói như vậy Triệu Bàn nhíu mày, làm một cái làm việc chăm chú người, hắn hiển nhiên cũng không thích loại này vi diệu hình dung từ, là thì là, không phải cũng không phải là, không xác định cái kia chính là không xác định. Từ đâu tới cái gì nên tính là cái đấu pháp lấy vững vàng làm chủ tướng lệnh a. Dạng này vi diệu thuyết pháp. Nhìn ra Triệu Bàn ý nghĩ, cũng nghe ra Chu Dịch ngữ khí, La Tập trong lòng không khỏi một trận buồn cười, sau đó hướng về phía Chu Dịch mở miệng nói ra, chớ suy nghĩ quá nhiều, thì chiếu vào ngươi biết nói là được rồi. Ý thức được ý nghĩ của mình bị nhìn xuyên Chu Dịch, trên mặt cũng là lóe lên vẻ lúng túng. Bất quá về sau nói tới nói lui ngược lại là dứt khoát nhiều, một bên Triệu Bàn mi đầu cũng là thoáng giãn ra ra. Dựa theo Chu Dịch thuyết pháp, cái này Thượng Nguyên Thành thủ đem Lý Khoát còn thật không phải cái phổ thông nhân vật, từng mấy lần ngăn chặn người chơi quân đội xâm lấn tình thế, tổng thể phong cách lấy vững vàng làm chủ, từ trước tới giờ không tham công liều lĩnh. Nghe xong Chu Dịch đối cái này Lý Khoát đánh giá, La Tập trong lòng lóe qua một tia liễu nhiên. Đồng thời không thể không nói chính là, cái kia Chu Đông Nam đối cái này đem lĩnh bố trí, thật đúng là bỏ ra tâm tư. Tại người chơi khác một đường công thành nổ trại đánh tới Thượng Nguyên ngoài thành thời điểm, cái kia không thể nghi ngờ đại biểu phía đông biên cảnh cục thế đã sập bàn, loại thời điểm này cần chính là ổn định cục diện, cho nên cô ý ở cái này ở vào trung bộ khu vực Thượng Nguyên trong thành an trí một tên phong cách vững vàng tướng lãnh. Chỉ cần Lý Khoát có thể giữ vững một đợt, vậy hắn thì có tập hợp lại, cơ hội Đông Sơn tái khởi. Chu Đông Nam chiêu này bố trí không kém, bất quá đối với Triệu Bàn, La Tập vẫn như cũ là lòng tin mười phần, chỉ cần Tùng Hà Thành có thể giữ vững, đợi hắn đánh hạ Tùng Sơn Thành, cầm xuống cái này phía đông cả một cái thiết tam giác về sau, trận này chiến tranh toàn diện, hắn giống như là đã thắng một nửa. Hôm sau sáng sớm, tại đem trấn thủ Tùng Hà Thành nhiệm vụ chính thức giao cho Triệu Bàn về sau, La Tập chỉnh đốn quân đội, chuẩn bị xuất phát, mà đứng ở một bên La Dũng vẫn là có như vậy một chút chưa từ bỏ ý định nói ra, tộc trưởng, lần này tiến công Tùng Sơn Thành, vẫn là để mạt tướng cùng một chỗ đi theo đi. Không dùng, ngươi lưu tại Tùng Hà Thành bên này hiệp trợ Triệu Bàn thủ thành, tòa thành trì này là trọng yếu đầu mối then chốt. Được xưng tụng là chiến lược quan trọng, quyết không thể ném. Nhưng là tộc trưởng an toàn của ngài. Người đây cứ yên tâm đi, hôm qua lính liên lạc đã trong đêm ra khỏi thành, ra roi thúc ngựa chạy về Đông Cảnh Thành truyền đạt chỉ thị của ta. Nhiều nhất 2 ngày, Đông Cảnh Thành bên kia, Quách Trấn liền sẽ mang 1.000 binh lực đi ra cùng ta tụ hợp, không có việc gì. Lời nói đều đã nói đến mức này. La Dũng cũng là biết bọn họ tộc trưởng tâm ý đã quyết, sau cùng chỉ có thể một mặt buồn bực đồng ý. Trình đốn hoàn tất La Tập để tất cả binh lính tùy thân mang theo 5 ngày lương khô xuất trình, đại quân ra khỏi thành về sau, phía sau vận lấy lương thảo đội ngũ cũng sẽ rất mau cùng phía trên. Hiển nhiên, La Tập là đã làm tốt thời gian dài chiến đấu chuẩn bị, dù sao đó là một ngọn núi thành, tại khí giới công thành đẩy không đi lên tình huống dưới. Muốn đem thành trì công chiếm xong đến đoán chừng là không dễ dàng như vậy. Vì thế, hắn trả hạ lệnh, để các binh sĩ đem theo Đông Cảnh Thành cùng Tùng Hà Thành quân giới trong kho hàng phát hiện thang mây toàn bộ mang lên, hợp thành một chi lâm thời thang mây đội ngũ, hy vọng có thể vì hắn hàng thấp một chút công chiếm Tùng Sơn Thành độ khó khăn. Chương 274, Tùng Sơn Thành. Quân đội xuất chinh về sau. Đông Cảnh Thành viện binh chạy đến thời gian so với hắn mong muốn còn muốn sớm hơn rất nhiều. Cái này ngoài ý muốn tình huống để La Tập vội vàng ấn mở Quách Trấn giao diện thuộc tính nhìn thoáng qua. Quả nhiên, lâu dài bên ngoài đánh đông dẹp bắc Quách Trấn, đã lĩnh ngộ binh quý thần tốc chiến pháp, mang binh rời đi Đông Cảnh Thành về sau. Trực tiếp cũng là một chuyến hành quân gấp, chạy tới cùng bọn hắn tụ hợp. Tình huống này đối với La Tập tới nói cũng là bất việc. Dù sao sớm một chút tụ hợp sớm một chút an tâm, nương theo lấy đại quân đẩy mạnh, chung quanh địa hình dần dần chuyển biến làm vùng núi, cái kia địa hình độ cao trên lệch so trong dự đoán còn muốn rõ ràng. Sự thật chứng minh, Chu Dịch nói không sai, khí giới công thành căn bản đẩy không lên đây. Đồng thời, cái kia cao thấp lên xuống địa hình cũng là để các binh sĩ đẩy mạnh lên muốn so bình thường càng thêm cố hết sức. Muốn không phải vị trí cụ thể không tốt, từ dễ thủ khó công Tùng Sơn Thành làm đông cảnh đạo thứ nhất phòng tuyến, đoán chừng có thể cho xâm lấn tiến đến người chơi tâm lý thêm không ít chán. Nhưng rất nhiều chuyện đều không phải là có thể tận như người nguyện, địa lý ưu thế về địa lý ưu thế, tọa lạc vị trí về tọa lạc vị trí, đông cảnh thành vị trí kia vừa tốt ngăn tại địch nhân quân đội phải qua trên đường, cho nên mới có thể xây dựng thành đạo thứ nhất phòng tuyến, nhưng Tùng Sơn Thành vị trí lại là không làm được đến mức này. Thủ lĩnh, lại hướng phía trước đẩy mạnh đại khái nửa ngày lộ trình, cũng là Tùng Sơn Thành. Xác nhận liếc một chút vị trí Chu Dịch dục ngựa chạy đến La Tập bên cạnh nói ra. Được. La Tập lên tiếng, sau đó truyền thống hướng về phía bên cạnh một tên lính liên lạc nói ra, truyền lệnh xuống, để các binh sĩ làm quen một chút bên này địa hình, sau đó tại phụ cận tìm khối nhẹ nhàng điểm địa phương hạ trại, chỉnh đốn một đêm, ngày mai lúc tờ mở sáng công thành. La Tập ý nghĩ rất đơn giản. Tại làm thật dài kỳ phân chiến chuẩn bị đồng thời, hắn cũng muốn đánh một đợt đột tập chiến tranh thủ một chút, coi như Tùng Sơn Thành dễ thủ khó công, rất khó bị hắn một đợt đánh hạ, nhưng hắn cũng hầu như đến thử một chút mới được a, không hề làm gì liền trực tiếp từ bỏ, không phù hợp hắn nhất quán phong cách làm việc. Ăn cơm tối xong, La Tập cùng Chu Dịch thảo luận một chút ngày mai công thành cụ thể chi tiết, cũng bố trí xong gác đêm nhiệm vụ về sau. Liền ra hiệu mọi người sớm nằm ngủ. Sau đó, lúc rạng sáng, ngẩng đầu nhìn liếc một chút sắc trời, đánh giá tính một chút thời gian bây giờ, hẳn là rạng sáng 2-3 giờ chung, tối nay cảnh ban đêm coi như sáng sủa, trên bầu trời cái kia vòng trong sáng trăng tròn vì đêm khuya tăng thêm mấy phần ánh sáng. Đây đối với La Tập bọn họ tới nói không thể nghi ngờ là một chuyện tốt. Từng người binh lính nhanh chóng theo trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, cơ hồ là tại mặt trời lặn đồng thời liền đã nằm ngủ bọn họ. Lúc này cái này nguyên một đám tinh thần cũng là được xương tụng là sung mãn, bỏ ra đại khái 10 phút, đơn giản ăn một chút mang theo người lương khô về sau, 2.000 đại quân trực tiếp mượn nguyệt sắc sờ soạng tiến lên. La Tập không có để bọn hắn nhen nhóm bó đuốc, ở thời đại này, trong đêm tối cái kia một chút hỏa quang thật sự là quá chắc nhãn, đứng tại trên tường thành binh sĩ đoán chừng ngăn cách khoảng cách thật xa liền có thể liếc nhìn, cái này không thể nghi ngờ hội bại lộ sự hiện hữu của bọn hắn, đạo đưa bọn họ lần này tập kích thất bại. May mắn lần này mang ra đều là quân đội bên trong lão binh, cảnh ban đêm tuy nhiên cho bọn hắn mang đến ảnh hưởng, nhưng lại hoàn toàn không đủ để bọn hắn dao động, mỗi một cái đều là chiếu ứng lẫn nhau. Đồng thời trầm ổn đẩy mạnh lấy. Bất quá chuyện lần này ngược lại là cấp La Tập một lời nhắc nhở, một trận chiến này sau khi đánh xong, cảm giác không sai biệt lắm cũng nên đem Dạ Tập cùng ban đêm hành quân loại hình hạng mục gia nhập vào quân sự huấn luyện chúng. Lúc tờ mờ sáng, một cỗ chấn thiên tiếng la giết khiến chính đang say ngủ Vương Thông cả người tại chỗ bừng tỉnh, đã mất đi thăng bằng thân thể trực tiếp ngã xuống giường. Đem cả người hắn đều rơi thất điên bắt đảo. Sao? Chuyện gì xảy ra? Là địch quân công đánh tới. Không để ý trên giường thê thiếp kinh hô, Vương Thông thậm chí cũng không kịp cho mình phủ thêm một kiện áo ngoài, cả người thì dùng cả tay chân từ dưới đất bò dậy, sau đó xông ra phòng ngủ của mình. Người này vừa mới vọt tới trong viện, thì đụng phải một tên vội vã chạy tới hồi báo binh lính, tướng quân. Địch quân đánh tới. Nghe nói như vậy Vương Thông cả trái tim trong nháy mắt trầm xuống, sau đó kéo lại tên lính kia y lìa lĩnh, đánh tới chỗ ấy rồi. Đã tại công thành. Tên lính kia phàn nàn khuôn mặt kêu lên. Phụ trách phòng thủ binh sĩ đều là người mù sao. Địch nhân đánh tới trước mắt cũng không biết. Lúc này Vương Thông chỉ cảm giác mình sắp điên mất, nhóm này địch nhân cũng không phải cái gì thiện nam tín nữ. Đông Cảnh Thành cùng Tùng Hà Thành bị công phá về sau, Trương Hỷ Quân cùng Lưu Hổ thi thể trực tiếp liền bị treo ở trên tường thành. Tin tức này, hắn bên này thế nhưng nghe được. Bây giờ nhóm này tàn bạo địch nhân đã giết tới Tùng Sơn ngoài thành, thậm chí đều đã bắt đầu công thành. Cái này khiến Vương Thông làm sao không hoảng. hắn lại không muốn đi trên tường thành cùng cái kia hai hàng làm bạn. Tên lính kia hiển nhiên là bị Vương Thông phản ứng dọa sợ, trong giọng nói đã là trực tiếp mang tới mấy phần run rẩy. Tướng quân, thật sự là sắc trời quá mờ, các huynh đệ thấy không rõ à? Sắc trời quá mờ thấy không rõ. Sắc trời quá mờ vừa mới nói được nửa câu, tựa như ý thức được cái gì, Vương Thông thanh âm im bặt mà dừng. Sau đó, chỉ thấy hắn sững sờ ngẩng đầu, nhìn lấy đỉnh đầu cái kia một mảnh còn bị dạ mạc bao phủ bầu trời. Nét mặt của hắn tại thời khắc này triệt để cứng ngắc, lại là mượn cảnh ban đêm sờ qua tới. Phái một tên lính liên lạc, để hắn cưỡi lên khoái mã theo một đầu khác đi. Đem tình huống bên này cáo chi cấp chính chạy về đằng này viện binh. Dù sao cũng là có thể bị Chu Đông Nam bổ nhiệm làm thủ thành tướng lãnh người, trải qua ngắn ngủi kinh hoàng về sau, Vương Thông cuối cùng là trầm ở thở ra một hơi, sau đó nhanh chóng hạ đạt lên mệnh lệnh. Mà một đầu khác, mượn cảnh ban đêm hướng về Tùng Sơn thành phát khởi tiến công, binh sĩ gánh lấy thang mây điên cuồng đẩy mạnh lấy. Thang mây thứ này, phí tổn hoàn toàn chính xác tiện nghi, hoàn toàn có thể đại quy mô chế tác. Thế mà, ngươi cũng đừng hy vọng nó hiệu quả có thể tốt bao nhiêu, bởi vì nói trắng ra điểm, nó cũng là một cái loại người lớn cái thang, cao cấp điểm lại mang cái co duỗi công năng, lại cao cấp điểm cũng là vân thê xa. Mà lúc này La Tập dưới trướng các binh sĩ cầm lấy, cũng là rẻ nhất cái chủng loại kia. Chu Đông Nam là đem những thứ này thang mây xem như phụ trợ công thành thủ đoạn, dù sao hắn trọng tâm là tại công thành tháp chỗ ấy, hàng này hàng thang mây cũng liền làm cái nhiều loạn hoặc là yểm hộ tác dụng. Tình huống này để La Tập so sánh đau dạ dày, lúc này cục diện này chỉ có thể dựa vào số lượng thủ thắng, một trận thang mây công không đi lên. Vậy liền an 10 chiếc, 10 chiếc công không đi lên, vậy liền an 20 khung, thẳng đến đối diện trên tường thành binh sĩ không kịp đẩy đến. Tuy nói tình hình chiến đấu hơi có vẻ cháy bỏng, nhưng mượn đánh bất ngờ ưu thế, đoạt tại Tùng Sơn thành nội thành binh sĩ kịp phản ứng trước đó, cục diện trước mắt, đối La Tập tới nói vẫn tương đối có lợi, nương theo lấy từng cái thang mây dựng lên. Đối phương trên tường thành cái kia có hạn phòng giữ binh lực rất nhanh liền lâm vào một cái ứng đối không kịp trạng thái, Quách Trấn cũng là nhìn chính xác cơ hội nhanh chóng bỏ lên. Sau đó, chỉ thấy hắn đại phát thần uy, khua tay một thanh chiến phủ liên tục đem mấy tên địch binh chém ngã xuống đất về sau, cứ thế mà tại địch nhân trên tường thành thanh ra một khối sinh tồn không gian tới. Mà phía dưới các lão binh cũng là tay mắt lanh lẹ, nhìn chính xác có Quách Trấn che chở bộ kia thang mây liền bắt đầu điên cuồng trèo lên trên, một hơi thì xông lên cái kia Tùng Sơn thành đầu tường. Chương 275, Thành tường chi chiến. Tùng Sơn thành thủ thành bộ đội cũng không phải người ngu, nguyên một đám nghe được tiếng la giết, từ trong quân doanh bừng tỉnh về sau, cơ bản không cần Vương Thông hạ lệnh, bản năng liền bắt đầu hướng trên tường thành đuổi. Nhìn lấy không ngừng xông tới địch nhân viện binh, lúc này đã toàn thân đẫm máu Quách Trấn nhướng mày, tại chém ngã một tên địch binh đồng thời thả tiếng giống giận, các huynh đệ, tranh thủ thời gian đẩy đi lên. Trên tường thành không gian tương đối mà nói so sánh có hạn, nếu là toàn bộ trấn ních, người phía sau liền sẽ lên không nổi, mà những thứ này thủ thành binh lính hiển nhiên là rõ ràng điểm này, bọn họ là dự định ỷ vào nội thành binh lực số lượng, cưỡng ép nắm giữ thành tường không gian, để ngoài thành La Tập đám binh sĩ không cách nào lại thông qua thang mây bỏ lên. Song phương mục đích đều là rõ ràng, hai nhóm nhân mã trực tiếp giết thành một đoàn, binh lính đối phương theo khác một bên leo thang lầu xông lên có thể so sánh bỏ thang mây nhẹ nhõm nhiều, lập tức thì nắm giữ toàn bộ đầu tường gần 6 thành không gian, chung quanh gác ở tường kia đầu phía trên thang mây không ngừng bị Tùng Sơn thành phòng giữ binh lực đập đổ. Trong lúc nhất thời, La Tập dưới trướng chi này công thành bộ đội công chiếm tốc độ đều là vì một trong trệ. Cảm thụ được thân sức ép lên tăng cường, Quách Trấn mi đầu càng nhăn càng chặt, cục đối mặt bọn hắn thật sự mà nói là quá bất lợi, tuy nói bọn họ tổng binh lực chiến ưu, nhưng nếu như không cách nào leo lên thành tường, lại nhiều binh lực, đứng ở ngoài thành mặt cũng vô dụng thôi. Đối với cục diện dưới mắt, La Tập không thể nghi ngờ là nhìn tương đương thấu triệt, bắt đầu chỉ huy không cách nào trèo lên thành tường binh sĩ đi công kích Tùng Sơn thành cổng thành, hy vọng thông qua loại phương thức này đến phân tán đối phương binh lực, từ đó vì trên tường thành binh sĩ tranh thủ cơ hội. Không có đại hình khí giới công thành hắn, cái này một đợt công thành chiến có thể nói là đánh tương đương khó chịu, nhưng thì có biện pháp gì? Tùng Sơn ngoài thành vây là một vòng gập ghềnh khó đi đường núi, khí giới công thành căn bản đẩy không đến, có thể nói là tương đương bất đắc dĩ, hắn cũng không thể ôm lấy oán niệm Chu Đông Nam không tu đường A. Một vòng chém giết xuống tới, chí ít đã liên tiếp chém giết 3-40 tên địch quân, Quách Trấn hô hấp biến đến thoáng có chút dồn dập lên, binh lính đối phương ương ngạnh nằm ngoài dự đoán của hắn. Đồng thời cái kia vô số câu ngã xuống thi thể cũng giống như là đang cho hắn một ngạt. Hai chân hãm sâu tại thi thể trong đống, Quách Trấn cảm giác mình hành động biến đến càng ngày càng khó khăn. Đúng lúc này, trong quân địch, một thanh sắc bén thanh đồng kiếm đột nhiên hướng về hắn huy tới. Cấp tốc hồi thần, Quách Trấn theo bản năng sách thuẫn đi cản. Lúc đó, chỉ nghe được một tiếng kiếm nhận va chạm thanh đồng thuẫn bài tiếng vang. Quách Trấn ánh mắt lập tức rơi xuống kẻ đánh lén trên thân, đó là một tên mặc lấy thanh đồng áo giáp trung niên nam tử, không cần nhiều lời, người này chính là Tùng Sơn thành thủ thành tướng Lanh Vương Thông. Theo công thành chiến bắt đầu, một mực chém giết đến bây giờ, thân là một viên mãnh tướng, Quách Trấn một mực đè vào chiến trận phía trước nhất, không có nói không khoa trương, hắn chí ít giúp sau lưng cùng bên cạnh đám binh sĩ gánh vác 1/4 áp lực. Hoàn toàn thì là một bộ lấy một chọi 10 tư thế. Nhưng người là hội mệnh, nếu như đem một người mát trị số trạng thái tính toán là 100, như vậy vô luận mạnh nữa manh tướng, theo chiến đấu bắt đầu một khắc kia trở đi, bọn họ cái này trị số thì hội bắt đầu giảm xuống. Không hề nghi ngờ, lúc này Quách Trấn cũng sớm đã không phải mát trị số trạng thái, cái này Vương Thông hiển nhiên là vô cùng am hiểu tìm cơ hội. Nhìn chăm chú chuẩn một sơ hở liền trực tiếp xuất thủ, nếu là đổi thành một tên thực lực hơi kém tướng tài, đoán chừng 8-9/10 là đến cắm trong tay hắn. Nhưng Quách Trấn khác biệt, hắn lâu dài chinh chiến bên ngoài, cái này khiến hắn trên chiến trường ý thức nguy cơ đặc biệt nhạy cảm, một cái chớp mắt phản ứng để hắn đỡ được đối phương cái này 10 phần chắc chín một kiếm. Sau đó chỉ thấy Quách Trấn động tác không ngừng, tại ngăn đối phương công kích đồng thời. Dưới chân bước chân nhanh chóng hướng phía trước bước đi, kéo theo trong tay thanh đồng chiến phủ liền muốn đánh ra bản thân cái kia hung manh phản kích. Cái này phản kích lại thực sự quá nhanh, để một lần xuất thủ về sau, vừa mới không công mà lui Vương Thông trong nháy mắt sắc mặt đột biến, cả trái tim lập tức huyền đến cổ họng phía trên. Nhưng không ngờ đúng lúc này, ngoài ý muốn tình huống đột nhiên phát sinh. Không biết có phải hay không là những cái kia tử tại Quách Trấn thanh đồng chiến phủ phía dưới thi thể quỷ hồn ngay tại quay phá. Thời khắc mấu chốt, hắn phóng ra bước chân đúng là bị chồng chất tại bên chân thi thể đẩy ta một chút, toàn bộ thân thể thăng bằng trong nháy mắt bị phá hư. Nhìn thấy một màn này, Vương Thông tại chỗ đổi sợ thành vui. Trường kiếm trong tay vội vàng lần nữa vung ra, hướng về nơi xa đã mất đi thăng bằng Quách Trấn phát khởi truy kích. Tướng quân cẩn thận. Lúc này ngay tại trên đầu tường cùng hắn cùng một chỗ chém giết, không thể nghi ngờ đều là hắn trong quân đội hảo huynh đệ, bọn họ lẫn nhau ở giữa trên chiến trường tích lũy an ý để bọn hắn ngay đầu tiên làm ra phản ứng. Chỉ thấy lúc này đang đứng tại Quách Trấn hai bên trái phải cái kia hai tên thuẫn phủ binh tại thời khắc này cho thấy 10 phần an ý, tại một người cầm thuẫn chống đỡ phía dưới Vương Thông công kích đồng thời. Một người khác trong tay thanh đồng chiến phủ cũng là hướng thẳng đến cái kia Vương Thông đầu chém tới. Cái này ăn ý phối hợp khiến Vương Thông trong lòng hơi kinh, lập tức trong mắt một vệt lệ sắc lóe qua, muốn chết. Nương theo lấy tiếng nói rơi xuống, chỉ thấy cái kia Vương Thông trên tay thế công đã phát sinh biến hóa, bắt được đối phương động tác trên tay, đã ý thức được cái gì Quách Trấn thần sắc nhất thời đột biến, lao lý. Mau tránh ra. Cơ hồ là tại Quách Trấn hô lên câu nói này đồng thời, sắc bén kia trường kiếm đồng thau đã quán xuyên lão lý trái tim. A bị Quách Trấn kêu là lão lý tên kia thuẫn phủ binh tựa như còn muốn vung động trong tay thanh đồng chiến phủ giết Vương Thông, nhưng là hắn không làm được, sinh mệnh tan biến để hắn toàn thân trên dưới khí lực trong nháy mắt bị triệt để rút khô, dần dần thi thể lạnh băng bị cái kia Vương Thông không chút do dự một chân đá văng, sau đó mang theo lấy một vòi máu tươi, sắc bén trường kiếm đồng thau bị nhanh chóng quất ra. A a a a a a ba. Vẩy ra máu tươi, ngã xuống thi thể, từng cảnh tượng ấy hình ảnh không ngừng kích thích Quách Trấn cảm quan, lệnh hắn tròn mắt tận nước, ta giết người ba. Đứng vững bước chân Quách Trấn, lại là cơ hồ muốn bị cái kia cuồng bạo lửa giận choáng váng đầu óc. Hắn lúc này quả thực giống như một đầu nhắm người mà phệ hung thú, giống giận hướng cái kia Vương Thông giết tới. Cái kia Vương Thông thấy thế, đúng là phòng thủ mà không chiến, một tay lấy bên cạnh hai tên lính đẩy hướng Quách Trấn, mà chính mình thì là nhanh chóng hướng phía sau chen tới. Đừng hòng chạy. Thấy cảnh ấy Quách Trấn tâm tình biến đến càng thêm táo bạo lên, trong tay thanh đồng chiến phủ vung vẩy ở giữa. Khoa trương lực đạo tại chỗ liền đem cái kia hai tên lính chém ngang lưng, cái kia giống như dục huyết ma thần đồng dạng tư thái quả thực làm cho người sinh ra sợ hãi. Nóa! Thật là một cái quái vật cái này máu tanh một màn nhìn Vương Thông mí mắt trực nhảy, hắn có thể hoàn toàn không có hứng thú muốn đi cùng như thế quái vật liều mạng, nói cho cùng, một người lại có thể đánh được 100 người sao. Mang ý nghĩ như vậy. Vương Thông ở trong lòng bĩu môi khinh thường, đồng thời còn hơi hơi mang theo như vậy một chút ghen ghét. Tại chân thực trên chiến trường, một viên manh tướng lực lượng tại nhiều khi hoàn toàn không đủ để cải biến cả một cái chiến cục. Nhưng là, tại binh lực chênh lệch không lớn tình huống dưới, một bên là từ một viên manh tướng xuất lĩnh tiên phong đội, mà một bên khác thì là từ một tên không thế nào mạnh phổ thông tướng lãnh xuất lĩnh tiên phong đội, hai bên chính diện liều giết. Bên nào thực lực mạnh hơn, còn cần so sánh sao?